Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen. Anh Sa đã quay trở lại rồi đấy. Đến hẹn lại lên vào khung giờ phát sóng quen thuộc này, 19:30 phút tối, thì anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành, gửi đến cho quý vị và các bạn những bộ truyền thuộc đề tài tâm lý xã hội tình cảm đặc sắc. Và tối nay sẽ là tập 2 của bộ truyền Gặp Gỡ Là Nên Duyên đến từ tác giả Thanh An. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho anh Sa với ekip bằng một thao tác vô cùng đơn giản. Đó là nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Ngoài ra cũng đừng quên lắng nghe thêm một bộ truyện mới do phần thể hiện của anh Sa được phát sóng trên kênh Trở Tình có tên gọi Một Đám Cưới Hai Cô Vợ. Chúc quý vị và các bạn có một buổi tối nghe truyện thật thư giãn. Còn ngay bây giờ sẽ là tập 2 của bộ truyện Gặp Gỡ Là Nên Duyên, tác giả Thanh An qua phần diễn đọc của anh Sa. Đã 8 tiếng trôi qua rồi, sao mà chú vẫn còn chưa gọi lại cho cô? Bản tin đó hiện tại không có dấu hiệu thuyên giảm, mà lại càng bùng nổ hot hơn nữa. Thật ra chú muốn thế nào mà lại cứ im lặng như thế? Ông chú đáng ghét kìa. Tôi cho chú 2 tiếng nữa. Nếu như trong thời gian đó chú không gọi cho tôi, nói một lời giải thích rõ ràng, chúng ta cứ như vậy kết thúc đi. Soạn xong tin nhắn đó gửi đi rồi, cô tức giận cất điện thoại, tan học chạy xe về nhà. Tâm trạng không tốt cho nên cô nhìn ai cũng không vừa mắt cả. Mấy người chạy xe sàng sàng trên đường, bình thường cô sẽ nhấn nhìn đi đằng sau, còn bây giờ thì tức giận bấm còi inh ỏi mà quát người ta. Có biết đi xe không vậy? Sàng sàng cứ như say rượu vậy, ngứa cả mắt đấy. Nhìn cách đi xe là biết không có bằng lái rồi. Nó cứ như là Quỳnh Nhi có bằng lái rồi ấy. Thật tình mà, cô làm cho người ta đang đi đường mà cứ ngẩn ngơ, không biết là chuyện gì đang xảy ra nữa. Lúc này ở tập đoàn Thành Phát, Đình Trương vừa mới về đến công ty. Anh mệt mỏi đi vào thang máy, để lên trên phòng của mình, mà không để ý đến ánh mắt của những nhân viên đang nhìn anh. Sáng sớm đến công ty thì anh nghe trợ lý báo lại, bên công trình xảy ra chuyện. Vật liệu xây dựng bị mất cắp một lô lớn chỉ trong một đêm. Tất cả mọi dấu vết đều bị xóa sạch, nên anh không thể nào không ra mặt giải quyết. Anh phải tìm ra số vật tư để bù vào, không làm ảnh hưởng đến tiến độ công trình. Sau đó phải qua bên công an làm việc với họ, bởi vì giá trị số vật tư lên đến cả hàng trăm triệu. Đây không phải là con số nhỏ, nên không thể không truy cứu. Về đến phòng của mình, anh mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. Lúc này lại nhớ đến công chúa của anh. Cả ngày hôm nay anh còn chưa nghe được giọng của cô nữa. Mở hộp tủ, lấy chiếc điện thoại cá nhân của mình ra. Anh mở lên thì thấy mấy cuộc gọi nhớ của cô cùng với tin nhắn mà cô gửi. Xem xong thì mày của anh cau lại. Bản tin gì? Giải thích gì vậy? Linh cảm có điều gì đó xảy ra. Anh liền lên xem báo mới nhất. Dòng tiêu đề trên đó làm anh vừa tức giận, vừa lo sợ cô đang hiểu nhầm. Phu nhân tương lai của tập đoàn Thành Phát đã xuất hiện. Gia đình hai bên cũng chính thức gặp mặt nhau vào tối qua. Liệu rằng sẽ có đám cưới thế kỷ diễn ra trong tương lai không? Ngoài ra còn có thêm vài tấm hình của ba mẹ Hoàng Đào cùng với ba mẹ của anh tiến nhau ra xe. Còn có một tấm hình của anh và Hoàng Đào. Lúc đó anh lấy tay của mình gỡ tay cô ra. Nhưng mà chụp thì lại giống như là đang nắm tay tình tứ trước nhà vậy. Quỳnh Nhi đã biết chuyện này nên mới gọi cho anh sao? Đình Trương liền nhanh chóng bấm số gọi lại cho cô, nhưng mà cô không bắt máy. Làm ơn, hãy cho anh được giải thích, nghe máy đi mà. Thế nhưng mà hai cuộc, ba cuộc vẫn không thấy cô bắt máy. Ngay lập tức anh liền đứng dậy cầm áo khoác định chạy đến nhà cô, thì lại sực nhớ ra một chuyện. Đình Trương gọi cậu trợ lý vào phòng. Dạ vâng ạ, chủ tịch có chuyện gì cần sai bảo ạ? Chuyện bài báo viết về tôi, cậu đã biết chứ? Anh lạnh giọng hỏi trợ lý, cậu ta ấp úng trả lời. Dạ, tôi không biết à? Đình Trương híp mắt nhìn cậu ta hỏi lại một lần nữa. Có thật là cậu không biết không? Đừng để tôi đích thân điều tra ra chuyện này. Hậu quả thế nào, cậu hiểu rõ đấy. Dạ, tôi xin lỗi chủ tịch. Thật ra là... Anh mất kiên nhẫn quát lên khiến cho cậu ta cũng phải sợ hãi. Tôi không có nhiều thời gian đâu. Cậu nếu như không nói thì câm miệng lại, cút khỏi đây đi. Tên trợ lý sợ hãi nói rằng ngay. Dạ thưa, thật ra là ba của chủ tịch không cho tôi báo việc này với chủ tịch. Tôi xin lỗi. Xin lỗi cậu nhiều lắm. Tôi thật sự không biết phải làm sao cả. Ba của anh sao? Quả nhiên ông ta có liên quan đến việc này. Đã chịu ra tay rồi sao? Ngay khi đọc bản tin tức, anh đã cảm thấy chuyện này có vấn đề rồi. Vì sao mà bọn nhà báo lại có thể biết được chuyện nhà của Hoàng Đào sang bên nhà anh bàn chuyện kết hôn để chụp hình đưa lên báo vậy? Sao mà lại trùng hợp sáng hôm nay bài báo đăng tin thì công ty của anh xảy ra chuyện lu bu như thế? Thế hóa ra tất cả là nhờ người ba yêu quý của anh sao? Nếu như anh đoán không nhầm thì chuyện lô vật tư bị mất chắc là do Mỹ làm. Như vậy thì bớt đi một chuyện rồi. Đình Trương phất tay nói với tên trợ lý. Lần này tha cho cậu đấy. Cậu ra ngoài làm việc đi. Tuy rằng trong công việc anh nghiêm khắc, nhưng mà thật ra đều rất hiểu cho nhân viên. Nhưng người dưới quyền của anh chưa một ai bị thiệt thòi bao giờ cả. Chuyện này ba anh ra mặt, đương nhiên người thấp cổ bé họng như cậu ta không thể nào cãi lại, cũng là điều dễ hiểu. Năng lực làm việc của cậu ta từ trước đến nay đều làm cho anh rất hài lòng. Anh đồng ý bỏ qua chuyện lần này, cũng xem như cho cậu ấy thêm một cơ hội. Sau khi cậu trợ lý đi ra ngoài thì anh gọi đi một cuộc điện thoại, xong rồi cũng rời khỏi đó ngay. Anh là đi rửa sạch oan ức với bạn gái của anh. Chắc là công chúa giận anh lắm. Dừng xe trước cổng nhà cô ấy, anh lấy điện thoại ra gọi cho cô. Quỳnh Nhi vừa từ trong nhà tắm bước ra, nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì liền nhanh chóng chạy đến. Là chú gọi đến. Cuối cùng cũng chịu tìm cô rồi sao? Đợi cho đến khi chuông gần tắt thì cô mới nhấn nút nghe. Alo? Là ai vậy? Cái giọng điệu kia sao lại chuông ngoa như thế? Là anh Đình Trương, bạn trai của em đấy. Bạn trai? Tôi làm gì có bạn trai nào đâu. Thôi mà, em xuống dưới nhà đi. Anh đang đợi em đây. Xuống để anh giải thích rõ ràng cho em hiểu nhé. May cho chú là còn nửa tiếng đồng hồ mới hết 2 tiếng đấy. Nếu không thì đừng mơ tôi cho chú cơ hội. Quỳnh Nhi nhìn vào điện thoại của mình rồi lẩm bẩm như thế. Thay lại bộ đồ xong xuôi, cô kiếm chuyện sang qua sàng lại một hồi thật lâu, rồi mới đi xuống dưới. Cô đang giận anh mà. Đương nhiên phải để cho anh chờ đợi rồi. Anh ở dưới này cũng biết là cô nhóc kia cố tình bắt anh chờ đợi. Nhưng mà chỉ đành cam chịu. Ai bảo anh làm cô tức giận để làm gì? Nhìn thấy bóng dáng cô đang đi đến, anh liền nhanh chóng xuống xe mở cửa bên kia cho cô. Sau khi đợi anh ngồi vào rồi, cô mới lên tiếng. Sao nào? Chú có chuyện gì thì nói nhanh đi. Thật ra thì chuyện bài báo đó... Em đừng hiểu nhầm, bởi vì sự thật không phải là như vậy đâu. Không phải là như vậy, mà chú lại có thể để nó tồn tại cả ngày hôm nay à? Bây giờ tất cả mọi người đều biết chuyện này hết cả rồi. Thế chú còn đòi giải thích gì nữa? Rồi chuyện ngày hôm qua, chú vứt bỏ tôi, là bởi vì cuộc gặp mặt đó sao? Khuôn mặt của anh làm ra vẻ thành thật nhất trả lời cô. Không phải là như vậy đâu. Anh làm sao có thể vứt bỏ em được? Trước hết về chuyện ngày hôm qua, là mẹ anh gọi đến nói rằng ba anh lên cơn đau tim, anh mới vội vàng quay về nhà. Sau đó thì phát hiện ra bản thân mình đã bị lừa. Còn về chuyện bài báo, thật sự anh cũng mới vừa biết đây thôi. Từ sáng đến giờ công trình xảy ra chuyện, bị mất một lô vật tư giá trị rất lớn, thế nên anh cũng bận giải quyết. Vì vậy mới không nghe máy của em đấy. Sao cứ? Bên công trình xảy ra chuyện mất vật tư à? Nói xong thì Quỳnh Nhi cảm thấy mình đã quá khích rồi. Rõ ràng đang giả vờ giận dỗi chú cơ mà. Cô quệt mũi một cái cho đỡ quê. Anh thì bật cười trả lời. Hiện tại bên công an đang điều tra. Có lẽ sẽ nhanh chóng có đáp án thôi. Cô một cái rồi lại hỏi tiếp. Vậy còn tấm hình chú nắm tay chị gái kia thì sao? Rốt cuộc là hai người có quan hệ gì vậy? Cô bé này hỏi như vậy. Có phải là đang ghen hay không đây? Lúc tôi tức giận bỏ ra về, cô ấy chạy theo ngăn cản nên tôi mới gạt tay cô ấy ra. Không ngờ chụp lại thì thành ra cái cảnh tinh tứ như vậy. Chị gái đó là ai thế? Cô ấy tên là Hoàng Đào. Anh quen biết cô ấy là vì ba mẹ anh và ba mẹ cô ấy là chỗ thân thiết lâu nay. Chứ thật ra giữa anh và cô ấy không có gì cả. Vậy còn chuyện kết hôn thì sao? Đình Trương vẫn kiên nhẫn nhẹ nhàng giải đáp tất cả những thắc mắc của bạn gái. Ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn cô rất dịu dàng. Là một chút hiểu nhầm thôi. Người lớn họ tưởng anh và cô ấy quen nhau, mời bàn chuyện hôn sự. Còn ai thông tin này ra ngoài, anh vẫn chưa điều tra ra được. Những thắc mắc của mình đều được giải đáp, khiến Quỳnh Nhi rất hài lòng. Cô tin tưởng những gì mà chú nói, tin tưởng rằng chú sẽ không lừa dối mình. Quen nhau đã hơn một năm, con người của chú như thế nào, đương nhiên cô hiểu rõ. Chú của cô rất đàng hoàng, và tuyệt đối không phải là hạng đàn ông sở khanh, chuyên đi lừa tình phụ nữ. Lúc này thì cô mỉm cười hôn lên má chú một cái rồi nói. Em hiểu rồi, chú đừng giải thích nữa. Em tin anh sao? Thế chú nhìn thái độ của em từ nay đến giờ mà không hiểu sao? Nghe cô nói như vậy, anh hạnh phúc ôm chầm lấy cô rồi nói. Cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều. Hàn huyên tâm sự một chút thì anh cũng rời đi. Quỳnh Nhi tâm trạng hứng khởi trở lại vào trong nhà. Vì mẹ nói hôm nay sẽ về sớm, nên cô mới đuổi chú đi nhanh như vậy. Về phần Đình Trương, sau khi rời khỏi từ chỗ cô, thì lái xe đi thẳng về nhà ba mẹ mình. Bước xuống xe, một bầu không khí u ám lạnh lẽo vây quanh cả người của anh khi anh đi vào cửa chính. Ông Nghĩa và bà Hoa thấy anh trở về thì cũng không bất ngờ cho lắm. Và đây quả đúng như kế hoạch mà họ đã tạo ra. Sao con lại về đây vậy? Chẳng phải là hai người cũng biết rõ chuyện này sao? Ông Nghĩa nhíu mày rồi nhìn anh hỏi. Thế chuyện gì vậy? Con cứ nói không đầu không đuôi như vậy ai hiểu được. Hai người thôi ngay đi. Hai người có chắc là không biết chuyện gì hay không? Bà của anh liền quát lên. Này cái thằng kia, mày nói chuyện với ba mẹ mày như vậy sao? Thế ông nói xem, tôi phải nói chuyện với hai người như thế nào khi mà chính ông cho người đi trộm đống vật tư xây dựng kia? Thật đúng là buồn cười mà. Đồ của nhà mình, nhưng mà lại tốn tiền mời người ta đi trộm về. Ông đã làm như vậy rồi, bây giờ lại còn bảo tôi tôn trọng sao? Đừng có mờ nhé. Bà Hoa nghe thấy những lời anh nói thì hét lên. Đình Trương, không được nói chuyện với ba con như vậy. Không được à? Vậy thì tôi phải làm gì mới được đây? Ngoan ngoãn nghe lời ông bà như một thằng ngốc giống như trước đây sao? Còn hôm nay về đây là muốn nói cho hai người vài lời. Chuyện kết hôn của tôi sẽ tự quyết định. Và hai người cũng đừng xen vào cuộc sống riêng tư của tôi nữa. Tôi tuyệt đối không nghe theo ý của hai người đâu. Đừng tốn công vô ích nữa. Giữ sức, ăn hưởng tuổi già đi. Nói xong câu đó, anh đứng dậy rời đi. Bà Quang thấy như vậy tức giận, cầm lấy cái ly uống trà rồi ném về phía của anh. Nhưng mà không trúng. Ông tức giận nói không ra hơi. Mày, thằng con trời đánh này. Ông à, ông sao vậy? Bà không cần nhọc tâm lo lắng. Ông ấy rất khỏe mạnh. Chỉ là vài câu nói của tôi. Không thể nào làm cho ông ấy mạnh hề gì được đâu. Nói xong thì anh cũng rời đi thật. Ba của anh đúng là giả bệnh. Nghe tiếng động cơ xe của anh rời khỏi thì quay trở lại trạng thái bình thường. Ông bà nhìn nhau câu mày khó hiểu. Họ không biết vì sao anh lại trở nên như vậy. Có lẽ chuyện này cần được điều tra làm rõ. Ở trên xe, anh lấy điện thoại gọi cho bên công an rồi nói. Chuyện lô vật tư bị mất, các anh không cần điều tra nữa. Tôi sẽ tự giải quyết gọn gàng. Cảm ơn các anh nhé. Có dịp chúng ta sẽ cùng nhau làm một bữa. Được rồi, không có vấn đề gì đâu. Tôi tắt máy nhé. Chỉ cần hiểu rõ vấn đề, anh đều giải quyết được mọi việc một cách gọn lẹ, nhanh chóng. Bây giờ thì anh lái xe trở về công ty xem xét một vài hợp đồng. Cả ngày hôm nay bận rộn thế nên vẫn chưa động đến nó. Cái Hương thấy bản tin hot nhất của ngày hôm nay bỗng nhiên biến mất không một dấu vết thì lập tức nhắn tin hỏi Quỳnh Nhi. Nhi ơi, mọi chuyện sao rồi? Bản tin mới bị gỡ rồi đấy. Cũng dài dòng lắm. Ngày mai lên lớp thì mình sẽ kể cho cậu nghe. Nói chung là mình và chú vẫn ổn. Thế cậu tin lời chú ấy nói sao? Tất nhiên rồi. Chú ấy là người đàng hoàng cơ mà. Khá lắm Quỳnh Nhi. Yêu nhau thì phải tin tưởng nhau như vậy. Mình thật sự rất mừng cho cậu đấy. Đúng là lúc đầu cái Hương phản đối cô và chú yêu nhau. Thế nhưng mà một năm qua hành động của chú đã chứng minh tất cả. Vậy nên cái Hương đã lấy chuyện tình hai người để làm ước mơ cho mình rồi. Cảm ơn cậu nhé. Còn cậu nữa. Mình thấy là tên Hiếu kia rất được đấy. Cậu ấy theo đuổi cậu cũng đã rất lâu rồi. Cậu cũng nên suy nghĩ một chút. Cho cậu ấy cơ hội đi. Hay. Sao lại bẻ lái qua chuyện của mình như thế? Thôi, mình không nói chuyện với cậu nữa đâu. Tạm biệt nhé. Cái Hương đúng thật là tên Hiếu kia say mê yêu thương nó, thế mà nó lại không đồng ý. Không biết là nó muốn tìm cái gì nữa đây. Cứ nhìn Hiếu mỗi lần muốn hỏi thăm cái Hương hay là muốn đưa gì đó cho cậu ấy, đều nhờ đến cô mà cảm thấy tội nghiệp quá. Cái say tình bao giờ cũng đáng thương. Nghe tiếng gõ cửa, Quỳnh Nhi nhanh chóng chạy ra. Trong nhà này chỉ có cô và mẹ. Vậy thì người gõ cửa chắc chắn là mẹ rồi. Quỳnh Nhi, con đang làm gì vậy? Dạ con không làm gì cả. Mẹ vào phòng nói chuyện với con nhé. Dạ vâng ạ. Bước vào phòng con gái, bà nhìn xung quanh một lượt, rồi đến bên giường ngồi xuống. Quỳnh Nhi cũng theo bà ngồi xuống bên giường. Mẹ định nói với con gì vậy? Bà không đáp lại, mà im lặng nhìn chằm chằm con gái. Mấy hôm nay, bà đã suy nghĩ chuyện này rất kỹ. Bà biết là một khi nói ra vấn đề kia thì rất có thể mối quan hệ mẹ con sẽ bị xa cách. Nhưng mà bà cũng không thể nào để mãi trong lòng. Bà cần có trách nhiệm với tương lai của con gái mình. Đưa tay ra, nắm lấy bàn tay của con. Bà chậm rãi nói ra từng chữ một. Nhi à, con có bạn trai rồi có phải không? Câu hỏi của mẹ ngay lập tức làm cho Quỳnh Nhi chấn động. Trong người của cô bỗng hiện lên một sự cảm không lành. Mẹ, con không có. Không sao đâu. Con cứ nói thật cho mẹ biết đi. Mẹ đồng ý cho con quen bạn trai mà. Mẹ nói như vậy thì cô có nên sẵn tiện nói ra chuyện của chú không đây? Nhưng mà liệu những lời mẹ nói có phải là sự thật không? Mẹ sẽ đồng ý cho cô yêu đương với một người đàn ông lớn hơn mình tận 14 tuổi chứ? Sẽ đồng ý cho cô quen với một người thua bà ấy 5 tuổi chứ? Đáng tuổi em của bà ấy đấy. Không. Ngay cả cô nhiều lúc đã thử đặt mình vào hoàn cảnh của bà để suy nghĩ. Nhưng mà cô cũng chưa chấp nhận được. Thì nói gì đến một người mẹ như cô? Bà ấy dễ thì dễ thật đấy. Nhưng mà vẫn luôn có những quy tắc riêng. Khi bà ấy nổi giận thì thật sự rất đáng sợ. Bây giờ tạm thời cô cứ chối trước đã. Mọi chuyện rồi tính sau. Con nói thật mà mẹ. Con không hề quen ai cả. Quỳnh Nhi, con nghĩ là con qua mặt được mẹ sao? Mẹ đã nuôi con lớn đến chừng này rồi. Chiếc BMW đưa con về, sợi dây chuyền bạch kim con đeo trên người đã nói lên tất cả. Con thật sự đang có bạn trai. Hơn nữa cậu ấy còn có vẻ giàu có. Gì chứ? Sợi dây chuyền chú tặng cho cô là làm từ bạch kim à? Từ lúc đeo nó đến nay, cô không hề để ý đến chất liệu hay là giá trị của nó. Chỉ nghĩ là nó làm từ bạc hay gì đó thôi. Không nghĩ đến chú lại tặng cô món đồ đắt tiền như vậy. Nếu như biết giá trị nó to lớn như thế, cô đã không đeo nó mà cất đi rồi. Mẹ cô đối với mấy loại trang sức này rất rảnh. Bà đã nói như vậy cô phải chối làm sao đây? Bà ấy thật sự không dễ qua mặt. À, có rồi. Mẹ à, chẳng phải con nói với mẹ là xe đó của anh họ của cái Hương sao? Còn sợi dây chuyền này cũng là cái Hương cho con mượn hôm sinh nhật. Nhưng mà con chưa kịp trả lại đấy. Nếu như mẹ không tin, thì con có thể gọi cho mẹ nói chuyện với cậu ấy nhé. Nhà cái Hương cũng thuộc dạng giàu có. Cô nói sợi dây chuyền là của nó, bà tạm thời tin tưởng. Ánh mắt Quỳnh Nhi cố gắng kiên định nhất mà nhìn thẳng vào mắt của bà để bà không phát hiện ra cô nói dối. Mà cô chỉ đành thở dài rồi nói. Thôi được rồi. Mẹ cứ nghĩ là con có bạn trai thì nói cho mẹ biết, để mẹ xem cậu ấy là người như thế nào. Còn không có thì thôi. Con nghỉ ngơi sớm đi nhé. Dạ vâng ạ. Mẹ ngủ ngon nhé. Ừ. Nói rồi thì bà đứng dậy đi về phòng. Quỳnh Nhi thở phào nhẹ nhõm. Mẹ đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Xem ra cô và chú sắp tới nên hạn chế gặp nhau một thời gian. Vừa nhắc đến chú thì chú trùng hợp gọi đến ngay cho cô. Cuộc tám chuyện yêu đương đêm khuya lại bắt đầu. Quỳnh Nhi giấu giếm mẹ mà không dám nói với chú rằng là mẹ đã bắt đầu nghi ngờ. Cô vui vẻ trò chuyện như chưa có gì xảy ra cả. Tuy mẹ Quỳnh Nhi nói với cô rằng bà tin tưởng cô, nhưng không phải vậy. Bà đã lén lút theo dõi cô 3 ngày sau đó. Thật may là 3 ngày đó Quỳnh Nhi đều học cả ngày. Chú thì cũng bận đi công tác, nên mẹ cũng không điều tra được gì cả. Lúc này thì bà mới từ bỏ vấn đề mà mình nghi ngờ từ trước đến nay. Quỳnh Nhi sau đó cũng tháo sợi dây chuyền mà chú đã tặng, đem cất đi cẩn thận. Thứ nhất là để mẹ không nghi ngờ cô nói dối. Thứ hai là bây giờ biết giá trị của nó rồi, cô nào dám đeo vào nữa. Nhớ đâu gặp trộm cướp thì tiêu đời mất. Ở một quán nước nọ, trong góc của quán nước có bóng dáng một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, quý phái, đang ngồi cùng bàn với một người đàn ông nào đó. Cậu ta đội nón lưới chai che hết cả nửa khuôn mặt, nên cũng không thể nào nhìn thấy rõ khuôn mặt đó. Chuyện này cậu nhắm xem có làm được không? Chuyện nhỏ thôi, cho tôi 1 tuần. Tôi chắc chắn sẽ cho bà kết quả hài lòng nhất. Cậu chắc chứ? Bà đã tìm đến tôi thì chắc cũng đã nghe qua danh tính của tôi rồi. Bảo đảm uy tín, đầy đủ, sạch sẽ. Người phụ nữ ấy gật đầu hài lòng rồi lấy trong túi xách ra một cái phong bì dày cùi đẩy về phía người đàn ông đó. Đây là tiền hoa hồng của lần trước. Xong xuôi mọi việc, tôi sẽ đưa phần còn lại cho cậu. Nhớ, tuyệt đối giữ bí mật đấy. Được, cảm ơn bà. Vậy tôi đi trước. Nói xong cậu ta đứng dậy rời khỏi nơi đó, để lại người phụ nữ với ánh mắt sâu xa và nụ cười khó đoán. Thứ bảy tuần đó, cuối cùng thì chú cũng đi công tác về. Cả tuần không được gặp, cũng không được nghe giọng nói trầm ấm kia, khiến cho Quỳnh Nhi nhớ chú chết đi mất. Hai người đều bận bịu nên không hay gọi điện thoại cho nhau trong tuần qua. Chỉ là thi thoảng gửi vài tin nhắn cho đỡ nhớ. Ngày hôm nay mẹ cô lại tăng ca, nên cô quyết định đồng ý đi hẹn hò với chú. Đúng 7 giờ, chú dừng xe ở trước cửa nhà cô. Không biết là hôm nay chú sẽ đưa cô đi đâu, mà dặn cô nhớ mặc đồ thật đẹp. Cô nghe lời chú sửa soạn lên một chút. Quỳnh Nhi vừa mở cửa ngồi vào trong xe. Chú đã kéo tay cô qua rồi hôn ngay một trận. Nụ hôn kéo dài cả 1 phút thì anh mới buông cô ra. Hai gò má của cô đỏ ửng lên bởi vì xấu hổ. Buông cô ra mà thấy vẫn chưa thỏa mãn, anh liền hôn tiếp 1 lần nữa. Đến khi rất xa mà vẫn còn chưa đỡ ghiền. Nhìn cô gái nhỏ đỏ mặt tựa vào lòng của mình thở hổn hển, mà lòng của anh cũng xao xuyến không thôi. Cả 1 tuần xa nhau anh cứ ngơ như lâu lắm rồi vậy. Thật sự làm nhớ cô muốn chết. Đi cả 1 tuần thật sự anh nhớ công chúa của anh quá. Em cũng nhớ anh chứ. Quỳnh Nhi thản thùm vùi mặt vào áo của anh rồi đáp. Chú kỳ thật đấy. Sao lại hôn em trước nhà như vậy? Nhà ai đó nhìn thấy thì sao? Cánh này chỉ nhìn được 1 chiều thôi. Thì ra là như vậy. Vậy mà Quỳnh Nhi không phát hiện ra. Nhiều lần còn giật mình lo sợ khi nhìn thấy người quen nữa. Anh quay mặt của cô từ trong ngực của mình ra rồi nghiêm giọng nói. Sao anh hỏi mà không trả lời? Có nhớ anh không? Có chứ. Em nhớ anh chú của em chết đi được ấy. Nhận được câu trả lời như vậy khiến anh hài lòng không thôi, rồi lại hôn chuột 1 cái nữa lên môi cô. Thắt dây an toàn lại giúp cô xong, anh mới lái xe đưa cô rời khỏi vị trí đó. Quỳnh Nhi thật là ngại ngùng chết đi được. Mà sao hôm nay chú lại khác mọi ngày như thế? Rõ ràng là không nghiêm túc như mọi hôm chút nào cả. Lúc trước, dù có xa nhau cả tuần, từ khi gặp lại, cũng chưa lần nào chú cuồng xá như vậy. Và rất nhanh sau đó, cô đã nhận được câu trả lời cho thắc mắc này. Xe dừng lại trước 1 nhà hàng lớn. Anh đưa chìa khóa cho bảo vệ cất, rồi ôm eo cô đi vào trong. Đến trước 1 phòng bao, nhân viên phục vụ giúp anh mở cửa. Tay của anh thì vẫn thủy chung đặt ở eo cô, anh nói. Vào trong thôi. Dạ vâng ạ. Vừa bước vào trong đã nhìn thấy một gia đình nào đó ngồi đợi sẵn. Họ nhìn thấy anh và cô bước vào thì đồng loạt nhìn về phía họ. Quỳnh Nhi ngỡ ngàng mà dừng bước nhìn anh. Người đàn ông đang ngồi cùng chị gái và cậu nhóc kia đứng dậy tiến về phía 2 người, Xin chào, tôi là Đại Nghĩa, là bạn thân của Đình Trương, cùng tuổi với cậu ấy. Từ trước đến giờ thì đều định cư ở nước ngoài, bây giờ mới có ý định chuyển về Việt Nam sinh sống. Chú có bạn thân sao? Ấy vậy mà trước đây cô chưa từng nghe chú nhắc đến. Cô tự cảm thấy mình có một chút vô tâm, không để ý gì đến chú cả. Theo phép lịch sự, cô cúi chào người đàn ông đó. Chị gái ngồi bên trong cũng đứng dậy, dẫn cậu nhóm kế bên mình đi đến chỗ này. Người đàn ông tên Đại Nghĩa kia ôm eo chị gái đó, hôn chụt lên má chị ấy một cái rồi giới thiệu. Còn đây là Hoàng Linh, vợ của tôi. Chị ấy mỉm cười nhìn cô rồi nói. Chào em, chị là Hoàng Linh. Quỳnh Nhi cũng cúi đầu chào lại. Có vẻ như chị gái này cũng lớn tuổi hơn cô. Dạ, em chào chị ạ. Nhìn một nam một nữ đứng trước mặt của mình tự tin thể hiện tình cảm mà cô âm thầm cảm thán. Hai người này đẹp đôi quá đi mất. Nhìn họ rất đúng theo cách nói trai tài gái sắc. Ánh mắt của người đàn ông nhìn chị ấy lộ rõ vẻ dịu dàng cưng chiều. Chú là học cái tính tự nhiên thể hiện tình cảm từ cặp đôi này sao? Cậu nhóc nhỏ xíu kia từ nay đến giờ thấy không ai để ý đến mình thì giật giật tay của Đại Nghĩa rồi nói. Ba à, ba còn chưa giới thiệu Bảo Bảo đấy. Câu nói đó làm cho mọi người đều đồng loạt chú ý đến cậu rồi bật cười. Đại Nghĩa cúi xuống bế cậu nhóc lên rồi nói. Ba quên mất Bảo Bối. Giới thiệu với em, đây là Sa Bảo, con trai của anh và bà Sa. Năm nay đã được 5 tuổi rồi. Con chào chú Trương, em chào chị ạ. Cậu nhóc lanh lẹ lên tiếng chào cô và anh. Sau đó thì nhe hàm răng bị sâu mất mấy cái ra, cười tít cả mắt. Đúng thật là đáng yêu quá. Cô mỉm cười chào lại cậu nhóc. Chào em, chị là... Đây là Quỳnh Nhi, bạn gái của mình. Nhóc con à, phải gọi cô ấy bằng cô đấy, không được gọi bằng chị. Còn nếu như gọi bằng chị thì phải gọi chú bằng anh, nghe chưa? Cô chưa kịp nói hết câu thì chú đã ngắt lời, đen mặt rồi nói. Tên nhóc con thật là giống ba của nó, toàn trêu chọc anh thôi. Dám gọi anh bằng chú mà lại gọi bạn gái của anh bằng chị. Ý là chê anh già sao? Chắc chắn cách xưng hô này chỉ có cha nó dạy cho nó thôi. Không nói không rằng, anh kéo cô đi lại bàn ngồi xuống. Cả gia đình bên kia bật cười đi lại theo. Chỉ duy nhất cậu nhóc kia là làm loạn, không chịu ngồi cùng với Hoàng Linh, mà cứ một hai nhất quyết đòi ngồi cùng với Quỳnh Nhi. Cô đương nhiên đồng ý rồi. Cậu nhóc đó đáng yêu như vậy thì làm sao từ chối được. Đại Nghĩa nhìn cô rồi nói. Anh nghe Đình Trương nhắc đến em từ rất lâu rồi. Bây giờ mới có dịp gặp mặt. Đúng là rất đáng yêu. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Chú hay nhắc đến mình với bản thân của chú sao? Lại còn khen mình đáng yêu à? Quỳnh Nhi vừa nghĩ lại vừa cười thầm trong lòng. Hoàng Linh cũng rất hòa đồng, tìm chủ đề trò chuyện cùng cô. Chị nghe nói em còn đi học à? Em học trường nào vậy? Dạ, em học trường Đại học Kinh tế Tài chính à? Ôi, thế vậy là cùng trường với bọn chị rồi. Chị cũng học trường này à? Đúng như vậy. Hồi đó chồng chị và Đình Trương học cùng lớp, còn chị là đàn em khóa dưới, thua bọn họ 2 khóa. Chú năm nay 34 tuổi, chị ấy thua 2 khóa, như vậy là đã 32 tuổi rồi sao? Sao mà lại trẻ như vậy? Quỳnh như cứ tưởng chị ấy chỉ hơn cô vài tuổi thôi. Nào ngờ... Chị học ngành nào vậy ạ? Như tìm được đề tài chung, rất nhanh bọn họ có thể nói chuyện hòa hợp được với nhau. Hai người đàn ông thì ngồi nghe bọn họ nói, lâu lâu lại thêm vào mấy câu. Cậu nhóc nhỏ nhất kia ngồi nghiêm túc ăn xong phần ăn của mình. Nói chuyện mới chỉ một lát mà cô lại có cảm giác như quen biết, thân thuộc từ rất lâu rồi vậy. Bọn họ thật sự rất hợp nhau. Bây giờ đã trao đổi thông tin mà kết thành chị em tốt luôn rồi. Gia Bảo ăn xong liền bê nước lên uống một hơi. No nê rồi mới bắt đầu nghịch ngợm. Mọi lỗi lầm của cậu nhóc đều có thể được bỏ qua cho đến khi cậu nhóc hỏi Quỳnh Nhi một câu. Chị ơi, sao mà chị lại đồng ý quen người khó tính như chú Trương vậy? Vừa già, lại vừa hung dữ. Không hợp với chị chút nào cả. Quỳnh Nhi nghe xong thì sượng chân, không biết trả lời làm sao cả. Cậu nhóc thấy ông chú kia đang phóng cặp mắt đầy lửa về phía của mình thì lập tức sợ hãi chạy đến bên ba cậu bé, ngồi im trong đó không dám hò hé. Đình Trương cũng tạm gác lại cục tức, nhỏ nhẹ nói với cậu bé. Nhóc con, chú gây thù chuốc oán gì với con mà lại nói chú già, hung dữ như vậy. Chúng ta có thể ra ngoài kia nói chuyện một chút rõ ràng được không? Con buồn ngủ quá, con muốn đi ngủ. Ba mẹ ơi, chúng ta về nhà thôi. Cũng biết thức thời đi nhóc à. Chạy trốn thì cứ chạy đi. Anh tính sổ với ba của nhóc cũng được mà, không sao đâu. Thế là bữa tiệc tạm thời dừng lại ở đó. Trước khi về họ đã hẹn nhau rảnh rỗi sẽ tụ họp thêm một lần nữa. Cậu nhóc bảo bảo kia bởi vì quá sợ anh trừng phạt mà hối thúc ba mẹ của mình về thật nhanh. Anh và Quỳnh Nhi ở lại sửa soạn rồi về sau họ một lát. Khi anh vừa mở cửa phòng rồi ôm eo cô bước ra thì cửa phòng đối diện cũng trùng hợp mở cửa ra cùng một lúc. Ngờ hai bên phòng theo quán tính nhìn nhau, Quỳnh Nhi ngay lập tức sững sờ. Người phụ nữ ôm tập tài liệu đang từ phòng bên kia bước ra chính là mẹ của cô. Chính là chị Phương. Bà ấy cũng đang nhìn về phía bên này. Lúc này thì Quỳnh Nhi đang ngồi trên ghế sofa, cả khuôn mặt cúi gầm xuống, nhìn hai tay của mình đang đan chéo vào nhau. Mẹ cô ngồi đối diện nghiêm mặt nhìn cô. Bà đã như vậy hơn nửa tiếng đồng hồ rồi đấy. Cô thì run run không dám nói gì cả. Mẹ cô lúc này cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Giọng của bà khàn đục gọi tên cô. Quỳnh Nhi. Dạ. Con nói thật cho mẹ biết, có phải là con đang yêu đương qua lại với cậu Trương không? Nhớ lúc nãy khi nhìn thấy mẹ mình ở phòng đối diện, cô chỉ cầu mong là mình nhìn nhầm. Thế nhưng mà rốt cuộc sự thật vẫn là sự thật. Đó chính là mẹ cô. Mẹ cô khi nhìn thấy hai người thì thoáng sửng sốt, nhưng mà rất nhanh lấy lại tinh thần. Bà bình tĩnh làm ra vẻ không quen biết bọn họ, tiếp tục tiến những đối tác kia ra về. Đình Trương tuy rằng bề ngoài làm như không có chuyện gì, thế nhưng mà trong lòng của anh lúc này đang kêu lột bột. Cuối cùng thì chuyện mà anh lo sợ nhất cũng đến rồi. Anh bình tĩnh đưa cô ra xe đi về, như không có chuyện gì. Quỳnh Nhi cũng cố gắng làm ra vẻ bình thường. Cô không nói cho anh biết đó là mẹ cô, nhưng mà lại không biết rằng chuyện này anh đã biết từ lâu. Trên đường về nhà cả hai đều im lặng, không ai nói với ai câu nào. Mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng. Xe dừng lại trước nhà cô, đèn trong nhà bật sáng chứng tỏ là mẹ cô đã về rồi. Tâm trạng của Quỳnh Nhi nặng nề nói với anh. Em vào nhà nhé. Chú ngủ ngon ạ. Nói rồi cô định mở cửa bước xuống xe thì cổ tay bỗng bị anh nắm kéo ngược trở lại. Anh chồm người qua ghế phụ, đè lên người, hôn cô một lúc lâu. Nụ hôn của anh đi từ dịu dàng cho đến mãnh liệt, còn xen lẫn một điều gì đó rất khó tả nữa. Cho đến khi buông cô ra, anh nói một câu làm cô khó hiểu. Quỳnh Nhi, hứa với anh, cho dù sau này có chuyện gì xảy đến, thì vẫn phải tin tưởng tình cảm anh dành cho em. Tin tưởng vào tình yêu của chúng ta, và nhất định không được buông tay đấy. Anh sao vậy? Em hứa với anh đi. Được rồi, em hứa với anh mà. Lòng của anh lúc này thoáng nhẹ đi đôi phần. Anh trở về ghế lái của mình, rồi để cho cô đi xuống xe. Nhìn theo bóng lưng của cô, lòng anh thật sự khó tả. Anh có cảm giác sau đêm hôm nay, mọi chuyện đều sẽ khác, nên mới bắt cô hứa như vậy. Anh sợ khi cô biết sự thật sẽ chán ghét anh, sẽ không tha thứ cho anh, sẽ buông bỏ tình yêu này. Nguyên cả đêm hôm ấy, anh không về nhà, mà cứ đậu xe mãi ở chỗ đó. Cửa sổ xe mở ra, anh chăm chú lắng nghe tiếng động bên trong căn nhà của cô. Chỉ cần có động tĩnh lớn gì đó vang lên thì anh sẽ lập tức chạy ra. Hiện tại bây giờ còn chưa biết mọi chuyện ra sao, chưa hiểu rõ chị Phương như thế nào, thế nên anh cũng không thể nào manh động đi vào trong đó cùng Quỳnh Nhi. Phải thăm dò mọi chuyện xem sao đã. Quỳnh Nhi vừa vào nhà thì thấy mẹ đang ngồi trên ghế đợi sẵn. Cô chưa kịp chào mẹ thì bà đã lên tiếng nói trước. Con ngồi xuống đi, mẹ muốn nói chuyện với con. Dạ vâng ạ. Quỳnh Nhi run run ngồi xuống ghế cúi gầm mặt. Quay đến thời điểm hiện tại, con nói cho mẹ biết đi, có phải là con đang yêu đương qua lại với cậu Trương không đấy? Chuyện đã đến nước này rồi, Quỳnh Nhi cũng không giấu nữa. Cô quyết định nói rõ mọi việc với mẹ. Dạ, đúng như vậy ạ. Bao lâu rồi? Dạ, hơn một năm rồi ạ. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng khi nghe con nói, quen người đàn ông đó lâu như vậy, khiến bà chấn động không thôi. Đã hơn một năm rồi mà đến tận bây giờ bà mới phát hiện ra. Đúng là bản thân quá lơ đễnh trong việc quan tâm con cái. Đợi cho đến khi chính mình bình tĩnh trở lại, bà kìm nén báo tố trong lòng, nhẹ nhàng nói với cô. Quỳnh Nhi, đúng là mẹ con nói với con là cho phép con được quen bạn trai, nhưng mà lại không nghĩ đến con lại quen với một người đàn ông như vậy. Con có biết cô ấy là ai không? Cô ấy bao nhiêu tuổi? Địa vị thế nào không? Dạ, con biết. Biết mà vẫn chấp nhận quen người ta sao? Con có biết cậu ấy là... Quỳnh Nhi ngẩng mặt lên lắng nghe mẹ nói chối là gì, nhưng bà lại đột nhiên ngừng lại khiến cô sốt ruột. Là ai vậy mẹ? Cậu ấy là giám đốc công ty của mẹ, cũng chính là người em trai thân thiết mà mẹ hay kể cho con nghe đấy. Sao ạ? Chuyện này sao có thể? Bà biết là thái độ của cô sẽ như vậy. Ngay chính bản thân của bà đến bây giờ vẫn chưa tin đó là sự thật cơ mà. Nhưng mà mẹ thắc mắc một điều. Con quen cậu ấy đã hơn một năm rồi, nhưng mà lại không biết cậu ta là giám đốc công ty của mẹ sao? Con có biết anh ấy là tổng giám đốc tập đoàn Thành Phát. Nhưng mà con lại quên mất công ty mẹ, thế nên con không phát hiện ra điều này. Bà thở dài một hơi rồi im lặng. Được một lúc thì bà lại lên tiếng. Quỳnh Nhi, chuyện này mẹ không đồng ý với con được đâu. Nhân lúc còn chưa muộn, con và cô ấy kết thúc đi. Giữa con và cô ta rất nhiều vấn đề. Có thể là con chưa hiểu gì nhiều, nhưng mà là người lớn nên những chuyện này mẹ đều hiểu rất rõ. Thứ nhất là về tuổi tác, thứ hai là về gia cảnh, cuối cùng là học vấn địa vị. Bọn con nếu như cố chấp cũng không đến được với nhau đâu. Nghe lời mẹ, đừng qua lại với cô ấy nữa. Con và cô ấy không cùng một thế giới. Chúng ta không thể nào bị được với gia đình của người ta đâu con à. Mẹ ơi, nhưng mà con... Được rồi, hôm nay mẹ đi làm về rất mệt. Mẹ lên lầu nghỉ ngơi trước. Con cứ từ từ suy nghĩ thật kỹ những gì mà mẹ nói. Hy vọng là con không khiến mẹ phải thất vọng. Nói xong thì bà đứng dậy cầm túi sách bỏ đi lên lầu. Quỳnh Nhi ngồi đó thẫn thờ một lát rồi cũng lên phòng của mình. Mở tủ lấy đài một bộ đồ ngủ. Cô bước vào nhà tắm xả đầy một bồn nước rồi cởi đồ ra, thả mình vào trong bồn tắm. Nhưng suy nghĩ kia làm cho cô mệt mỏi quá. Tại sao anh lại là ông chủ của mẹ cô? Tại sao lại quen biết thân thiết với mẹ cô chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lúc này anh rõ ràng thấy mẹ của cô, nhưng tại sao lại làm như không quen biết? Cho dù không biết đó là mẹ cô, tôi cũng biết đó là nhân viên cấp dưới, là chị em thân thiết của anh cơ mà. Tại sao thái độ của anh lại giống như không quen biết vậy? Nhớ đến lúc anh đưa cô về, rồi thì những lời anh nói lúc nãy. Không nhé, anh đã biết chuyện này rồi sao? Nghe chuông điện thoại ở ngoài reo lên, nhưng cô cũng không thiết tha bắt máy. Cô biết là anh gọi đến. Thế nhưng làm ơn, hãy cho cô một chút thời gian để bình tâm lại. Một chút thôi. Nửa tiếng sau cô từ trong nhà tắm bước ra, cầm lấy điện thoại trên bàn. Quỳnh Nhi gọi lại cho anh. Ở dưới nhà, Đình Trương gọi mãi cho cô không được. Sợ cô xảy ra điều gì đó, Đình trèo tường vào trong xem thế nào, thì lại thấy cô gọi lại. Anh vội vã bắt máy. Alo? Chú đang làm gì vậy? Đã về đến nhà chưa? Anh về đến nhà lâu rồi. Nãy giờ gọi cho em mãi mà không được ấy. Em vừa tắm xong. Hiện tại anh rất muốn hỏi cô rằng cô có ổn không? Chị Phương có làm khó gì cô không? Thì Quỳnh Nhi đã lên tiếng nói trước. Em hỏi chú điều này. Chú trả lời thật cho em biết nhé. Được. Lòng của anh lúc này chợt căng thẳng tột độ, tim anh như ngừng đập khi nghe thấy câu hỏi của cô. Chú có biết mẹ em là ai không? Anh im lặng. Cô cuối cùng cũng đã biết rồi. Không ngờ rằng chị Phương lại nói cho cô biết nhanh đến như vậy. Quỳnh Nhi không hối thúc mà vẫn kiên nhẫn chờ đợi cô trả lời từ anh. Âm thanh trầm ấm từ đầu dây bên kia vang lên. Biết. Quả nhiên là chú đã biết. Chú biết từ khi nào vậy? Từ lúc chưa quen em. Tôi có biến mất một thời gian. Là vào lúc đó tôi đã phát hiện ra chuyện này. Tại sao vậy? Tại sao chú vẫn quen em? Chú đã biết rồi. Thế tại sao vẫn làm như vậy? Rõ ràng, mẹ em và chú là chú chị em thân thiết. Vậy mà khi chú biết rồi, vẫn cố tình yêu đương với con gái của chị ấy. Chú làm như vậy mà coi được sao? Chú lừa dối em, từng ấy thời gian, mà vẫn có thể ung dung được như vậy sao? Chú nói cho em biết đi. Có phải là những lúc mà em đi công tác, mà thời gian vừa khớp vừa lúc chúng ta đi du lịch? Cái này là do chú sắp xếp sao? Rồi những buổi tăng ca của mẹ em nữa, cũng trùng hợp với lúc chúng ta hẹn hò. Những chuyện này là do chú sao? Chú là người đã điều khiển mọi việc có phải không? Quỳnh Nhi nói xong thì bật khóc. Nói những lời chất vấn chú như vậy, tim cô cũng đau lắm chứ. Từ trước đến giờ chưa khi nào họ căng thẳng như hôm nay. Tại sao chú lại giấu cô? Để rồi bây giờ tình cảm sâu nặng rồi. Nói cô dứt ra làm sao mà dứt được đây? Đúng như vậy. Tất cả là do tôi sắp xếp đấy. Đình Trương thành thật trả lời cô. Anh không muốn bản thân phải lừa dối cô bất kỳ điều gì nữa. Anh đã quá mệt mỏi với những dối lừa bản thân mình mang đến cho cô gái nhỏ này. Tôi biết làm như vậy là không nên. Nhưng mà Quỳnh Nhi à, tình yêu thì làm gì có lỗi. Cũng bởi vì bản thân của tôi quá yêu em, nên tôi không thể nào vì chuyện quen biết mẹ em mà ép con tim mình làm khác đi được. Trong khoảng thời gian tôi mất tích đó, em có biết tôi khó chịu ra sao, đau khổ như thế nào khi ép bản thân không được nhớ nhung đến em không? Tôi là một người lý trí, nhưng mà đối diện với bản thân mình là em thì lý trí tôi hoàn toàn mất sạch đi. Chỉ có con tim điều khiển mọi hoạt động của tôi thôi. Quỳnh Nhi vẫn đang khóc thút thít, ngay những lời anh nói lại càng khóc nhiều hơn nữa. Tôi xin em đấy, em đừng khóc nữa mà. Em mà khóc như vậy, tim tôi cũng đau lắm. Chẳng phải người ta thường nói, tình yêu thì làm gì có lỗi. Chỉ cần trái tim họ hướng về nhau thì đã đủ rồi sao? Chúng ta yêu nhau, đâu phải làm phàm lỗi tày trời gì đâu. Tôi thua mẹ em 5 tuổi, gọi mẹ em bằng chị. Thân thiết với mẹ của em thì đã sao? Nó chứng minh điều gì đâu? Nó có chứng minh được tình yêu của tôi không? Có chứng minh được tình cảm của tôi dành cho em lớn đến thế nào không? Quỳnh Nhi, nghe tôi nói, chúng ta không làm gì sai cả. Chúng ta đến với nhau, không ảnh hưởng đến ai cả. Tình yêu của chúng ta là thiêng liêng cao cả. Em cũng đừng để ý đến những vấn đề đó được không? Đừng biến tình yêu của chúng ta trở thành tội lỗi. Và cũng đừng bắt tôi phải rời xa em. Tôi không làm được đâu. Chúng ta đã từng hạnh phúc như thế nào khi ở bên nhau? Không lẽ em quên rồi sao? Từng cảm xúc khi chúng ta bên nhau để chứng minh tất cả. Chứng minh chúng ta bên nhau không phải là sai lầm. Chứng minh chúng ta hợp nhau. Chúng ta là dành cho nhau đi em à. Lúc này Quỳnh Nhi khóc đến nghẹn ngào. Nước mắt rơi ướt đẫm cả khuôn mặt. Những lời mà anh nói cô đều nghe rất rõ. Tim cô hiện tại đang rất đau. Cô cố gắng ngăn nước mắt chảy ra mà nói với anh. Em cần thời gian ổn định lại tinh thần. Chúng ta tạm thời ngừng liên lạc được không? Chỉ là ngừng liên lạc một thời gian để em ổn định lại tinh thần, thông suốt tất cả mọi việc thôi. Không phải là chia tay, được chứ? Đình chưa nghe cô nói mà anh buồn lắm. Trái tim anh như muốn vỡ nát ra thành nhiều mảnh vậy. Nhưng mà anh tôn trọng ý kiến này của cô. Đến anh mà còn cần thời gian bình tâm mọi việc, huống gì là một đứa trẻ chỉ mới 20 tuổi đầu như Quỳnh Nhi. Chỉ cần cô không chia tay là tốt lắm rồi. Những gì mà cô yêu cầu, anh đều sẽ chấp nhận. Em cần thời gian bao lâu? Quỳnh Nhi nén lại tiếng nức trả lời anh. Hiện tại, em chưa thể nào trả lời được. Nhưng mà chắc chắn sẽ cố gắng nhanh nhất có thể. Đến lúc đó, em sẽ chủ động liên lạc lại với chú. Đình Trương buồn bã nói. Được. Anh tôn trọng quyết định này của em. Nhớ chăm sóc bản thân cho thật tốt nhé. Khi nào ổn rồi thì liên lạc cho anh. Bao nhiêu lâu anh cũng đợi được. Chỉ cần đừng rời bỏ anh thôi. Thật không ngờ người đàn ông giỏi giang cao ngạo như anh cũng có lúc hèn nhát, yếu đuối mà đi cầu xin tình cảm của một cô gái như vậy. Nhưng không sao. Chỉ cần giữ được Quỳnh Nhi, anh sẵn sàng làm tất cả. Tại một quán nước nọ, tài liệu mà bà cần tôi điều tra, tất cả đã xong rồi. Toàn bộ trong đây, bà kiểm tra qua đi. Người phụ nữ nhoẻn miệng cười rồi cầm lấy tập hồ sơ lên xem. Bà rất hài lòng với khả năng làm việc của người đàn ông này. Nhưng mà thông tin cậu ta cung cấp lại khiến cho bà phải cau mày lại. Quả thật giống như những gì mà bà đang nghĩ. Sau khi trao đổi xong, hai người họ đồng loạt rời khỏi quán nước. Người phụ nữ đó bước vào chiếc xe hơi sang trọng, gọi đi một cuộc điện thoại. Ở đầu dây bên kia, giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên. Dạ, con chào bác à? Hoàng Đào à con? Thế ngày mai thì con có rảnh không? Ngày mai à? Dạ, con rảnh thưa bác. Vậy thì cùng bác đi đến nơi này nhé. Dạ vâng à. Gọi xong cuộc điện thoại đó, bà bảo tài xế lái xe đi. Chiếc xe lăn bánh hòa nhập với dòng đường đông đúc. Hôm nay thì Quỳnh Nhi vẫn đến lớp như bình thường. Cô không kể những chuyện đã xảy ra cho cái Hương biết. Nó có hỏi cô làm sao vậy, nhưng mà cô bảo là cô bị bệnh rồi thôi. Đến buổi trưa, khi Quỳnh Nhi vừa ra khỏi cổng trường, thì có một người phụ nữ trung niên. Trên mặt của bà ấy đeo mắt kính thật to, che hết gần nửa khuôn mặt. Người phụ nữ đó tiến về phía cô rồi nói. Tôi có thể nói chuyện với cô được chứ? Dạ, bác là... Tôi là mẹ của Đình Trương. Lòng của Quỳnh Nhi khẽ chấn động. Mẹ của chú tìm đến cô sao? Là một dự cảm không lành nổi lên trong lòng. Quỳnh Nhi thật muốn bỏ chạy biết bao, nhưng mà không thể được. Biết bao nhiêu ánh mắt của mọi người chiếu thẳng vào Quỳnh Nhi, làm cho cô sợ hãi, né tránh. Sau khi đồng ý, cô cùng với bà đi đến một quán nước gần đó ngồi nói chuyện. Lúc này còn có thêm một chị gái xinh đẹp nào đó đang ngồi cùng bác ấy nữa. Mẹ của anh lành giọng nói với cô. Ngồi đi. Dạ vâng ạ. Cô uống gì? Cho con nước cam. Con cảm ơn ạ. Bà Hoa gọi nước với phục vụ xong thì quay qua trò chuyện với chị gái xinh đẹp. Hoàn toàn không thèm liếc nhìn đến Quỳnh Nhi lên một cái. Hoàng Đào này, dạo này công việc của con bận rộn lắm sao? Dạ cũng hơi bận à. Dạo này công ty đang mở thêm chi nhánh thế nên con phải tới lui nhiều hơn nữa. Công việc bận rộn mà lúc nào bác gọi con cũng có mặt được. Thương cho con quá. À, không sao đâu bác. Được bác chú ý đến thì khiến con rất vui. Hai người họ cứ lời qua tiếng lại trò chuyện vui vẻ mà bỏ cô qua một bên. Lúc này thì Quỳnh Nhi có cảm giác mình đúng thật là dư thừa. Thì ra chị ấy là Hoàng Đào, là vị hôn thê của chú trên bài báo đó sao? Hôm trước bài báo đó chụp vào buổi tối nên không nhìn rõ mặt chị ấy cho lắm. Bây giờ nhìn thì thấy quả thật khiến Quỳnh Nhi tự ti về mình không thôi. Người ta xinh đẹp, dịu dàng, giỏi giang như vậy, cô nhìn lại bản thân của mình thì... Mẹ của chú muốn gặp cô thì chắc chắn đã biết tất cả mọi việc rồi. Bà ấy cùng với chị gái kia trò chuyện như vậy là muốn nói điều gì đây? Nói rằng bản thân cô đây không tài giỏi được như chị ấy. Nói rằng cô không biết trước sau trên dưới như chị ấy, nên không xứng đáng ở bên cạnh chú sao? Khi phục vụ bê nước ra thì hai người họ mới ngừng lại cuộc nói chuyện. Mẹ của anh bưng ly cappuccino lên uống một ngụm, rồi lúc này mới chậm rãi nói chuyện với cô. Tôi biết được thông tin là con trai của tôi đang cùng với cô qua lại hơn một năm nay. Có phải không? Câu nói này của bà khiến cho Hoàng Đào kinh ngạc không thôi. Thì ra là Đình Trương đã có bạn gái rồi, nên mới không liên lạc với cô nữa. Nên mới không đồng ý hôn lễ kia, mới lạnh lùng với cô như vậy. Quỳnh Nhi không ngờ bà lại vào thẳng vấn đề ngay. Cô cúi đầu trả lời. Dạ vâng ạ. Vậy cô có biết ý kiến của tôi như thế nào đối với chuyện này không? Dạ, con không biết à. Bà nghe cô trả lời như vậy thì cười khẩy một cái. Thật đúng là một cô gái ngu ngốc mà. Con trai của bà, nó nghĩ gì mà lại có thể qua lại với loài người như thế này chứ? Cô không biết thì để tôi nói cho cô biết. Tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện này. Một đứa nhóc danh, văn mối chê sạch như cô, lại dám qua lại yêu đương với con trai của tôi. Cô không nhìn lại bản thân của mình sao? Nhan sắc bình thường, học vấn bình thường, gia cảnh cũng bình thường nốt. Thì cô lấy cái gì để mà tự tin đứng bên cạnh nó. Lúc này đây thì Quỳnh Nhi cúi thấp đến nỗi sắp chuối cả cơ thể xuống đất. Bà ấy nói đúng quá. Cô thật sự không biết phải nói lại như thế nào cả. Chỉ có thể lý nhí nói được một câu. Nhưng mà con thật sự rất yêu anh ấy. Tình cảm của tụi con là thật lòng mà. Thật lòng sao? Dạ vâng ạ. Lấy gì để chứng minh cô quen nó là thật lòng mà không phải là vì tài sản của nó? Tôi chỉ hỏi một câu đơn giản thôi. Một năm qua quen nhau, cô đã tặng cho nó được những gì vậy? Cô đã bỏ ra bất cứ một đồng nào chưa? Hay tất cả đều là con trai của tôi lo ngược lại cho cô? Còn chưa à? Đúng thật là như vậy. Một năm qua, chỉ toàn là chú lo cho cô. Từng ly từng tí một cũng đều là chú lo cả. Cô chưa từng tặng cho chú bất cứ cái gì. Chưa từng mời chú một bữa ăn nào ngoài lần đầu kia cả. Dù là món quà nho nhỏ cũng chưa từng tặng cho chú. Mẹ của anh nắm lấy sự yếu đuối cùng với những điểm này mà tấn công cô. Sự thật quá rõ ràng. Cô còn gì để biện minh nữa? Cô không phải là người như vậy. Thật sự là không phải mà. Nhưng Quỳnh Nhi thì chẳng biết phải nói sao cho bác ấy hiểu nữa. Trước sau cũng chỉ lặp lại được một câu nói. Nhưng mà tình cảm con dành cho anh ấy là thật lòng mà. Cô có vẻ cố chấp không chịu hiểu chuyện nhỉ? Được rồi. Cô nói cô yêu nó có phải không? Vậy thì tôi sẽ cho cô thấy một người còn yêu nó nhiều hơn cả cô gấp trăm lần ấy. Nói rồi, bà đưa tay qua, nắm lấy bàn tay của Hoàng Đào, nhìn Quỳnh Nhi rồi nói. Cô có biết Hoàng Đào đã yêu thằng Trương nhà tôi bao lâu rồi không? Có biết là nó chờ đợi thằng Trương bao lâu không? 13 năm. Chính là 13 năm đấy. Năm nay con bé đã 31 tuổi rồi. Đang nghe xa thằng Trương, nó sẽ chấp nhận hôn lễ này. Nhưng bởi vì cô nên nó mới từ chối, để con gái người ta quá lứa lớ thì như vậy. Vậy mà con bé này, nó cũng không một lời oán trách cô hay thằng Trương gì cả. Cô có dám đem tình yêu của cô ra để so sánh với sự hy sinh cao cả này của Hoàng Đào không? Quỳnh Nhi lúc này chỉ biết trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn chị gái ấy. Không ngờ tình yêu của chị ấy dành cho chú lại cao cả như vậy. 13 năm là cả một thanh xuân của chị ấy. Vậy mà chị ấy vẫn kiên nhẫn chờ đợi, mặc dù chú không chấp nhận. Nếu như là cô, liệu rằng bản thân cô có làm được như chị ấy hay không? Hoàng Đào nhìn thấy cô tội nghiệp như vậy thì vội nói với bà Hoa. Bác à, đừng nói như vậy với em ấy mà. Con cứ để bác nói đi, bác sẽ đòi lại công bằng cho con. Cặp mắt dịu dàng của bà vừa nhìn chị ấy xong quay sang cô đã chuyển thành ánh mắt sắc bén lạnh lùng. Bà nói. Sao thế? Cô không dám chứ gì? Hay là không có gì để so sánh? Vậy thì chấp nhận sự thật đi. Cô quen con trai tôi chẳng qua là đào mỏ, là lợi dụng moi tiền của nó. Hạng con gái như cô, tôi còn cảm thấy xa lạ hay sao? Lúc này thì Quỳnh Nhi không thể nào chịu đựng được nữa khi nghe những lời cay nghiệt mà mẹ anh nói. Cô không muốn người khác hiểu nhầm mình như vậy. Ngẩng mặt lên nhìn bà, cô vừa lắc đầu vừa rơi nước mắt rồi nói. Không phải, con không phải là người như vậy. Thôi đủ rồi đấy, cô không cần nói gì thêm nữa. Bây giờ, tôi cho cô một con số. Cô muốn bao nhiêu thì nói ra đi. Tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của cô. Sau đó, hãy cầm tiền rời khỏi con trai của tôi. Trả nó về cho người con gái đáng thương này đi. Nói xong, bà vuốt vai bàn tay của Hoàng Đào. Từ nay đến giờ cô ấy ngồi đó, chứng kiến tất cả mọi việc. Nhưng mà vẫn chỉ im lặng không nói gì cả. Trong lòng cô ấy cũng đang rối thành một mớ. Quỳnh Nhi thì vừa khóc vừa nhìn mẹ của anh rồi nói. Bác ạ, con không hề đào mỏ hay lợi dụng gì anh ấy cả. Con cũng không hề cầm tiền của bác mà rời xa anh ấy đâu. Con xin bác, chỉ cần bác cho con thời gian, thì con nhất định sẽ chứng minh cho bác thấy con là người như thế nào mà. Lúc này thì bà Hoa đã mất kiên nhẫn mà quát lên với Quỳnh Nhi. Cô lại dám từ chối lời đề nghị của tôi sao? Cô nghĩ là bản thân của mình cao quý lắm mà. Đủ bám theo một người đàn ông lớn hơn mình nhưng 14 tuổi. Gọi mẹ mình bằng chị. Thế mà cô không cảm thấy xấu hổ sao? Thằng Trương, nó đáng tuổi chú tuổi cha của cô đấy. Ấy thế mà cô còn mở miệng ra kêu yêu thương nó thật lòng. Cô nghĩ là tôi sẽ tin cô sao? Cô chỉ là yêu tiền, yêu danh tiếng của nó thôi. Tôi cho cô thời gian một ngày để suy nghĩ. Nếu như cô không tỉnh táo lại mà vẫn cứ tiếp tục đeo bám nó, vậy thì tôi sẽ đến gặp trực tiếp mẹ cô để nói chuyện. Kêu bà ấy về dạy dỗ lại con gái của mình cho đàng hoàng đi. Đến lúc đó, một đồng tôi cũng không cho cô. Ngược lại, còn dạy cho cô thêm một bài học để biết cách đối nhân xử thế đấy. Nghe bà ấy nói sẽ đến gặp mẹ mình thì Quỳnh Nhi lại càng hốt hoảng khóc lớn. Không được, không thể nào đến gặp mẹ cô được. Mẹ cô dạy dỗ cô rất đàng hoàng tử tế. Mọi chuyện đều do cô gây ra. Là cô giấu giếm mẹ yêu đương với chú, không hề liên quan gì đến mẹ cô cả. Mẹ anh ăn nói cay nghiệt như vậy, mà gặp mẹ cô thì chắc chắn sẽ xúc phạm đến bà ấy. Muốn xỉ vả như thế nào thì cứ xỉ vả cô là được. Đừng có đến tìm mẹ của cô. Bà ấy không làm gì để phải nghe những lời như vậy cả. Quỳnh Nhi lập tức rời khỏi ghế ngồi của mình, đi đến quỳ dưới chân của bà ấy. Hai tay níu lấy cánh tay của bà rồi nói. Bác à, con xin bác. Chuyện này là do con mà ra cả. Mẹ con không hề liên quan gì cả. Bác đừng đến tìm mẹ con được không ạ? Bác muốn điều gì, con cũng chấp nhận nghe theo. Con xin bác đấy. Quỳnh Nhi còn chưa kịp nói hết câu, thì đã có một bàn tay kéo cô đứng dậy, không cho cô nói tiếp nữa. Nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn, thế nên Quỳnh Nhi không thấy rõ người ấy là ai cả. Chỉ thấy bóng lưng của ai đó đang đứng ngay trước mặt của mình, gằn giọng chất vấn mẹ của anh. Bà làm như vậy mà coi được sao? Để cho một người con gái chỉ đáng tuổi con tuổi cháu quỳ dưới chân của bà khóc lóc van xin như vậy, thế mà không cảm thấy một chút tội lỗi nào sao? Cậu là ai? Tôi là ai bà không cần biết. Tôi chỉ cảm thấy bất bình lên tiếng cho Quỳnh Nhi thôi. Bà đã lớn tuổi rồi mà lại còn làm như vậy, không sợ mất hết phước đức của con cháu sao? Cậu... Bà Hoa dần đến nỗi không nói được câu nào cả, mặt mày thì đỏ bừng cả lên. Hiếu nhìn thấy như vậy đành nói thêm với bà mấy câu nữa. Cái Hương đang đỡ Quỳnh Nhi thấy Hiếu tức giận như vậy, kéo tay cậu lại rồi nói. Thôi được rồi, chúng ta đi thôi, cứ mặc kệ bà ấy đi. Hiếu nghe lời Hương, thôi không nói nữa, rồi cùng đỡ Quỳnh Nhi ra khỏi quán nước đó, không thèm chào hỏi hay đếm xỉa đến bấy một lời. Lúc này thì bà Hoa mất mặt không thôi. Không phải mất mặt với mọi người bởi vì quán đang vắng khách, bà là đang cảm thấy mất mặt trước Hoàng Đào. Cái Hương và Hiếu đưa cô đến một quán nước khác thoải mái hơn. Quỳnh Nhi lúc này cũng đã bình tĩnh hơn nhiều, cô không còn khóc nức nở như lúc nãy nữa. Cô hỏi Hương. Sao cậu và Hiếu biết mình ở đây vậy? Mình thấy mọi người bàn tán có một người phụ nữ rất giống mẹ của Đình Trương đến trường mình tìm người, thế nên suy đoán ra đó là cậu. Trên đường đến đây thì vô tình gặp Hiếu nên kéo cậu ấy theo. Cảm ơn hai cậu rất nhiều. Cái Hương thấy cô gượng cười cảm ơn, nó gắt lên. Thế cậu còn dám nói cảm ơn được sao? Chuyện lớn như vậy mà lại không nói cho mình biết, đánh dấu mình à? Cậu có xem mình là bạn thân nhất của cậu không vậy? Mình xin lỗi. Mình không muốn cậu phải lo lắng cho mình. Đừng nghĩ như vậy mà. Rồi thì Quỳnh Nhi nhìn Hiếu rồi nói. Cảm ơn cậu nhé. Không có gì đâu. Mình là quá bất bình khi thấy bà ấy đối xử với cậu như vậy. Bà ấy nghĩ là mình giàu có rồi muốn làm gì thì làm sao. Nghĩ sao mà lại đi bắt nạt một người như cậu được. Thật ra thì Hiếu không hề biết chuyện Quỳnh Nhi quen chú, bởi vì cô ấy cũng thường thân thiết với cô. Hay nhờ cô để nắm bắt tin tức của Cái Hương, nên cũng biết sơ qua tính tình của cô. Nhìn thấy cô bị bắt nạt như vậy, cô ấy tốt bụng ra tay giúp đỡ. Cái Hương cũng đồng tình với Hiếu, gật đầu nói. Đúng đấy. Cậu nên nói lại chuyện này với chú, để chú ấy giải quyết đi. Cậu đừng lo. Mình biết phải làm gì mà. Quỳnh Nhi, cậu lúc nào cũng như vậy cả. Mình thật đúng là hết thuốc chữa với cậu đấy. Quỳnh Nhi lại gượng cười nhìn cậu ấy. Đúng là bạn tốt của cô mà. Lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho cô như vậy. Chiều hôm đó, có lịch học đột xuất đến tận chiều tối, Quỳnh Nhi mới được về nhà. Chạy xe qua chỗ lúc trước, từng tông vào đuôi xe của chú, mà lòng của cô chua xót không thôi. Đã gần 2 ngày rồi, họ chưa nói với nhau câu nào cả. Cô thật sự rất nhớ chú. Thế nhưng mà những lời nói của mẹ chú cứ vang lên mãi trong đầu, khiến tim cô như bị ai đó bóp lại thật chặt. Không biết rồi thì họ sẽ đi về đâu nữa. Dừng xe trước cửa nhà, Quỳnh Nhi chợt hoảng hốt khi thấy cổng nhà mình đang mở. Một chiếc xe hơi sang trọng đậu ngay trước cửa nhà mình. Và linh cảm mách bảo có chuyện không hay xảy ra. Cô liền nhanh chóng dắt xe vào nhà. Lúc này ở bên trong, mẹ Quỳnh Nhi đang nói chuyện với bà Hoa. Vì lúc trước khi chị Phương khó khăn, được ông Nghĩa giúp đỡ rất nhiều, nên bây giờ chị ấy không thể nào lớn tiếng phản bác lại bà Hoa được. Chỉ có thể im lặng ngồi nghe những lời cay nghiệt từ bà ấy. Em Phương này, em là người thông minh, chắc là em cũng hiểu lý do vì sao chị đến đây chứ. Dạ vâng, em biết. Em cũng là một người phụ nữ rất đáng thương. Em lỡ một lần đò đã đành rồi. Nhưng bây giờ em có con, em làm mẹ. Em phải giáo dục cho con em trở thành người đàng hoàng có ích cho xã hội chứ. Tại sao lại để nó vặt mũi con chưa sạch mà lại biết đi đào mỏ một người đàn ông cùng thế hệ với mẹ của nó như vậy? Tại em muốn đời nó bị hủy hoại mà không có tương lai sao? Hạng con gái như nó còn nhỏ thôi, đã như vậy rồi thì lớn lên thế nào đây? Chị Phương không nghe được nữa, liền ngắt lời không để cho bà ấy nói tiếp. Chuyện này là lỗi của em. Là em dạy dỗ con gái không tốt để nó làm phiền cậu nhà chị. Nhưng mà theo lời chị đã nói, con bé cũng chỉ là một đứa trẻ. Mà một đứa trẻ như nó có thể nào dụ dỗ người đàn ông như cậu Trương một cách dễ dàng sao? Nếu như cậu Trương không có tình ý với con bé, thì dù con bé có làm gì đi chăng nữa cũng không thể nào lay chuyển được cậu ấy. Chuyện này chị tuyệt đối không thể nào đổ hết tội lỗi lên đầu con bé. Nó còn quá nhỏ, không suy nghĩ mưu mô được như lời chị nói đâu. E rằng chị đã đánh giá Quỳnh Nhi nhà em quá cao rồi. Vấn đề có khi là nằm ở cậu Trương nhà chị mới đúng đấy. Cô! Bà Hoa quá tức giận rồi. Khi sáng đến nói chuyện với Quỳnh Nhi đã bị cậu thanh niên kia nói cho bé mặt. Bà mới ấm ức mà buổi chiều lập tức đến nhà tìm mẹ cô để tính sổ. Thế nhưng mà lại không ngờ được rằng mẹ cô cũng là loài không dễ bị ăn hiếp. Chị Phương là như vậy đấy. Nói chị thế nào cũng được. Nhưng mà chỉ cần đồng đến con gái của chị thì dù cho kẻ đó là ai chị cũng không ngán được. Chồng bà Hoa có ơn bởi vì khi xưa đã giúp đỡ chị trong lúc khó khăn, cho chị công việc ổn định cho đến tận bây giờ. Và chị mang ơn ông ấy rất nhiều. Nhưng mà điều đó không đồng nghĩa với việc vợ của ông ấy được quyền đến đây xỉ vả con gái của chị rồi đem mọi tội lỗi đổ hết lên đầu của con bé. Quỳnh Nhi chỉ là một đứa bé vừa tròn 20 tuổi, vô tư yêu đời biết bao. Thế giới quan của nó còn quá non nớt. Ấy vậy mà bà ta dám nói nó mưu mô đào mỏ con trai của bà ấy. Thế tự hỏi xem, người làm mẹ như cô làm sao mà nhìn được? Bà Hoa bực bội đập tay lên bàn rồi nói. Tóm lại, tôi không cần biết mọi chuyện như thế nào cả. Tôi chỉ muốn cô quản giáo lại con gái của mình cho đàng hoàng tử tế. Đừng để nó đến tìm thằng Trương nhà tôi nữa. Thời hạn cho các người nhiều nhất là 10 ngày. Giải quyết xong xuôi mọi chuyện. Nếu như con bé còn dám qua lại với con trai nhà tôi, đừng trách tôi đấy. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Nằm mơ đi nhá. Nói xong bà ta đứng dậy rời đi. Lúc Quỳnh Nhi cất xe xong đi xa thì bà ta đã ngồi vào ô tô rồi rời đi. Cô chạy nhanh ra đóng cổng lại rồi vào nhà xem mẹ mình thế nào. Vừa bước vào phòng khách, cô đã nhìn thấy bà ngồi trên ghế sofa lấy tay lau nước mắt. Mẹ cô đang khóc sao? 20 năm nay, đây là lần đầu tiên Quỳnh Nhi nhìn thấy mẹ khóc. Cảm giác áy náy xen lẫn tội lỗi dâng lên ngập tràn trong thâm tâm. Cô bước đến ngồi bệt xuống sàn, ôm lấy chân của mẹ rồi mếu máo khóc theo. Mẹ ơi, con xin lỗi. Tất cả là lỗi tại con. Cũng tại con mà mẹ bị người ta khinh thường như vậy. Tại con mà mẹ phải nghe những lời nói không hay đó. Con xin lỗi. Chị Phương nhìn thấy Quỳnh Nhi quỳ dưới chân liên tục xin lỗi mà trong lòng chua xót không thôi. Bà gạt nước mắt ôm lấy con gái an ủi. Không phải là lỗi của con, là lỗi của mẹ mới đúng. Bởi vì mẹ ham mê công việc bỏ bê con, không chịu định hướng cho con trong chuyện này, nên con mới lầm đường lạc lối. Nếu như có trách thì phải trách mẹ mới đúng. Mẹ thương con gái của mẹ quá. Quỳnh Nhi cố nén nước mắt rồi hỏi bà. Mẹ ơi, bà ta nói nàng gì với mẹ có phải không? Không đâu. Bà ta chỉ là nói mẹ bảo con đừng qua lại với cậu Trương nữa thôi. Không nói gì nặng lời đâu. Mẹ nói dối. Chắc chắn bà ta đã nói gì đó nên mẹ mới khóc như vậy. Bà ta nói chuyện rất cay nghiệt. Hồi sáng lại còn. Quỳnh Nhi đang nói thì ý thức được mình đã lỡ lời, vội im bặt. Mẹ cô phát hiện ra ngay, nắm lấy hai tay của cô. Quỳnh Nhi, con nhìn thẳng vào mắt của mẹ đi. Cô thì vẫn cứ cúi gầm mặt, không dám nhìn mẹ. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của bà thôi, cô sợ sẽ nói ra sự thật mất. Quỳnh Nhi à, con nhìn mẹ đi. Con không nghe lời mẹ sao? Con còn muốn nói dối mẹ nữa sao? Mẹ à, con... Quỳnh Nhi không nghĩ ngợi được nữa, ngay lập tức nhìn thẳng vào mắt của mẹ. Chị Phương hỏi cô. Con nói thật cho mẹ biết. Bà ấy đã đến tìm con nói chuyện có phải không? Cô liền giơ đi ánh mắt mà né tránh ngay, không dám nhìn mẹ nữa. Chị Phương đau lòng nói với cô. Con à, nói cho mẹ biết đi con. Có phải là bà ấy đến gặp con rồi không? Quỳnh Nhi, con không được giấu mẹ nữa. Nói cho mẹ biết đi, có phải là như vậy không? Tại sao không nói? Quỳnh Nhi không chịu được giọng nói nghẹn ngào của mẹ. Cô lặng lẽ gật đầu. Giây phút đó, từng giọt nước mắt của cô thay phiên nhau rơi xuống. Nhớ lại chuyện lúc sáng, Quỳnh Nhi vô cùng tủi thân. Chị Phương nhìn thấy con của mình gật đầu thì cũng rơi nước mắt. Thế nhưng mà chị cố gắng kiềm lại, đưa tay lau đi giọt nước mắt của cô nghẹn ngào. Tội nghiệp con gái của mẹ. Con mới chỉ 20 tuổi đầu. Mẹ bảo bọc che chở cho con biết bao nhiêu. Thế mà giờ đây để con chịu ấm ức như vậy. Giây phút đó Quỳnh Nhi không còn nghi ngờ được nữa. Cô xà vào lòng của mẹ khóc òa lên. Mẹ ơi! Bà ấy nói là con đào mỏ. Nói con không được mẹ dạy dỗ đàng hoàng. Nó là con quen chú để lợi dụng. Nhưng mà con không phải là người như vậy. Con không phải như thế. Mẹ cô vội vàng vỗ lưng cô rồi an ủi. Mẹ hiểu mà. Con không cần phải nói nữa đâu. Mẹ hiểu bà ấy đã nói gì với con. Mẹ biết là con gái của mẹ không phải là người xấu xa như vậy. Quỳnh Nhi không nói được gì nữa. Cô chỉ biết òa lên khóc nức nở, ôm lấy mẹ của mình thật chặt. Cô muốn xả hết những ấm ức trong lòng của mình ra ngoài. Đến khi cả hai ổn định trở lại, mẹ cô kêu cô lên phòng tắm rửa, còn bà thì đi nấu cơm. Bữa ăn tuy rằng mất đi không khí vui vẻ giống như ngày thường, nhưng mà cũng không đến nỗi khó nuốt. Tối hôm ấy, bóng dáng chiếc xe màu đen kia đậu lại bên đường. Người đàn ông trong xe khẽ nhíu mày khi nhìn lên phòng của Quỳnh Nhi. Chỉ mới gần 10 giờ tối, hôm nay sao cô ngủ sớm như vậy? Có bị bệnh hay là sốt gì không đây? Anh rất lo lắng, muốn lấy điện thoại ra gọi hỏi thăm cô. Tự nhiên mà lại nhớ đến câu nói kia. Em cần thời gian ổn định lại tinh thần, suy nghĩ thông suốt mọi chuyện. Hãy cho em thời gian. Đành phải như vậy thôi. Anh chán nản cất điện thoại vào túi rồi cứ ngồi mãi trong xe, nhìn lên căn phòng đó. Từ hôm bữa cho đến nay chị Phương xin nghỉ phép, anh thì lại không thể liên lạc được cho chị ấy để nói chuyện. Nếu như ngày mai tình hình vẫn cứ như vậy, anh sẽ trực tiếp đến gõ cửa căn nhà đó, cùng chị ấy nói chuyện rõ ràng. Chị ấy không thể không cho anh cơ hội, mà lại trực tiếp kết tội anh như vậy. Còn Quỳnh Nhi nữa, khi nào thì cô mới ổn định tinh thần xong xuôi đây? Anh nhớ cô quá. Từ hôm qua cho đến hôm nay ở công ty lu bù công việc, tâm trạng của anh thì lại không tốt, nên vấn đề gì cũng không thể nào tập trung giải quyết. Những lúc như thế này anh thật sự rất cần nụ cười của cô để làm động lực cho mình. Kiềm lòng không được, anh soạn vài dòng tin nhắn rồi gửi cho Quỳnh Nhi. Quỳnh Nhi à, hai hôm nay em vẫn ổn chứ? Em nhớ nghỉ ngơi ăn uống thật tốt nhé. Đừng để bản thân áp lực quá. Dù đã nói sẽ cho em thời gian tiếp nhận, nhưng mà anh vẫn không kiềm được bản thân, muốn nói với em vài câu dặn dò. Đừng vì điều này mà tức giận với anh nhé. Anh nhớ em. Lúc này thì Quỳnh Nhi đang nằm ở trên giường, lặng yên nhìn ra ngoài bầu trời kia. Cô thì vẫn chưa ngủ. Nghe thấy tiếng chuông tin nhắn, cô cầm lấy điện thoại mở ra xem. Đọc xong những dòng mà anh gửi, Nước mắt vừa mới nuốt ngược trở lại, bây giờ bắt đầu tuôn ra. Em cũng nhớ chú nhiều lắm. Không có chú, cuộc sống của em buồn chán, nhạt nhòa biết bao. Nhưng mà có lẽ em phải tập quen dần thôi. Bởi vì những tháng ngày sau này, cuộc sống của em cũng sẽ như vậy. Sẽ không còn chú bên cạnh lo lắng, che chở cho em nữa. Nghe tiếng gõ cửa, Quỳnh Nhi liền lau sạch nước mắt, ổn định lại tâm trạng, rồi ra mở cửa. Nhìn thấy mẹ đang ôm một chiếc gối đứng trước phòng mình, Quỳnh Nhi liền hỏi. Ơ, mẹ, mẹ ôm gối đi đâu vậy ạ? Mẹ ngủ với con được chứ? Hôm nay mẹ muốn tâm sự với con. Dạ được ạ, mẹ vào phòng đi ạ. Khi hai mẹ con đã yên vị nằm ở trên giường, mẹ cô im lặng nhìn lên trần nhà một lúc lâu rồi bắt đầu nói. Quỳnh Nhi, con không hay thắc mắc về ba của con có phải không? Dạ. Quỳnh Nhi ngạc nhiên nhìn mẹ, chỉ thấy bà vẫn luôn bình thản như vậy. Ánh mắt kia vẫn thủy chung nhìn lên trần nhà một hồi lâu, sau đó quay sang nhìn cô rồi nói. Mẹ sẽ kể cho con nghe chuyện về ba mẹ nhé. Đây là lần đầu tiên bái chủ động nhắc đến ba của cô. Lúc trước cô còn nhớ rõ. Có một lần cô hỏi về ba của mình thì mẹ cô đã cáu gắt mà nói với cô rằng. Mẹ đã nói rồi. Con không có ba. Con chỉ có mình mẹ thôi. Người đàn ông bồi bạc kia không đáng để làm ba của con đâu. Và con cũng không được nhắc đến ông ta nữa. Nói xong những lời đó, bà tức giận bỏ vào trong phòng đóng cửa thật mạnh, khiến cho Quỳnh Nhi sợ hãi không thôi. Kể từ đó, cô không bao giờ hỏi về ba của mình nữa, bởi vì cô sợ mẹ buồn. Không cần biết ông ấy đã làm gì, ông ấy có lỗi hay không, nhưng mà khiến cho mẹ buồn như vậy, thì cô đã không có cảm tình với người được gọi là ba này rồi. Tuy nhiên lâu lâu trong lòng của cô vẫn tồn tại những thắc mắc về ba. Ông ấy là ai? Trông như thế nào? Tại sao lại bỏ rơi cô và mẹ ngần ấy năm trời mà không hề tìm kiếm họ một lần nào cả? Hiện tại ông ấy đang ở đâu? Bây giờ khi cô gặp phải những chuyện như thế này thì mẹ lại chủ động nhắc đến ông ấy, khiến cho cô tò mò, im lặng lắng tai nghe những lời mà mẹ sắp nói. Chị Phương lúc này mới chậm rãi bắt đầu kể lại. Thật ra thì giữa mẹ và ba của con đã từng kết hôn với nhau. Cho đến tận bây giờ, trên mặt giấy tờ thì mẹ và người đàn ông đó vẫn còn là vợ chồng. Quỳnh Nhi vừa nghe đến đây thì kinh ngạc không thôi. Cô lập tức hỏi lại mẹ. Vẫn còn là vợ chồng? Mẹ, vì sao lại như vậy? Bà quay sang nhìn cô gật đầu như muốn khẳng định những lời mà mình vừa nói. Rồi sau đó, bà lại chậm rãi kể tiếp. Năm xưa, mẹ và ba con yêu nhau rất sâu đậm. Tình yêu phải nói là không có gì thay đổi được. Cho đến năm mẹ 19 tuổi, thì ba con và bà nội đến nhà hỏi cưới mẹ về. Lúc đó, nhà ông bà ngoại rất nghèo. Không đủ tiền cho mẹ học nữa, nên mẹ cũng không thi đại học. Còn nhà ba con thì cũng thuộc dạng khá giả. Ba con lại đang học luật sư nữa, cho nên khi bà nội con đến hỏi cưới, thì ông ngoại không chần chừ gì, đồng ý gả mẹ ngay. Ông ngoại con muốn mẹ được sung sướng về sau này, lại còn làm nở mặt nở mày ông nữa. Với xã hội thời đó thì được, như vậy chính là vinh hạnh cho cả một dòng họ. Làm dâu nhà giàu mà, cỡ nào thì cũng sung sướng hơn ở nhà làm nông với ba mẹ. Ngừng lại một lúc, bà lại bắt đầu kể tiếp. Nhưng mà cuộc đời thì không như là mơ. Nhà nội của con thì giàu có thật đấy, nhưng mà lại không có tình người. Lúc trước khi cưới mẹ về, bà ấy ngon ngọt đủ kiểu. Sau khi cưới về rồi thì miệng lúc nào cũng nói lời cay nghiệt với mẹ không thôi. Ba con thì cũng thay đổi 180 độ. Từ một người đàn ông chuẩn mực trở thành một người nhu nhược, không có chính kiến. Ba con luôn nghe lời bà nội, nhiều lần không bênh vực mẹ, nghĩ sai cho mẹ. Nhưng mà mẹ muốn gìn giữ hạnh phúc này mà phải chấp nhận ngậm bồ hòn làm ngọt. Bởi vì mẹ không có công việc gì cả, mà hai người họ cũng không cho mẹ đi làm, cứ để mẹ suốt ngày ở nhà trở thành một kẻ ăn bám. Hàng ngày mọi công việc trong nhà như nấu cơm, giặt giũ, rửa chén, quét dọn đều một tay mẹ làm. Mãi cho đến nửa năm sau khi mẹ mang thai con thì mới được đỡ đần một chút. Nói đỡ hơn chứ cũng không bớt đi là bao cả. Bà nội con ngày ngày mong đợi con ra đời. Cho đến khi biết được con là con gái thì... Nói đến đây thì bà nghẹn ngào đưa tay lau nước mắt. Quỳnh Nhi chỉ có thể ôm lấy mẹ của mình rồi an ủi. Bà nội biết con là con gái, liền nói với ba con rằng mẹ ngoại tình. Nhà bà ấy cả ba đời đều đẻ con trai. Vậy mà mẹ lại đẻ ra con gái là con. Tức là bà ấy nói mẹ đi ngoại tình. Ba của con thì cũng có ăn có học đấy. Nhưng mà là đi tin lời bà nội rồi nghĩ oan cho mẹ. Nhà của họ có danh tiếng gia thế. Họ sợ mất mặt nên mới không để chuyện này lọt ra ngoài. Chỉ có những người trong nhà mới biết. Và mẹ thì vẫn tiếp tục được ở lại. Vào thời điểm đó, việc bỏ chồng hay là bị chồng bỏ là một hành vi bị xã hội khinh miệt rất nhiều. Hơn nữa thì mẹ cũng không đủ dũng cảm để làm điều đó. Mẹ sợ con sẽ bị người đời khinh miệt không có ba. Và đây cũng là điều hối hận nhất mà mẹ nhớ lại. Mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy vô cùng căm phẫn. Từ lúc con ra đời, chỉ được duy nhất một mình mẹ ấm bồng. Ba con và bà nội chưa từng đụng vào con dù chỉ là một lần. Ngay cả đến việc nhìn con thôi thì họ cũng không thèm nhìn. Sau đó không lâu, ông ấy nghe lời bà nội lấy một người phụ nữ nào đó về làm vợ. Không cưới hỏi, chỉ im lặng rước vào nhà thôi. Hàng đêm thì ba con cùng với người phụ nữ đó ở bên phòng nồng nàn ân ái. Còn mẹ và con ở bên này ngậm ngùi cay đắng. Hôm nào thì cũng như vậy cả. Mẹ vừa chăm sóc con vừa phải dậy sớm thức khuya, cơm bưng nước rót, hầu hạ bà nội, ba con, rồi cả cô vợ nhỏ đó. Chưa biết bao nhiêu tuổi hơn. Một thời gian sau thì người phụ nữ đó mang thai. Lúc đó thì công nghệ phát triển, xuất hiện máy siêu âm. Khi siêu âm, bác sĩ nói rằng đó là con trai, lại càng làm cho nỗi oan của mẹ không thể nào giải bày. Thái độ của họ với mẹ ngày càng quá quắt. Không thể nào nhìn nhục được nữa. Mẹ đã quyết định ly hôn. Tự nhiên mà ba của con thì nhất quyết không chịu. Không phải ông ấy còn yêu thương lưu luyến gì mẹ, mà là ông ấy sợ mất mặt, sợ danh dự của ông ấy về chuyện này mà mất hết. Mãi không xong, mẹ quyết định ôm con bỏ đi trong đêm khuya, để lại cho mấy tờ giấy ly hôn đã ký sẵn. Lúc đó thì con vừa tròn 1 tuổi. Mẹ về nhà ông bà ngoại con để nương tựa, nhưng mà một lần nữa cũng vì chữ danh dự, mẹ bị chính ông bà ngoại con đuổi đi không thương tiếc. Hết nơi để về, mẹ phải nương tựa cửa Phật một thời gian dài, tranh thủ thời gian đi học, tìm tòi kiếm việc, kiếm tiền để nuôi con. Lúc đó thì được ông Nghĩa, ba của Đình Trương giúp đỡ, đầu tư cho mẹ học hành. Nhưng mà với một điều kiện sau này, phải về công ty ông ấy để làm việc, cống hiến sức mình cho công ty, ít nhất là phải 10 năm. Điều kiện tốt như vậy mà không suy nghĩ gì nhiều cả, lập tức đồng ý ngay. Sau đó thì mẹ xin được rời khỏi nhà Phật, bon chen với cuộc sống, nuôi con lớn cho đến tận bây giờ. Trong gần ấy năm, mẹ chưa từng nhận được một giấy mời nào của tòa án để xử lý việc ly hôn giữa mẹ và ba con. Chỉ là mẹ luôn thắc mắc, ba con là vì danh dự mà chấp nhận để người phụ nữ kia ở bên cạnh mình, không danh không phận đến hết cuộc đời sao? Người phụ nữ đó cũng vì cuộc sống giàu sang mà chấp nhận điều này, không một lời oán thán à? Nghe xong câu chuyện, nước mắt của Quỳnh Nhi ướt đẫm. Cô không ngờ mẹ lại khổ cực như vậy. Mẹ, con thương mẹ quá. Chị Phương quay sang nhẹ nhàng vuốt tóc của cô rồi nói. Chuyện đã qua cả rồi. Bây giờ mẹ không còn cảm thấy đau khổ nữa. Vì vậy, mẹ mới không muốn con yêu đương qua lại với người giàu có. Không vui vẻ sung sướng như những gì mà con nghĩ đâu. Khi kết hôn rồi thì bước sang một thế giới khác. Và mọi chuyện sẽ khác. Huống gì mẹ của cậu Trương còn không vừa ý con. Thì nếu như con vẫn cố chấp tiếp tục cùng với cậu ấy, thì mẹ nghĩ là tương lai của con sau này còn khổ hơn cả mẹ nữa. Tuy rằng cậu Trương là người có chứng kiến, có thể bảo vệ được cho con, thế nhưng mà không phải lúc nào cũng như vậy đâu. Bà Hoa là một người phụ nữ không hề dễ dàng chọc vào đâu. Con à, nghe lời mẹ, từ bỏ đi con. Quỳnh Nhi im lặng vùi vào người mẹ mình rồi bật khóc. Cô thật sự không muốn từ bỏ. Thế nhưng mà mọi chuyện đã đến nước này rồi, cô còn có thể làm khác được sao? Ngàn ngào một lúc lâu, Quỳnh Nhi nói với mẹ. Mẹ, cho con 5 ngày nữa được không? Chỉ 5 ngày thôi. Sau đó thì con sẽ nghe lời mẹ, cắt đứt với chú ấy. Tại sao lại là 5 ngày? Bởi vì ngày thứ 5 cũng chính là sinh nhật của chú. Con muốn cùng chú giữ lấy những kỷ niệm đẹp cuối cùng này. Cô không thể nào cứ như vậy rời xa chú được. Cô không thể nào để chú cô đơn trong chính sinh nhật của mình. Chú đã từng nói 33 năm qua chú rất cô đơn trong ngày sinh nhật. Vậy thì hãy để cho lần sinh nhật lần thứ 34 này chú được vui vẻ cùng cô đi. Cũng làm để cô lưu giữ những ký ức đẹp nhất về chú ở trong tim. 5 ngày chỉ là 5 ngày thôi. Sau 5 ngày này thì mọi chuyện sẽ khác. Mẹ cô nghe xong thì cũng hiểu. Bà đồng ý với thỏa thuận này của cô, cho cô 5 ngày nữa. Buổi sáng hôm sau, Đình Trương vừa rời khỏi nhà cô lúc 5 giờ sáng. Cả đêm qua anh ngủ trên xe. Vừa lái xe về nhà, tập thể dục rồi tắm rửa xong xuôi. Đang thay đồ chuẩn bị đến công ty thì anh nhận được tin nhắn của Quỳnh Nhi. Chào chú yêu của em đã trở lại rồi đây. Đọc xong tin nhắn, anh mừng còn hơn ký được hợp đồng lớn nữa. Vội vã nhấn nút gọi lại cho cô. Không lâu sau đó bên kia bắt máy. Giọng nói làm cho anh nhớ nhung bao nhiêu đêm cuối cùng cũng đã được nghe. Alo. Đình Trương liền kích động hỏi cô. Đã suy nghĩ thông suốt rồi sao? Đúng như vậy. Đã thông suốt rồi. Lúc nghe câu nói này anh vui đến nỗi miệng thì không ngậm được lại. Anh biết mà. Quỳnh Nhi nhất định sẽ không bỏ rơi đoạn tình cảm này. Nhất định là như thế. Thế hôm nay có phải đến trường không? Có à. Hôm nay học buổi sáng. Thế thì buổi chiều anh qua đón em đi chơi nhé. Quỳnh Nhi thắc mắc. Đi đâu à? Cho em chọn đấy. Vậy thì sang nhà chú nhé. Em muốn ăn thức ăn chú làm. Quỳnh Nhi núm nỉu nói với chú. Cô muốn tranh thủ những ngày này ở bên cạnh chú trò chuyện nhiều hơn. Thế em muốn ăn gì? Quỳnh Nhi đùa giỡn trả lời. Thế em ăn chú được không? Em vừa nói gì vậy? Cô bật cười rồi nói. Em nói là em muốn ăn cá diêu hồng. Thế chú nghe không rõ sao? Thế cô nhóc này, hôm nay lại còn dám đùa giỡn anh kiểu này nữa. Được lắm. Đợi đến chiều, gặp được xem anh xử lý cô thế nào đây. Thế thì em đi học vui vẻ nhé. Buổi chiều anh ghé qua nhà rồi đón. Dạ vâng ạ. Ngày hôm nay thì chị Phương cũng đã đi làm trở lại. Theo đúng như hợp đồng đã ký với ông Nghĩa thì hết tháng sau cũng đúng 10 năm. Đến lúc đó thì chị chấm dứt hợp đồng, đưa Quỳnh Nhi đi nơi khác. Thực sự mà nói thì ở đây không còn phù hợp với hai mẹ con của chị nữa. Bao nhiêu năm qua chị cũng đã góp một số tiền rất lớn. Bây giờ rời đi thì vẫn ổn. Điều mà chị lo lắng chính là việc học của con bé. Thế nên chị chưa biết phải làm như thế nào. Và đây thật sự là một vấn đề nan giải. Buổi chiều hôm đó tại biệt thự Đình Trương, Quỳnh Nhi ngồi trong vòng tay của chú, đầu thì tựa vào vòng ngực săn chắc đó, mà người thì cứ thẫn thờ. Đình Trương nắm lấy bàn tay gầy gò của cô, đau lòng hỏi han. Sao lại gầy đi rồi thế? Thì cơ địa của em như vậy mà, có ăn nhiều thì cũng không mập được đâu. Rõ ràng anh nuôi cả năm nay, nhìn em có da có thịt hơn hẳn ấy. Thì mới chỉ 2 ngày không gặp thôi, em đã gầy thành ra như vậy, phải phạt mới được. Quỳnh Nhi cười khúc khích, từ trong lòng của anh trôi xa rồi hỏi. Chú dám phạt em sao? Anh nhào mày đưa cặp mắt nguy hiểm nhìn cô. Thế em đoán xem nào. Chú trẻ con thật đấy. Nhìn vẻ mặt cười ngốc nghếch của cô mà lòng của anh ngứa ngáy quá. Không để bản thân nghĩ ngợi nhiều, Đình Trương liền đè cô xuống ghế sofa rồi hôn cô ngấu nghiến. Đôi môi của anh lướt qua trên đôi môi của cô, từ dịu dàng cho đến ấm áp. Anh cứ hôn như vậy cho đến khi Quỳnh Nhi cảm thấy khó thở. Cô không chịu được nữa, đập đập tay lên khuôn ngực của anh thì anh mới chịu buông ra. Khuôn mặt ngốc nghếch của cô đỏ bừng lên, làm cho anh sắp không kiềm chế được nữa. Anh thật sự là muốn quá, nhưng mà không được. Từ khi nào mà anh trở nên lưu manh như vậy? Quỳnh Nhi vẫn còn nhỏ. Anh cứ lặp đi lặp lại câu nói đó trong đầu của mình nhiều lần. Vẫn còn nhỏ, vẫn còn nhỏ. Cũng may là lúc này lý trí đã quay trở về. Đình Trương liền ngay lập tức ngồi dậy, nghiêm chỉnh trên ghế. Quỳnh Nhi thì có một định lại tinh thần, quay sang hỏi anh. Thế chú định làm món gì vậy? Thế em thích món gì đây? Sơn xào chua ngọt. Đình Trương đưa tay nhéo mũi cô rồi nói. Được rồi, vậy thì làm sườn xào chua ngọt. Nói xong thì chú từ ghế đứng dậy đi vào bếp. Quỳnh Nhi cũng lon ton chạy vào bếp theo chú phụ giúp một tay. Thế nhưng mà Đình Trương không tin vào tay nghề của cô. Chú sợ cô phá hỏng bữa ăn, thế nên bảo cô tốt nhất nên ra kia ngồi chơi. Quỳnh Nhi nghe xong bĩu môi giận dỗi, cứ làm như là cô tệ lắm không bằng ấy. Mắt liếc thấy nồi cơm, cô liền nhanh chóng chạy đến lấy xong cơm ra rồi nói với chú. Yêu em đi, em biết cắm cơm chứ không hề biết cắm sừng. Gạo đèo đâu vậy ạ? Chú nghe xong thì bật cười. Thấy cô cũng hăng hái muốn phụ giúp mình nên anh nghĩ thôi thì cho cô nấu cơm cũng được. Chắc là sẽ không đến nỗi nào đâu. À, ở cánh tủ thứ hai bên kia. Nhưng mà nhớ canh nước cẩn thận đấy. Em biết rồi. Mà chú cũng đừng khinh thường em quá như vậy. Thế là ở trong bếp, Quỳnh Nhi sau khi nấu cơm xong léo đéo theo anh để trò chuyện. Anh thì luôn canh chừng, không cho cô động vào cái gì cả. Đến khi món ăn xong xuôi, anh dọn lên bàn, thì gồm có sườn xào chua ngọt mà Quỳnh Nhi thích nhất, cá thu sốt cà, rau muống xào tỏi và canh rau củ. Cô gái nhỏ kia nhìn mấy món ăn vừa thơm phức lại vừa đẹp mắt thì thèm đến chảy cả nước miếng ấy. Vội vàng chạy đến rút điện thoại, bê nồi cơm đến. Ý Quỳnh Nhi muốn diễn đạt là cô cũng góp công cho bữa ăn này. Cô hào hứng lấy chén ăn của chú rồi nói. Để em sửa cơm cho chú nhé. Quỳnh Nhi ngoan ngoãn dễ thương như vậy làm anh cảm thấy rất thích. Anh nhẹ nhàng đáp. Được. Chính vào giây phút này, khi Quỳnh Nhi mở nắp nồi cơm điện ra thì... Ôi thôi, nồi cơm vẫn còn nguyên như lúc cô vừa vo xong. Gạo ra gạo và nước ra nước. Không phải là hỗn hợp tinh bột đã được nấu chín mà cô hay làm. Đình Trương nhìn thấy khuôn mặt của cô vừa đen lại vừa nhăn nhó rất buồn cười. Nhìn vào nồi cơm thì cũng đứng dậy nhìn xem thử. Khi anh nhìn thấy nồi cơm như vậy cũng sợ khóc sợ cười. Cô bé này đúng thật là chẳng làm được việc gì nên hồn cả. Đến ngay cả nồi cơm mà cũng bị cô làm cho sống như thế này thì anh cũng bó tay. Kéo ghế xa đi qua chỗ Quỳnh Nhi. Trước khi bê nồi cơm tay anh xoa đầu của cô nói với vẻ bất đắc dĩ. Em nấu cơm cũng không xong. Thì làm sao mà anh dám rước về làm vợ đây? Mỗi lần anh đi công tác, chắc là em bị bỏ đói quá. Quỳnh Nhi ngay lập tức phản bác. Rõ ràng là em cắm điện, mà tại sao cơm lại không chín nhỉ? Hay là nồi cơm nhà chú bị hư? Đình Trương vắt tay lên trán nhìn cô rồi hỏi. Thế em cắm điện rồi đã bật nút chưa? Lúc này thì Quỳnh Nhi chợt nhớ ra, hình như là mình đã quên. Nhưng mà cô lại không muốn bị quê với chú. Cô chấp cái đến cùng. Em nghĩ là nồi cơm nhà chú hiện đại quá nên em cứ tưởng là không cần bật nút nó cũng chín. Ai ngờ đâu. Ôi trời, Đình Trương anh thật là có mắt nhìn người, chọn đúng người rồi đấy. Sau bữa cơm khá gian nan đó thì Quỳnh Nhi cùng với chú ra phòng khách ngồi xem phim. Nằm tựa vào lòng của chú, Quỳnh Nhi thích thú vừa ăn trái cây vừa xem tập phim hoạt hình mà cô yêu thích nhất. Chú mặc dù không có hứng thú nhưng mà lại vô cùng kiên nhẫn ngồi xem cùng cô. Tay thì vuốt ve mái tóc mềm mượt. Như thế này thật giống như anh đang chăm một đứa trẻ vậy. Xem phim một hồi thì lại cảm thấy chán. Quỳnh Nhi tắt tivi rồi quay mặt lại, bắt đầu đùa giỡn người chú. Đôi tay kia đưa lên sờ sờ mấy cọng râu vừa mới nhú ra rồi khoái chí cười khúc khích. Đình Trương cũng mặc kệ. Anh ngồi im lặng để cho cô muốn làm gì thì làm. Muốn quậy sao thì quậy. Quỳnh Nhi là bắt đầu chuyển từ cằm lên miệng, mũi, mắt, chân mày, rồi chán. Sờ hết một lượt rồi cô nói. Chú à? Sao vậy? Chú đẹp trai quá. Nghe cô nói ngô nghê ngốc nghếch kia, Đình Trương cũng phải bật cười. Chuyện anh đẹp thì không cần phải bàn cãi. Nhưng mà đến tận bây giờ cô nhóc này mới phát hiện ra sao? Bây giờ em mới nhận ra, muộn quá rồi đấy, phải chịu phạt. Nói xong tay anh đỡ đầu hôn cô chuột một cái vào đôi môi chúm chím kia. Cảm giác thật là thích. Đây là nhà của anh và cô đang ở trong vòng tay anh. Anh muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn. Còn điều gì tuyệt vời hơn như vậy nữa. Quỳnh Nhi cũng đã quen với việc này rồi nên không còn đỏ mặt ngượng ngùng, ngây ngốc gì nữa. Ngược lại còn có một chút cảm giác hưởng thụ. Cô liền lấy tay của mình bê hai má của anh lên rồi hỏi. Thế em... Chú nói thử xem, em có đẹp không? Đình Trương chợt bật cười. Cô nhóc này đúng thật là... Câu hỏi này cô vẫn thường hay hỏi anh mãi. Mỗi lần anh giả vờ chê cô một cái thì cô lại giận dỗi, không thèm nói chuyện với anh. Biết sao được. Anh chỉ có mỗi mình công chúa nhỏ này để nuông chiều nên đành phải chiều thôi. Đành trả lời một câu khiến Quỳnh Nhi rất phấn khích. Đương nhiên là có rồi. Trong mắt của anh em là đẹp nhất. Nhất của nhất đấy. Có thật không vậy? Thật mà. Đẹp hơn cả anh luôn. Quỳnh Nhi nghe thấy như vậy thì thỏa mãn bật cười. Tiếng cười giòn tan của cô làm lòng anh cũng vui vẻ theo. Bất chợt anh nghiêm túc nhìn cô. Quỳnh Nhi này. Dạ vâng. Chuyện của chúng ta, ý của mẹ em thế nào? Có chấp nhận không? Câu hỏi của anh dường như làm cho không khí có phần gượng gạo. Quỳnh Nhi không biết trả lời như thế nào. Cô ấp úng. Mẹ em... Bà ấy... Thôi được rồi, không cần trả lời nữa, anh hiểu rồi. Nhìn thấy thái độ của cô như vậy, anh biết là mẹ cô không đồng ý. Và điều này anh đã đoán trước. Không sao. Anh tin là bản thân anh có thể thuyết phục được chị Phương. Dựa vào mối giao tình bao nhiêu năm, cộng với một chút thấu hiểu về tính tình của chị ấy, anh tin là anh có thể nắm chắc được phần thắng. Cầm lấy tay của Quỳnh Nhi, anh an ủi. Không sao đâu, cứ tin ở anh. Chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau mà. Quỳnh Nhi nhìn vào sự kiên định của anh, trong lòng chua xót không thôi. Em xin lỗi. Có lẽ là em không thể nào cùng chú thực hiện được điều đó rồi. Đình Trương ôm lấy cả người của cô ngồi lên đùi của mình. Quỳnh Nhi cũng thuần thế tựa hẳn vào ngực anh. Nghe tiếng tim của anh đậm rõ ràng từng nhịp. Một tay vuốt ve sóng lưng của cô. Một tay thì sờ sờ khuôn mặt của cô, anh nói. Tin tưởng anh nhé. Tin tưởng vào tương lai của chúng ta. Khi vượt qua giai đoạn này rồi thì không còn điều gì cản trở được nữa. Chúng ta lại bình yên ở bên nhau. Sau đó đợi em học xong đại học, anh sẽ nói với ba mẹ qua nhà hỏi cưới em. Rồi thì chúng ta từ từ xây dựng một gia đình nhỏ. Có những đứa trẻ chào đời và sẽ gọi chúng ta là ba, là mẹ. Em thì ngày ngày ở nhà chăm con đợi anh đi làm về. Rảnh rỗi thì có thể đến công ty phụ anh làm việc. Em có thích như vậy không? Nghe anh nói mà Quỳnh Nhi thích quá. Đã có lúc cô cũng từng mơ đến khoảng thời gian như vậy, rồi ngồi cười ngốc nghếch một mình. Thật không ngờ rằng chú cũng đã dự định giống như cô. Người ta thường bảo rằng, nói trước bước không qua. Quả đúng là như vậy. Nhưng mà hãy cho cô mơ mộng một lần này nữa thôi. Cho cô được hết mình một lần này nữa thôi. Quỳnh Nhi ở trong ngực của chú gật gật đầu liên tục. Đình Trương đưa tay vòng qua siết chặt ôm cô vào người. Có buồn ngủ không? Có. Anh nhìn đồng hồ mới có 6 giờ 30 tối thì nói với cô. Thế nếu như vậy thì cứ ngủ một lát đi. Lát nữa anh kêu dậy rồi đưa em về nhé. Quỳnh Nhi bèn gật đầu đồng ý rồi rùi vào lòng của anh. Hưởng thụ mùi hương trên cơ thể của anh nhắm mắt lại. Cảm giác này thật yên bình làm sao. Anh thì vẫn giữ nguyên tư thế ôm cô theo kiểu công chúa mà đứng dậy đi lên phòng của mình. Đặt cô xuống giường, anh lấy chăn đắp kín cho Quỳnh Nhi. Rồi sau đó hôn một cái lên má của cô. Em ngủ đi nhá. Anh đi tắm rồi ra ngủ với em sau. Vâng ạ. Ngoan lắm. Rồi thầy Đình Trương đến tủ lấy đồ đi vào phòng tắm. Quỳnh Nhi thì kéo chiếc chăn trên giường lại gần mình. Rồi đưa lên mũi, ngửi ngửi. Mùi hương của chú làm cho cô cảm thấy thích quá. Cô ngửi mãi cũng không cảm thấy chán. 15 phút sau, anh đi ra với bộ đồ ngủ mang trên người. Anh đi đến sấy tóc cho khô, rồi lại phần giường còn trống bên kia nằm xuống. Còn chưa kịp làm gì thì Quỳnh Nhi đã quay sang, ôm lấy eo của anh, rồi đầu mình vào vòng ngực đó. Chưa ngủ sao? Muốn ôm chú ngủ ấy. Anh bật cười. Cô gái nhỏ này biết làm nũng từ khi nào vậy? Hôm nay lại còn làm nũng nữa cơ đấy. Quỳnh Nhi mắt thì vẫn cứ nhắm tịt, miệng thì hơi chu chu gật gật. Lòng anh lại ngơ ngáy nữa rồi. Liền cúi xuống ngậm lấy đôi môi của cô. Xong xuôi anh buông cô ra rồi nói. Ngủ đi, anh yêu em. Quỳnh Nhi lúc này mới mãn nguyện chìm vào giấc ngủ. Cả đêm hôm qua cô không ngủ được đầy đủ giấc. 3 ngày sau đó Quỳnh Nhi bận học cả ngày nên không thể nào đến nhà chú chơi. Nhưng mà buổi tối chú vẫn tranh thủ đến gặp cô nói vài chuyện. Lại còn mua cho cô loại bánh và trà sữa mà cô thích nhất nữa. bởi vì hai người vẫn còn đang lén lút qua lại, nên mai tận khuya anh mới đến được. Lúc đó cô sẽ lén mẹ từ trong nhà mở cửa đi ra gặp anh. Chị Phương biết tất cả, đứng ở trong phòng thông qua cửa sổ nhìn xuống chiếc xe kia, mà lòng của chị cũng chua xót. Chị biết là con gái của mình đã thương cậu Trương hết lòng hết dạ, nhưng mà để con mình không phải khổ về sau thì chỉ còn cách làm như vậy thôi. Cậu Trương thương yêu con gái của bà thì bà cũng biết chứ. Cái hôm phát hiện ra con bé cùng cô ấy qua lại thì bà đã không ngủ được. Đi đến đứng bên cửa sổ, đành nhìn ra ngoài cho khuây khỏa, thì lại vô tình nhìn thấy chiếc xe màu đen kia đậu ngay trước nhà. Đến hơn nửa đêm, bà đi lại xem thì vẫn thấy nó đậu ở đó, chưa hề có ý định rời đi. Cô ấy si tình như vậy thì tình cảm với Quỳnh Nhi nhà bà chắc chắn không thể là giả dối. Nhưng làm sao bà biết được sau này cô ấy cũng đối xử với Quỳnh Nhi như vậy, rồi lại còn mẹ cô ấy nữa. Người chồng kia là một bóng ma tâm lý quá lớn đối với bà. Lúc trước, mẹ chồng của bà trước khi hỏi bà về nhà thì rất ngon ngọt, thế mà rồi cuối cùng thì đối xử với bà như vậy đấy. Huống hồ gì là bà Hoa. Ngay từ đầu thì bà ấy đã ghét Quỳnh Nhi xa mặt. Chỉ sợ là sau này nếu như có về được nhà đó thì con bé sẽ còn chịu khổ hơn bà gấp trăm ngàn lần nữa. Người làm mẹ như bà cũng khó xử lắm chứ. Chỉ còn ngày mai nữa thôi thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Liệu rằng mai này Quỳnh Nhi nhớ lại nó có ghét người mẹ chưa cắt tình duyên của nó là bà không? Cũng vào buổi tối hôm đó, sau khi Quỳnh Nhi tạm biệt chú rồi lên nhà, cô không đi ngủ mà lại cố gắng đan cho xong cuộn len đã từng mua ở Đà Lạt. Ngón tay thoăn thoắt lùn từng sợi len rồi dường như có vẻ rất thành thục vậy. Nhất định đêm nay cô phải làm xong việc này để ngày mai còn tặng quà cho chú. Thời gian cứ như vậy trôi đi, cho đến khi Quỳnh Nhi làm xong thì cũng đã gần 3 giờ sáng. Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Quỳnh Nhi vừa mong đợi lại vừa không muốn nó đến. Mong đợi là vì muốn được cùng chú tổ chức một buổi sinh nhật ý nghĩa, nhưng mà không muốn vì qua hôm nay bọn họ sẽ phải chấm dứt. Quỳnh Nhi thật sự không nỡ một chút nào cả. Buổi sáng cô đến trường, buổi chiều có hẹn qua nhà chú. Sắp đến giờ hẹn thì chú gọi cho cô. Alo. Anh có việc, đến trễ một chút. Em chịu khó đợi anh nhé. Vâng ạ, không sao đâu. Anh sẽ cố gắng đến nhanh nhất có thể. Quỳnh Nhi tắt máy rồi mà vẫn còn hồi hộp không thôi. Ngày hôm nay cô mặc chiếc đầm rất đẹp và có phần sexy, hở ngực một chút. Cô muốn bản thân mình đẹp nhất trong lần cuối cùng bên anh. Tay run run cầm lấy hộp quà. Không biết là chú có thích món quà mà cô tặng không? Trễ hơn một tiếng so với giờ định, cuối cùng thì chú cũng đến. Quỳnh Nhi vui vẻ mở cửa xe ngồi lên. Vẫn làm địa điểm cũ của hai người, nhà của chú. Căn biệt thự đã hiện lên trước tầm mắt của hai người. Khuôn mặt của chú bỗng trầm lại khi thấy chiếc xe màu đỏ đậu ngay trước nhà của mình. Quỳnh Nhi cũng nhìn thấy chiếc xe đó. Cô kinh ngạc quay sang hỏi. Xe chú mới mua à? Đình Trương im lặng không trả lời, từ từ lái xe vào trong nhà. Sau đó anh nói với Quỳnh Nhi. Em ngồi im ở đây đợi anh một lát, đừng đi xuống xe nhé. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng mà Quỳnh Nhi vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Vâng ạ. Đình Trương thấy cô đồng ý rồi mới yên tâm xuống xe đi vào trong nhà. Vừa bước đến phòng khách, anh đã nhìn thấy bóng dáng của hai người kia đang ngồi chiếm trễ trên ghế sofa nhà mình. Anh lạnh giọng rồi nói. Hai người đến đây làm gì vậy? Bà Hoa và Hoàng Đào đang trò chuyện cùng nhau. Thế anh về thì chưa kịp nói gì cả, đã bị câu nói lạnh băng kia của anh chặn họng. Bà Hoa liền nhăn mày nhìn Đình Trương rồi nói. Sao vậy? Nhà của con, mẹ đến không được à? Bình thường, bà có bao giờ đến đây đâu. Hôm nay tự nhiên lại đến, rồi lại còn mang theo Hoàng Đào là có ý gì vậy? Hôm nay là sinh nhật của con, mẹ cùng Hoàng Đào đến chúc mừng. Không phải bàn tiệc kia là con chuẩn bị cho chúng ta sao? Vừa nói, bà Hoa vừa đưa tay chỉ về phía bàn tiệc đó. Ánh mắt của Đình Trương càng ngày càng lạnh lẽo, nhìn mẹ mình rồi đáp lại. Ai nói là chuẩn bị cho mấy người vậy? 30 mấy năm qua, tôi đón sinh nhật một mình không ai để ý. Năm nay đột nhiên đến đây. Rốt cuộc là mấy người có tính toán gì đây? Hoàng Đào nghe anh nói mà rơm rớm nước mắt. Cô không nghĩ Đình Trương lại chán ghét mình đến như vậy. Cũng không để ý đến mặt mũi bác gái mà lời qua tiếng lại với bác ở ngay trước mặt của cô. Nén lại, giọt nước mắt sắp rơi xuống, cô nói với anh. Trường à, em xin lỗi. Em và bác gái chỉ là muốn đến chúc mừng sinh nhật của anh thôi. Tuyệt đối không hề có ý định nào khác cả. Anh đừng hiểu nhầm nhé. Anh lúc này tỏ ra vô cùng kiên nhẫn rồi nói. Thế hai người đã xong chưa? Xong rồi thì có thể về đi. Hoàng Đào không ngờ đến anh lại trực tiếp đuổi thẳng họ như vậy. Giọt nước mắt kia không kiềm lại được nữa, rơi xuống ngay. Cô cúi người cầm lấy chiếc túi sách của mình, nói với anh một câu rồi lập tức rời đi. Xin lỗi, đã làm phiền anh rồi. Chúc mừng sinh nhật. Bà Hoa nhìn thấy Hoàng Đào chạy đi thì vô cùng xót xa, lập tức trách móc anh ngay. Con sao vậy? Bây giờ con hoàn toàn khác xa với con trước kia đấy. Không còn là đứa bé ngoan ngoãn nằm đó nữa. Hoàng Đào, con bé. Thôi đủ rồi, bà cũng đi về đi. Bà Hoa tức đến đỏ bừng cả mặt trợn mắt nhìn anh. Con lại còn dám đuổi mẹ sao? Đình Trương đã quá mệt mỏi với mẹ của mình rồi. Anh đáng lẽ sẽ không đối xử với bà như vậy cho đến khi anh biết được một chuyện. Nó liên quan đến việc chiều nay anh chia hẹn với Quỳnh Nhi. Bỗng nhiên điện thoại của bà vang lên. Là Hoàng Đào gọi cho bà nói rằng cô ấy không sao. Bà hãy ra cổng để cô ấy đưa bà về. Bà Hoa còn định nói nữa, nhưng mà nhận thấy sự chán ghét đến cùng cực của con trai mình thì cũng hơi chột dạ, đành cầm túi ra về. Đi ngang qua khoảng sân trước nhà, ánh mắt của bà bỗng dừng lại bóng sáng cô gái đang ngồi trong xe của anh. Không ngờ là anh có thể đưa con bé đó về nhà. Bà rất muốn tiến đến cho Quỳnh Nhi một trận, tự nhiên mà lại không muốn giữa bà và Đình Trương căng thẳng, nên cũng đành thôi. Liếc cô một cái sắc lẹm, sau đó bà mới đi ra cổng. Quỳnh Nhi đang không hiểu chuyện gì mà lại khiến Hoàng Đào vừa khóc vừa chạy đi, thì lại nhìn thấy bà Hoa từ trong đó bước ra. Ánh mắt của bà ấy khiến cô vô cùng sợ hãi. Thật may là bà ấy không đến đây mà cũng đã đi rồi. Đình Trương nhìn thấy mẹ và Hoàng Đào đã rời khỏi nhà của mình, thì lúc này mới cảm thấy nhẹ lòng. Cũng may là anh đoán ra được mà không cho Quỳnh Nhi vào trong. Nếu như không thì là cô gái nhỏ của anh đã bị dọa cho sợ hãi rồi đấy. Điều chỉnh lại tâm trạng, anh liền đi ra mở cửa xe cho cô. Lúc này sợ cô không nghe lời mình, mà anh đã khóa luôn cửa xe lại cho chắc. Vào nhà thôi. Chú à, khi nãy em nhìn thấy chị gái kia vừa khóc vừa chạy ra ngoài, mà một lát sau đó thì mẹ của chú cũng chạy ra. Thế là có chuyện gì vậy? Nghe cô hỏi như thế, anh liền phát hiện ra điều kỳ lạ. Tại sao Quỳnh Nhi lại biết mẹ của anh? Thì ra là đúng như lời người kia đã nói. Giữa cô và mẹ anh chắc chắn là có vấn đề. Anh nói dối với Quỳnh Nhi. Không có gì đâu, em đừng nghi ngờ gì cả. Vào trong thôi. Dạ vâng ạ. Rồi thì anh ôm eo Quỳnh Nhi, hôn lên đỉnh đầu của cô một cái rồi cùng cô đi vào nhà. Vừa hay khung cảnh đó thành công lọt vào mắt của cô gái đang ngồi trong chiếc xe màu đỏ đậu ở ngoài cổng. Nước mắt rơi đến ướt đẫm khuôn mặt của cô ấy. Sự dịu dàng mang dành cho cô gái đó chẳng nhẽ cả đời cũng không thể nào bố thí cho em được sao? 13 năm thanh xuân của em công cốc cả rồi sao? Lúc này ở trong nhà, Quỳnh Nhi và chú đang chuẩn bị nhập tiệc. Đầu tiên là hát chúc mừng sinh nhật, rồi đến cầu nguyện và thổi nến. Nhưng mà Đình Trương bác bỏ hai bước cuối cùng. Anh chỉ cùng cô hát chúc mừng sinh nhật thôi. Còn điều ước và thổi nến, anh để Quỳnh Nhi làm. Em ước nguyện thay anh đi. Bởi vì ước nguyện của em cũng chính là ước nguyện của anh mà. Câu nói đó làm cho cô ngại ngùng đỏ mặt. Lúc nhìn khuôn mặt hồng hồng của Quỳnh Nhi, anh liền cúi xuống trao cho cô một nụ hôn. Rồi sau đó hai người nhập tiệc, ăn uống no say. Tất cả những món này đều là do chính tay anh chuẩn bị, nên cô ăn rất ngon, rất vừa miệng. Quỳnh Nhi lại còn một hai đòi uống rượu với anh nữa. Anh cũng chiều theo ý cô, lấy chai rượu nhà đô nhất mang ra. Cho đến khi bữa tiệc kết thúc, Quỳnh Nhi lại cùng anh ra ghế sofa để ngồi. Cô ngại ngùng đưa cho anh hộp quà mình đã chuẩn bị sẵn, sau đó đỏ mặt rồi nói. Cái này là em tự tay làm đấy. Hy vọng là chú sẽ thích. Là gì vậy? Anh mở ra được chứ? Quỳnh Nhi gật gật đầu, trong lòng rất hồi hộp, không biết là chú sẽ phản ứng như thế nào. Đưa tay mở lấy nắp hộp, là một chiếc áo màu nâu cao cổ tay dài, được đan bằng len. Cái này có vẻ thích hợp khi mang đi Đà Lạt. Nhìn nhưng đường lên được đan vùng về, nhưng mà chứa đầy tình cảm của cô gái này. Lòng của anh ấm áp không thôi. Chắc hẳn là cô cũng phải cố gắng nhiều lắm mới đan được chiếc áo như thế này. Cuối cùng thì anh cũng đã thay đổi được suy nghĩ của mình. Là cô cũng không hề vùng về như những gì bản thân anh đã tưởng. Nhưng... đây, chính là lúc như thế này. Sau khi cầm thẳng chiếc áo lên xem, Đình Trương hơi ngơ ngác hỏi cô. Nhìn này, em đan áo này là tặng anh hay là chuẩn bị đồ trước cho con chúng ta vậy? Quảng Nhi nghe xong thì xấu hổ. Cô không dám nhìn vào mắt của chú. Môi hơi chu chu lên rồi đáp. Cái gì cơ? Cái áo này em làm tặng chú mà. Nhưng mà anh cũng đâu có tí hon như vậy. Không phải đâu. Do lần đi Đà Lạt, em mua có 3 cuộn len thôi. Không đủ len để đan thêm. Nhưng mà không sao đâu. Nó có sát nữa là vừa mà. Lúc anh mang vào sẽ vừa thôi. Em đã thử rồi. Ôi trời à. Len mà co sán. Đầu của anh lúc này như co cả đàn quà bay qua bay lại. Rồi còn gì mà cô mang thử rồi nữa. Tướng người của cô thế kia chưa được đến một nửa kích thước của anh. Thế mà đòi đi thử sao? Nhưng mà rồi anh lại vì cô nói lần đi Đà Lạt kia mà dịu lại. Thì xa là tập đan từ năm ngoái tới năm nay mới được cái áo này. Tốn tâm tư công sức cũng không ít nhỉ. Sao anh không tin lời mình nói. Quỳnh Như còn vội lấy áo ướm thử lên người của anh. Nhưng quả thật là giống như con kiến ướm lên con voi vậy, trông rất kỳ. Cô hơi xấu hổ, lấy lại cái áo định mang về, miệng thì bất lực nói. Thôi vậy, đem tặng lại quà khác cho chú. Cái này đúng thật là chú mang không vừa. Đình Trương liền giật lại cái áo ngay. Ấy, không cần. Anh rất thích chiếc áo này. Đây là chiếc áo đắt nhất, quý nhất mà anh từng có. Anh không mang được thì đợi con chúng ta ra đời cho nó mang. Đắt nhất sao? Ừ đúng như vậy. Đối với anh nó là vô giá đấy. Nói rồi anh đứng dậy đi lên lầu cất chiếc áo đó. Quỳnh Nhi cũng đứng dậy đi theo anh. Hôm nay cô còn có một việc nữa cần phải làm với anh. Để đến ngày mai chỉ sợ là không còn cơ hội. Vào trong phòng, anh liền đi đến tủ đồ của mình, treo chiếc áo đó lên. Quỳnh Nhi thì chạy thẳng lại giường anh nằm. Đúng rồi, chính là mùi hương này. Cô quay mặt nhìn anh rồi nói. Chú à, chú đi tắm đi. Sao lại bảo anh đi tắm? Muốn được ôm ngủ ý. Anh nghe xong thì bật cười. Mới có 7 giờ, ôm cô ngủ một lúc rồi đưa cô về cũng được. Về đợi anh một lát nhé. Nói rồi anh lấy đồ vào nhà tắm. Quỳnh Nhi ở ngoài này liền tìm giấy bút của anh, viết vài dòng lên đó. Xong rồi cô mang để trong gối của anh. Khi anh từ nhà tắm bước ra thì thấy Quỳnh Nhi đang cầm xăn, máy sấy tóc, ngồi ngay giường đợi mình. Chú à, lại đây em sấy tóc cho. Tuy cảm thấy cô có một chút kỳ lạ, nhưng mà anh cũng không nói ra. Im lặng đi đến chỗ cô rồi ngồi xuống. Tiếng máy sấy vang lên. Anh cảm nhận được những ngón tay thon thả của cô đang luồn vào tóc của mình. Quỳnh Nhi cảm thán. Tóc của chú mềm thật đấy, lại còn rất đen nữa. Anh không trả lời, ngồi im nghe cô nói tiếp. Em còn nhớ lúc em còn nhỏ ấy. Thích nhất là mỗi lần mẹ sấy tóc cho em. Mẹ bảo em giống mẹ, có mái tóc mềm mượt, đen nhánh. Mẹ lại còn bảo bề ngoài của em cũng rất giống mẹ. Nhưng... Nói đến đây thì Quỳnh Nhi ngừng lại. Cô đưa máy sấy tóc cho anh rồi nói. Chú tự sấy đi, em cũng muốn đi tắm. Thái độ này của cô càng làm anh tin chắc là đã có chuyện gì đó. Tự dưng cô lại nhắc đến chị Phương. Ý cô là muốn nói điều gì đây? Chú à, đồ ngủ của chú để ở đâu vậy? Em muốn làm gì? Cho em mượn để mặc chứ làm gì nữa. Nhưng mà đồ ngủ của anh toàn làm đồ bự, chắc là phải rộng gấp đôi người em đấy. Thế mang vừa không mà đòi vậy. Thôi kệ, anh muốn nhìn xem rốt cuộc làm cô nhóc này định làm gì đây. Cánh tủ bên trái ngoài cùng đấy, em thích bộ nào thì cứ lấy bộ đó đi. Vâng ạ. Quỳnh Nhi thích thú chạy lại mở tủ ra xem. Đúng thật là người giàu có khác. Đồ ngủ thôi mà cũng rất hoành tráng, chiếm trọn cả một khoảng tủ lớn. Lựa lấy một bộ màu xám vừa mắt, cô chạy ngay vào nhà tắm. Ngồi trong phòng tắm, mở nước thật to. Quỳnh Nhi bật khóc nức nở. Từ nay đến giờ cô đã dần cố gắng kìm nén bản thân mình, cố gắng cho anh thấy được là mình đang rất vui vẻ. Thế nhưng mà trong lòng của cô đau lắm. Nó cứ nhói lên như có ai đó dùng kim đâm vào vậy. Thật sự là phải cùng chú chia tay sao? Không còn cách nào khác sao? Cô không muốn. Không muốn như vậy. Thật sự không hề muốn. Chú đã là một phần cuộc sống của cô rồi. Hôm trước chỉ không liên lạc với chú vài hôm thôi mà cô đã không thể nào chịu đựng được. Bây giờ lại còn cắt đứt hoàn toàn thì làm sao mà cô chịu được đây? Thật đúng là ước gì thời gian có thể dừng lại ở giây phút này thì hay biết mấy. Vĩnh viễn cũng đừng đến ngày mai. Anh ở ngoài này thấy Quỳnh Nhi vào trong phòng tắm lâu rồi mà chưa đi ra thì đi đến gõ cửa. Quỳnh Nhi, đã tắm xong chưa? Nghe anh gọi cô liền gạt đi nước mắt rồi nén giọng trả lời. Sắp xong rồi, chú đợi em một lát. Nói rồi thì cô đứng dậy từ trong bồn tắm, xả nước, rửa mặt cho thật sạch rồi mang đồ vào. Cảm thấy bản thân mình ổn nhất rồi thì Quỳnh Nhi mới bước ra. Bộ đồ vừa rộng thùng thình vừa dài lút chân của anh làm cho cô đi lại có một chút khó khăn. Tiến đến chỗ anh đang nằm, Quỳnh Nhi xả vào lòng của anh rồi tựa đầu lên lồng ngực ấy. Lúc này Thanh mới hỏi, Quỳnh Nhi, có chuyện gì có phải không? Cô rồi rồi vào lòng của anh lắc đầu rồi chối. Không có. Thật không? Thật mà. Anh không đáp lại, chỉ lặng lẽ ôm lấy cô chặt hơn. Một lát sau đó Quỳnh Nhi từ trong ngực của anh chui ra rồi nói. Chú này. Sao vậy? Ấp ống mái Quỳnh Nhi mới nói được một câu hoàn chỉnh. Còn có món quà này muốn tặng cho chú. Anh ngạc nhiên nhìn cô rồi hỏi lại. Em vừa nói là còn một món quà nữa sao? Đúng như vậy. Em còn một món quà nữa muốn tặng chú. Là gì vậy? Quỳnh Nhi không hề đáp lại. Cô dùng hành động biểu đạt với anh. Dùng môi mình áp lên đôi môi đó. Dùng hết khả năng của mình học hỏi được. Bắt chước anh rồi hôn lên môi anh. Đình Trương bị hành động của cô làm cho bất ngờ, chỉ biết đơ ra. Khi lấy lại được tinh thần, anh kéo cô ra khỏi mình rồi hỏi. Quỳnh Nhi, em đang nói muốn tặng quà cho anh à? Cô làm ra vẻ đương nhiên trả lời. Thì em đang tặng quà đây. Món quà đó chính là em mà. Ừ, nói năng bậy bạ. Đây không phải là chuyện đùa đâu. Em nói thật đấy. Em muốn với chú. Nhưng mà là ngủ, chứ không phải ngủ. Cô bé này kỳ lạ thật đấy. Từ nãy đến giờ, cứ nói cái gì vậy? Nguyên nhân là gì sao? Thảo nào anh cứ cảm thấy có nguy hiểm. Nhìn vào ánh mắt mong đợi của cô, anh nói. Quỳnh Nhi à, em vẫn còn nhỏ lắm. Anh sẽ không làm chuyện này với em đâu. Chú. Lúc này ánh mắt của Quỳnh Nhi đáng thương nhìn anh lắp ba lắp bắp. Là anh chê cô nhỏ sao? Không muốn cùng cô làm chuyện đó à? Quỳnh Nhi cảm thấy lòng tự tôn của mình không còn nữa. Mặt mũi cũng mất hết cả. Cô liền đứng dậy rồi rời đi. Thì tay đã bị anh nắm lấy kéo lại. Sao vậy? Sao lại im lặng? Quỳnh Nhi không trả lời. Cô cứ cúi đầu nhìn xuống đất. Quỳnh Nhi, trả lời anh đi. Tại sao em lại có ý nghĩ đó? Cô vẫn nhất quyết cúi đầu nhìn xuống đất mà không trả lời câu hỏi của chú. Chú hỏi như vậy cô thật sự không biết trả lời như thế nào cả. Không nhé, cô lại nói thẳng ra là bởi vì ngày mai bọn họ phải chia tay nên cô muốn cho chú thứ tốt đẹp nhất của mình sao? Phải, là cô sợ. Cô sợ rồi ngày mai khi không còn bên cạnh nữa thì cuộc đời của họ sẽ như thế nào? Rồi mai này khi chú lấy vợ, sinh con, liệu rằng có còn nhớ đến cô là ai không? Có còn nhớ đến những ký ức đẹp đẽ của họ không? Quỳnh Nhi cũng như vậy. Rồi mai đây, cô cũng sẽ có người đàn ông của cuộc đời mình, có con của họ. Thế nhưng mà những ký ức đẹp đẽ như thế này, bảo cô làm sao để quên đây? Chào cho chú, thưa quý giá nhất. Cô tin là mình sẽ không hối hận. Điều này cũng để chứng tỏ một điều. Quỳnh Nhi đối với chú là hết lòng hết dạ. Cô yêu chú hết mình. Hy vọng sau này, chú sẽ hiểu cho cô. Bản thân cô không thể nào làm gì khác được nữa. Anh thấy cô không trả lời thì liền thở dài rồi nói. Quỳnh Nhi à, Anh đối với em là tình cảm thật lòng. Quen em không phải vì chuyện đó. Từ khi quen nhau đến bây giờ, anh đã bao giờ đề cập đến vấn đề này với em đâu. Em đừng đi nghe lời người ta suối bậy mà ép bản thân phải làm những chuyện như thế. Anh không muốn đâu. Không ai xúi giục, cũng không ai ép buộc em cả. Là em tự nguyện mà. Đình Trương nhíu mày. Nhưng vì sao đột nhiên lại như vậy? Thì chúng ta bên cạnh nhau cũng lâu rồi. Làm chuyện này có gì không thích hợp đâu. Em thật sự muốn sao? Ôi trời à, sao mà chú hỏi nhiều như vậy? Cô cũng biết ngài mà. Không làm hay làm thì nói một tiếng cho cô biết. Hỏi này hỏi nọ mãi như thế. Cứ làm như là cô dụ dỗ chú không bằng ấy. Mà hỏi toàn những câu hỏi khó thôi. Làm sao mà cô trả lời được? Thôi bỏ đi. Xem như em chưa nói gì cả. Quỳnh Nhi giằng tay anh ra rồi nằm xuống giường. Bực bội chết đi được. Đã dần đến tận miệng rồi mà chú còn không chịu ăn. Mà không ăn thì thôi. Đình Trương thấy cô bạn gái nhỏ của mình nằm xuống chùm chăn kín người thì nhíu mày. Sao vậy nhỉ? Bây giờ anh nên làm gì đây? Thật sự là anh cũng muốn cùng cô tiến đến một bước thân thiết hơn trong mối quan hệ của họ. Nhưng mà anh sợ sự chủ động này của cô chỉ là do một phút bồng bột hoặc là do người nào đó xúi giục nên mới từ chối. Còn nếu như thật sự không phải thì anh từ chối cô làm gì? Anh cũng muốn chết đi được. Mà từ nay đến giờ lý trí lắm rồi đấy. Nằm xuống ôm lấy cô, anh tựa vào vai người cô rồi thủ thỉ. Suy nghĩ kỹ chưa? Không hối hận chứ? Em đã nói là coi như em chưa nói gì rồi mà. Nhưng mà anh lỡ tin lời em nói mất rồi. Không thể nào coi như chưa nghe được. Quỳnh Như còn định nói tiếp thì môi mình đã bị anh chiếm lấy. Nụ hôn của anh chuyển từ dịu dàng cho đến nồng nhiệt rồi nóng bỏng. Cả người của anh lúc này cũng nằm đè lên trên người của Quỳnh Nhi. Buông môi cô ra, anh mỉm cười nói. Món quà này xem ra còn vô giá hơn cả chiếc áo kia nữa. Quỳnh Nhi đỏ mặt thẹn thùng không đáp lại anh. Một nụ hôn nữa lại tấn công cô. Bàn tay của anh di chuyển từ hông lên đên trên cơ thể của cô. Khi chạm đến phần da thịt tròn trịa mềm mại kia, anh hơi khựng lại. Áo lót của em đâu? Ôi trời ạ, sao mà chú cứ hỏi những chuyện khiến cô xấu hổ như vậy? Ở trong nhà tắm. Chuẩn bị sẵn sàng, đến như vậy rồi sao? Anh hài lòng rồi tiếp tục nụ hôn đang bỏ sở. Từ từ nụ hôn đó, chuyển xuống cổ, xuống xương quai xanh. Bởi vì áo của anh rất rộng, nên phần của áo dài đến lộ gần nửa khuôn ngực của cô. Vừa hôn xuống, anh vừa đưa tay cởi đi hàng nút áo kia. Cho đến cái nút cuối cùng, anh không còn chần chừ nữa. Lúc này anh hôn lên cơ thể của cô. Cô thấy run lên bần bật. Cảm giác này lần đầu tiên cô trải qua, vô cùng khó tả. Không ngờ rằng cô bé này trông gầy như vậy mà cũng đầy đặn phết. Được một lúc rồi anh lại đổi bên khác. Quỳnh Nhi đang cố gắng kìm nén. Cảm giác khi anh chạm vào cơ thể cô vừa thoải mái tê dại. Cô có cảm giác muốn nhiều hơn nữa. Và tuyệt đối không hề bài xích hành động nào của anh. Phải nói là khung cảnh này anh đã mơ bao nhiêu lần rồi không nhớ rõ nữa. Chỉ biết là nhiều lần ở bên cạnh cô anh cũng có lúc nổi phản ứng. Cũng may là khả năng tự chủ của anh tốt nên mới không làm gì quá phận. Quỳnh Nhi lúc này hơi hoảng. Cô không nghĩ là anh lại hôn xuống liền lấy tay kéo người anh lên. Cô lắc đầu nhìn anh nghĩ bảo anh đừng làm như vậy. Quần áo của hai người lần lượt được cởi ra hết. Anh chuẩn bị làm bước tiếp theo. Thì bỗng nhiên chuông điện thoại của Quỳnh Nhi reo lên. Cô đẩy anh ra, ý bảo để cô nghe điện thoại đã. Anh bất lực từ trên người Quỳnh Nhi leo xuống, rồi nằm sang một bên giường chờ đợi cô nghe máy. Nhìn thấy màn hình là mẹ mình gọi đến, Quỳnh Nhi đi vào nhà tắm rồi bắt máy. Alo, mẹ à? Quỳnh Nhi, con đang ở đâu vậy? Dạ, con đang ở nhà chú à? Quỳnh Nhi này, hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Mẹ hy vọng con giữ đúng lời hứa với mẹ nhé. Quỳnh Nhi cúi mặt nhìn xuống sàn nhà rồi sau đó đáp. Dạ vâng à, con biết rồi. Biết là tốt. Cố gắng giải quyết dứt khoát. Đừng về muộn quá đấy. Dạ vâng à. Lòng của cô lúc này nặng nề hơn bao giờ hết. Giống như có tảng đá lớn đè lên vậy. Cô không biết liệu rằng bản thân mình làm như vậy có đúng hay không nữa. Cửa phòng tắm mở ra, Đình Trương bước vào làm cô giật mình. Bước đến, ôm lấy Quỳnh Nhi từ phía sau. Anh hôn lên tóc cô rồi hỏi. Em gọi cho ai vậy? Là cái Hương vừa gọi đến cho em. Nó định rủ em đi ăn gà rán, nhưng mà em vừa nói là bận rồi. Em ăn gà rán làm gì? Ra đây, anh cho em ăn cái này ngon hơn nhiều ấy. Đặc biệt là chỉ mình anh mới có thôi. Quỳnh Nhi còn chưa kịp hiểu câu nói của anh, đã bị anh bế lên rồi đi ra khỏi nhà tắm, quay trở lại giường. Đặt Quỳnh Nhi nằm xuống giường, anh hôn một cái lên môi cô rồi nói. Chúng ta tiếp tục nhé. Anh cúi xuống tiếp tục hôn lên cơ thể cô. Những nụ mà anh đi qua đều để lại những dấu hôn đỏ rực. Rồi thì bàn tay của anh luồn xuống thân dưới. Quỳnh Nhi bất giác khép chân lại. Anh trầm giọng rồi nói. Quỳnh Nhi à, em cứ thả lỏng đi. Lúc này thì cô mới giật mình thả lỏng cơ thể. Nhân lúc đó, anh liền chen vào, nằm giữa hai chân cô. Rồi thì anh lại tiếp tục các thao tác để kích thích Quỳnh Nhi. Cho đến khi cô không để ý, thì anh từ từ tiến vào cơ thể cô. Quỳnh Nhi hơi nhăn mặt lại, nhưng mà cũng rất nhanh đã thích nghi được. Lúc này cô cảm thấy giữa hai chân trướng lên đau nhói, cơ thể cứ như bị rách ra vậy. Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Chỉ vài phút sau đó, thì cơ thể của anh cũng dịu lại. Anh không nằm sang bên cạnh, mà cứ như thế nằm đè lên trên người của cô. Gương mặt của anh ở trong cổ cô phả ra hơi thở nóng hổi. Quỳnh Nhi lúc này cũng đang mê man không kém gì anh cả. Lúc này, khi anh tiến vào cơ thể cô, thì cũng là lúc cô lên đến cao trào. Đợi cho bản thân tỉnh táo lại một chút, anh hôn lên trán cô, rồi sau đó rời khỏi cơ thể cô. Lúc này anh còn thấy rõ một vết máu màu đỏ từ nơi đó, và đó chính là dấu hiệu của lần đầu tiên của cô gái này. Đình Trương hài lòng bế cô đi vào toilet tắm rửa. Kể từ ngày hôm nay trở đi, Quỳnh Nhi chính thức trở thành người phụ nữ của anh rồi. Là người đầu tiên cũng như người duy nhất trong cuộc đời anh. Và điều này mãi mãi không thể nào thay đổi. Tắm rửa xong xuôi trở lại giường nằm. Quỳnh Nhi mặc dù buồn ngủ, nhưng mà cô không ngủ, cứ tựa vào lòng của chú suy nghĩ. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi nữa thôi, thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Khoảnh khắc được nằm trong lòng của chú thế này, cũng sẽ không còn nữa. Cũng không còn những buổi tối được chú đón đi chơi, cùng chú đi dạo bên bờ sông tâm sự. Cũng không còn những khi chú và cô đói vào lúc nửa đêm, mua đồ ăn mang đến cho cô. Những kỳ thi còn lại sau này, cũng chẳng còn phần thức ăn mỗi buổi sáng chú làm cho cô nữa. Tất cả mọi thứ, cô sẽ đều tự tay làm một mình. Nghĩ như vậy, vòng tay đang ôm chú bất giác siết chặt lại. Đình Trương đang vuốt ve tóc cô, thì thấy cô tự dưng ôm mình thật chặt, thế nên lo lắng. Sao vậy? Em vẫn còn bị đau sao? Quỳnh Nhi lắc lắc đầu ý nói không phải. Không biết từ lúc nào, nhưng giọt nước mắt đã bắt đầu rơi lá trá trên khuôn mặt của cô. Cũng may là chú không phát hiện ra. Đình Trương thấy cô không trả lời thì lại hơi lo lắng. Liền ngồi dậy rồi nói. Hay là để anh xem thử xem có sưng lên không? Ấy, đừng mà, em vẫn ổn. Chú cứ nằm im cho em ôm chú thêm một lát đi. Quỳnh Nhi nói như vậy, anh cũng không nói thêm nữa. Liền nằm im để cô ôm lấy. Cô cảm thấy chua xót trong lòng biết bao. Cảm giác này đối với cô cứ như cực hình vậy, khó chịu và bức bối. Cô muốn được giải tỏa nó, nhưng mà lại không thể. Chú này. Sao vậy? Quỳnh Nhi hơi ấp úng một chút rồi mới nói. Nếu... Em nói là nếu nhé. Nếu như em và chú phải chia tay thì sao? Cô cảm nhận được khi nghe cô hỏi câu này xong, cả người của chú cứng đờ lại một lúc, sau đó thì chú từ tốn trả lời. Giữa chúng ta sẽ không có chuyện chia tay. Kết quả sau này cũng mãi mãi chỉ có một thôi. Kết hôn, sống hạnh phúc bên nhau tới già. Nếu như thật sự có vấn đề gì đó xảy ra khiến chúng ta không thể nào ở bên nhau được nữa, thì cũng không được gọi là chia tay. Chỉ là tạm thời yêu xa một chút, rồi chúng ta sẽ trở về bên nhau thôi. Quỳnh Nhi à, hãy tin tưởng ở anh, tin tưởng ở tình yêu chúng ta nhé. Những lời mà chú nói khiến cô lại càng xúc động. Nước mắt vừa mới lau đi giờ lại thay phiên nhau chảy ra tiếp. Thật sự có được dễ dàng như lời chú nói không? Chỉ là tạm thời yêu xa một chút thôi sao? Tin tưởng chú, đương nhiên là cô rất tin tưởng rồi. Nhưng mà cô không tin tưởng mình, bởi vì cô còn có mẹ nữa. Mẹ cô chỉ có một mình cô thôi, thế nên Quỳnh Nhi không thể nào bỏ mẹ mình lại. Và nếu như bắt cô phải lựa chọn, cô thật sự không thể chọn chú được. Dù đã cố gắng kìm nén, nhưng mà Quỳnh Nhi vẫn không nhìn được, nức nở lên thành tiếng. Đình Trương hoảng hồn, anh liền cúi xuống xem thử cô thế nào, miệng thì lo lắng hỏi han. Quỳnh Nhi, em sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc thế? Anh nói sai ở đâu ạ? Cô vừa khóc nức nở vừa lắc lắc đầu, anh lại nói tiếp. Nín đi, ngoan đừng khóc nữa. Nói nghe tại sao thế? Hay là vẫn còn bị đau ở dưới à? Quỳnh Nhi vẫn tiếp tục lắc đầu khiến anh lại càng lo lắng. Em đừng khóc nữa mà. Anh xót quá rồi đây này. Thế nói anh nghe xem tại sao thế? Là tại anh sao? Thì em cứ đánh anh đi. Đánh cho anh nguôi dần đi. Em đừng có khóc mãi như vậy sẽ bị khàn giọng đấy. Vừa nói anh vừa cầm tay cô lên đánh vào người mình. Thế nhưng mà Quỳnh Nhi giằng tay lại không nỡ đánh anh. Cô vẫn không chịu nín mà cứ khóc mãi khiến cho anh quấn quáng cả lên. Anh không biết rằng chính lúc anh dịu dàng lo lắng cho cô như vậy thì cũng là lúc cô đau lòng nhất. Anh cứ đối xử với cô như thế thì bảo làm sao cô nỡ rời bỏ anh đây. Đình Trương, em thật sự xin lỗi. Anh thấy Quỳnh Nhi xin lỗi mình thì lại càng hoảng, nhanh chóng hỏi cô cho ra nhé. Ê, Quỳnh Nhi à, em đừng làm anh sợ chứ. Có chuyện gì nói cho anh biết đi. Mà sao bỗng nhiên lại xin lỗi anh vậy? Em xin lỗi. Thế rốt cuộc là sao vậy? Em đừng có như vậy nữa. Quỳnh Nhi đã cố gắng lắm rồi, nhưng mà vẫn không được. Cô không thể nào khống chế được cảm xúc của mình nữa. Tim cô bây giờ rất đau, tựa như cả trăm ngàn mũi dao đâm vào trong đó vậy. Mãi cho đến một lúc sau đó cô mới nín được. Đình Trương im lặng lấy khăn lau nước mắt cho cô. Cô gái nhỏ này rốt cuộc đang muốn giấu anh điều gì vậy? Đợi một lúc cho bản thân ổn định hơn, lúc này anh mới bắt đầu dò hỏi. Quỳnh Nhi, nói thật cho anh biết đi, chuyện gì xảy ra vậy? Quỳnh Nhi mỉm cười lắc đầu, rồi ý bảo là không có gì cả. Cô như vậy lại khiến cho anh tức giận. Anh liền nghiêm mặt xoay người cô đối diện với mình rồi lạnh giọng nói. Anh muốn em nói ra rốt cuộc là em bị làm sao? Nếu như em cứ như vậy mà xấu xím thì đừng có trách anh. Tại sao khiến em tổn thương đấy? Đình Trương hù dọa cô một chút, hy vọng cô sẽ nói ra cho anh biết chuyện gì. Nhưng không. Quỳnh Nhi chỉ gượng cười. Cô đưa hai tay của mình áp lên má của anh rồi đáp. Bởi vì em nghe chú nói thế nên cảm động quá. Không ngờ chú lại yêu em nhiều đến như vậy. Thật sự là vì chuyện này thôi sao? Quỳnh Nhi cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì, nhìn chăm chăm vào anh rồi gật đầu. Anh mặc dù không tin tưởng cho lắm, nhưng mà cũng không truy hỏi thêm nữa. Cô không muốn nói thì anh sẽ tìm hiểu sau vậy. Nhìn đồng hồ thấy đã hơn 10 giờ tối rồi, anh nói với cô. Vậy anh đưa em về nhé, khuya lắm rồi đấy. Đã nhanh như vậy rồi sao? Thời gian trôi qua sao lại nhanh như thế? Vì sao không để cô bên cạnh anh lâu thêm chút nữa? Quỳnh Nhi nhỏ giọng rồi đáp. Vâng. Vậy thì em mặc đồ đi. Hay là để anh mặc giúp cho? Thôi, em tự mặc được. Nói rồi thì Quỳnh Nhi vội vàng tung chăn ra chạy vào toilet lấy đồ của mình. Lúc nãy anh tắm cho cô còn chưa đủ xấu hổ hay sao? Bây giờ lại còn đòi mặc đồ cho cô nữa. Đình Trương nhìn thấy cô xấu hổ chạy đi thì bật cười. Công chúa của anh vẫn luôn đáng yêu như vậy. Thay đồ xong xuôi, Quỳnh Nhi hít thở một hơi thật sâu rồi lấy can đảm mở cửa ra. Nhưng mà khi nhìn thấy bóng lưng của anh đang mang áo, cô lại mất hết dũng khí mà mình đang có. Cuối cùng thì cô vẫn không nỡ nói lời chia tay anh. Bước từng bước nhẹ nhàng đến chỗ anh đang đứng, cô luồn hai tay ôm lấy eo của anh. Đầu dựa vào tấm lưng vững chãi ấy mà cảm nhận cái ôm cuối cùng này. Đình Trương tưởng cô đang làm núng nên cũng không nói gì cả. Anh mỉm cười, đưa tay của mình, nắm lấy tay cô sau đó xoay người lại. Đỡ lấy gáy của Quỳnh Nhi. Anh liền cúi xuống trao cho cô nụ hôn thật sâu. Quỳnh Nhi cũng rất nhiệt tình đáp trả lại anh. Và đây có lẽ là lần cuối cùng rồi. Đợi cho đến khi anh buông ra thì cả khuôn mặt của Quỳnh Nhi đỏ ửng lên. Xoa xoa đầu cô mấy cái rồi anh nói. Lại giường, đợi anh một chút nhé. Anh mang đồ xong đã. Vâng ạ. Cô nghe theo lời anh đi đến giường ngồi xuống, mang đồ xong xuôi. Khi hai người chuẩn bị ra khỏi phòng thì bỗng nhiên anh kéo cô lại rồi nói. Quỳnh Nhi này. Dạ vâng. Nhìn vào ánh mắt của cô một lúc lâu, anh mới thốt ra câu nói. Em muốn có thai không? Gì cơ? Quỳnh Nhi sững sờ trước những gì mà anh nói. Nghĩa là sao vậy? Lúc này chúng ta không sử dụng biện pháp phòng tránh nào cả. Tuy rằng hiện tại là kỳ an toàn của em, nhưng mà nhớ đâu xảy ra sai sót thì... Không đâu. Em đương nhiên không muốn có rồi. Vậy thì đợi anh một lát. Nói xong thì anh liền ra khỏi phòng xuống nhà đi đâu đó. Tầm khoảng 15 phút sau anh quay lại với một hộp thuốc trên tay. Không cần nghĩ thì Quỳnh Nhi cũng biết đó là thuốc gì. Mặc dù cô thật sự không muốn có con, nhưng mà khi thấy anh cầm hộp thuốc đó thì trong lòng có phần hơi hụt hẫng. Anh đi đến rót cho cô ly nước, sau đó mở hộp thuốc, lấy trong đó ra hai viên, mang đến trước mặt của Quỳnh Nhi. Em uống đi. Vì người bán thuốc nói uống hai viên sẽ có hiệu quả hơn, nên em cứ uống hai viên nhé. Dạ vâng ạ. Trả lời anh xong, bàn tay Quỳnh Nhi run run cầm lấy hai viên thuốc kia từ tay của anh. Trong lòng của cô bây giờ thật sự rối bời. Cô không nghĩ là chú lại trực tiếp đi mua thuốc tránh thai cho cô. Đã như vậy lại còn cho cô uống hẳn hai viên. Chú không biết uống thuốc này nhiều sẽ có hại cho cô sao. Nhưng mà rồi lại suy nghĩ khác hiện lên trong đầu của Quỳnh Nhi. Là mày chủ động muốn quan hệ với chú cơ mà. Mà mày cũng không chuẩn bị biện pháp phòng tránh, bây giờ lại còn trách ai nữa. Và cũng chính miệng của mày nói với chú ấy không muốn có con, thế nên chú ấy mới mua thuốc cho mày uống. Bây giờ lại còn có ý nghĩ trách móc là sao thế? Thế là Quỳnh Nhi nhắm chặt mắt lại, rồi nút hai viên thuốc xuống cổ họng. Cô không biết cảm giác đắng ngắt ngay cổ họng của mình là do thuốc hay là do chú nữa. Đình Trương thấy cô nút xong hai viên thuốc thì hài lòng rồi nói. Được rồi, anh đưa em về nhé. Cô không lên tiếng đáp lại mà lặng lẽ gật đầu rồi đi theo anh xuống dưới. Lòng của cô bây giờ khó chịu lắm, tựa như trăm ngàn mũi dao đang dày xéo trong đó vậy. Và đây là lần đầu tiên cô cảm thấy thất vọng về chú như vậy. Nhưng mà chú không hề phát hiện ra điều kỳ lạ của cô, vẫn cứ vô tư ung dung mỉm cười với cô, mở cửa xe giúp cô nữa. Lúc này thì cô cảm giác chú và cái người mà lúc nãy đưa thuốc tránh thai cho cô là hai người khác nhau vậy. Ngồi trên xe cùng chú, tâm trạng của cô cứ ở đâu đâu ấy. Chú thì một tay điều khiển vô lăng, một tay thì nắm lấy tay của cô. Lâu lâu lại còn đưa tay cô lên môi hôn một cái. Nhưng mà không hiểu sao lúc này cô lại có cảm giác bài xích vô cùng. Cảm giác như vậy cũng tốt. Cô sẽ thẳng thường nói ra được lời chia tay, mà không cần phải phân vân dày dứt. Đoạn đường sẽ vào nhà của cô kia rồi. Quỳnh Nhi lúc này hồi hộp không thôi. Cô quay sang nhìn chú thật lâu, thật kỹ, như muốn khắc sâu hình bóng của chú vào trong tâm trí của mình vậy. Cảm giác khó chịu bài xích kia cũng không còn nữa. Xe dừng lại đã lâu rồi, thế mà Quỳnh Nhi vẫn cứ ngồi im đó, không hề có ý định mở cửa xuống xe. Làm chú thắc mắc quay sang hỏi. Đến nhà rồi kìa, không nỡ xa anh sao? Lúc này cô mới giật mình hoảng hồn lại, đã đến nhà rồi sao? Giây phút đó đã đến rồi. Phải làm sao đây? Nhìn khuôn mặt đó của anh mà Quỳnh Nhi không nỡ nói ra câu nói kia. Vậy em vào nhà nhé. Được rồi, tạm biệt. Trước khi rời khỏi, Quỳnh Nhi còn bất ngờ hôn một cái lên má của anh. Vừa vào trong thì cô thấy mẹ đã đợi sẵn mình ở phòng khách. Bà nhìn thấy cô thì liền chạy đến hỏi han. Quỳnh Nhi, giải quyết xong rồi chứ? Dạ, xong rồi ạ. Quỳnh Nhi nói dối bà. Bà nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm. Xong là tốt rồi. Con đừng buồn nhé. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Mẹ hứa, đây là lần duy nhất ép con phải làm như vậy. Con hiểu cho mẹ nhé. Con biết rồi ạ. Con lên phòng đi. Mẹ cứ nghỉ ngơi sớm đi. Ừ. Sau đó Quỳnh Nhi liền rời phòng khách lên phòng của mình. Cô ở trong nhà tắm suốt cả tiếng đồng hồ mới chịu đi ra. Leo lên giường ngồi đợi. Khi đồng hồ chuyển từ ngày 12 sang ngày 13 tháng 4, Thì Quỳnh Nhi lấy hết can đảm, nhắn cho chú một tin. Chúng ta dừng lại, chú nhá. Cô gửi xong tin nhắn rồi đợi mãi, vẫn không hề thấy chú trả lời. Cô cầm điện thoại trên tay ngồi thiếp đi lúc nào không hay. Buổi sáng hôm sau thức dậy, Quỳnh Nhi vẫn không nhận được bất cứ hồi âm nào từ chú cả. Rốt cuộc thì chuyện này là sao? Chú đã nhìn thấy tin nhắn mà cô gửi chưa? Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào. Quỳnh Nhi, dậy chưa con? Dạ, con dậy rồi à? Ừ, tớ về xanh cá nhân rồi xuống ăn sáng nhé. Mà con nấu cháo đậu đỏ con thích nhất đấy. Nghe đến cháo đậu đỏ, lòng của Quỳnh Nhi bỗng nhiên nhói một cái. Chú công đa từng nấu cháo đậu đỏ cho cô, lúc cô thi cuối năm nhất. Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ mãi hương vị của nó. Sau này xem ra không còn được thưởng thức lại mùi vị đó nữa. Quỳnh Nhi vẫn luôn chờ đợi hồi đáp của chú nguyên cả một buổi sáng mà không thấy đâu cả. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong lòng cứ mong đợi mãi. Cuối cùng thì Quỳnh Nhi cũng đành gạt qua sự mong đợi đó, xách cặp đến lớp. Nhưng mà sao hôm nay lạ quá? Cô vừa bước vào cổng trường thì bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cô. Còn có những bạn nhìn cô chỉ trỏ nói gì đó mà cô không nghe rõ. Chuyện gì vậy? Mặc kệ ánh nhìn của mọi người, Quỳnh Nhi bỏ đi lên lớp. Bước vào trong lớp cũng như vậy. Mọi người đều có mặt. Rồi thì dương mắt lên nhìn cô. Thế nhưng mà ánh mắt của họ lạ lắm. Cứ như là đang khinh bỉ cô vậy. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Cái Hương liền kéo cô đi ra ngoài. Xuống ghế đá mà bọn họ hay tâm sự để ngồi cùng nhau. Cô nhìn thấy thái độ của nó cũng kỳ lạ. Cứ như là có chuyện gì đó quan trọng lắm vậy. Thì vội hỏi ngay. Hương à, có chuyện gì mà thái độ của mọi người nhìn mình cứ kỳ như vậy? Cậu vẫn chưa biết chuyện gì sao? Cô ngơ ngác hỏi lại nó. Chuyện gì là chuyện gì? Cậu nói rõ ràng cho mình nghe đi. Cậu được lên trang đầu của Confession của trường mình rồi đấy. Tại sao mình lại được lên trang đầu thế? Rốt cuộc làm chuyện gì vậy? Không để bản thân thắc mắc thêm nữa, Quỳnh Nhi lấy điện thoại ra mở lên trang đó để xem. Những tiêu đề được đăng tải trên đó khiến cô chết sững. Là hình ảnh của cô kèm theo những hashtag như là bao nuôi, tiểu tam, đánh ghen. Nội dung đại loại của những bài viết đó là nữ sinh học khoa kinh tế của trường mình vừa bị đánh ghen. Nguyên nhân là do cô ta chen chân vào mối tình đẹp đẽ kéo dài 13 năm của một ông chủ lớn, tiếng tăm trong giới kinh doanh. Ông chủ lớn đó đã bao nuôi cô ta hơn cả một năm nay. Đến bây giờ thì bị người nhà phát hiện. Mẹ của người đàn ông ấy đã tìm đến tận trường để nói chuyện với cô ta. Ra những tuyệt chiêu tàn độc làm cho nữ sinh phải quỳ lại dưới chân của bà ấy, khóc lóc xin tha. Thật đúng là xấu hổ quá mà. Sau đó bên dưới còn kèm theo một bức ảnh. Đó chính là lúc Quỳnh Nhi gặp bà Hoa trong quán cà phê. Nhưng mà khuôn mặt của hai người phụ nữ thì đã bị che lại rồi. Chỉ thấy mỗi mình mặt cô. Khi bà ấy đe dọa đòi gặp mẹ cô đã quỳ dưới chân của bà ấy. Không ngờ cảnh này lại bị chụp được. Rốt cuộc là ai làm nên những chuyện này? Là mẹ của anh sao? Nhớ đến ánh mắt chiều hôm qua bà ấy nhìn mình, Quỳnh Nhi bất giác sợ hãi. Phải rồi, chỉ có bà ấy mới có động cơ làm như vậy thôi. Ngoài ra không còn ai khác cô có thể nghĩ ra được nữa. Lên xuống dưới nữa thì toàn là những bình luận tiêu cực chửi rủa cô. Quỳnh Nhi hoảng loạn quay sang nói với Cái Hương. Không phải. Sự thật không phải như vậy. Bọn họ đều là xuyên tạc đấy. Đặt điều đấy. Mình và chú không phải như thế. Mình không phải là người phá hoại tình cảm của chú. Cái Hương thấy bạn của mình như vậy thì cũng xót xa. Cuối cùng điều nó lo sợ cho cô cũng đến rồi. Nó nắm lấy tay của cô an ủi. Quỳnh Nhi à, mình tin cậu mà. Nhưng bây giờ mọi chuyện càng lúc lại càng phức tạp lên nữa. Cậu phải bình tĩnh để còn giải quyết mọi thứ, lấy lại trong sạch cho bản thân. Giải quyết? Giải quyết làm sao bây giờ đây? Hương à, cậu giúp mình đi. Mình thật sự không biết phải làm thế nào cả. Chuyện như thế này là lần đầu tiên Quỳnh Nhi gặp phải. Cô thật sự rất hoảng loạn mà không biết phải làm như thế nào nữa. Nhớ lại ánh mắt khinh bỉ mà mọi người nhìn mình, mà nước mắt của cô trực trào. Cô không phải là tiểu tam, không phải là trà xanh gì đó. Tình yêu của cô và chú cũng không phải là dạng bao nuôi như bọn họ nói đâu. Trong đầu của Quỳnh Nhi bỗng nảy ra một ý. Cô mở điện thoại bấm bấm, thì nhận được hàng trăm thông báo cùng với tin nhắn gửi đến. Lần lượt mở ra xem, toàn bộ đều là tin nhắn chửi bới cô không có liêm sỉ, không có lòng tự trọng, đi phá hoại gia đình người khác. Mọi người lại còn vào phần bình luận trong trang cá nhân của cô, ghi những lời xúc phạm, công kích, khiến cho Quỳnh Nhi sợ hãi không thôi. Cái Hương thấy cô cầm điện thoại thì nó hỏi: cậu định làm gì đấy? Mình đăng bài giải thích cho mọi người hiểu. Quỳnh Nhi à, cậu ngây thơ quá rồi đấy. Thế cậu nghĩ là mọi người sẽ tin lời cậu nói sao? Cậu có cơ sở hay là bằng chứng gì để chứng minh cậu trong sạch không? Nếu không thì những gì mà cậu đăng lên sẽ trở thành nguy biển đấy. Sự thật là như vậy thì mình lấy bằng chứng ở đâu được? Hương à, làm sao bây giờ? Cậu giúp mình với. Được rồi, bình tĩnh đi đã, đừng có khóc nữa. Mình nghĩ là bây giờ người duy nhất có thể giúp được cậu chính là chú. Cậu cứ gọi cho chú ấy đi, chú ấy sẽ bảo vệ cậu. Nghe cái Hương nhắc đến chú mà lòng của Quỳnh Nhi lại càng rối bời. Cô trả lời: hôm qua mình đã nói chia tay với chú rồi. Hương nghe xong mà sửng sốt không thôi. Trời ạ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao lại chia tay thế? Cậu cũng hiểu lý do mà. Chú ấy đồng ý à? Chú ấy vẫn chưa trả lời. Bất chợt lúc này tiếng chuông vào học vang lên. Cái Hương và cô đành gác lại mọi chuyện đi vào lớp. Trên đường đi, biết bao nhiêu ánh mắt xăm soi nhìn về phía mình, khiến cho Quỳnh Nhi lại càng sợ hãi. Quá đáng hơn là còn có một chai nước rồi rơi trúng vào người của cô, khiến cho đầu của cô sưng lên một mảng lớn. Ôi, đau quá. Giật bộ của người khác mà cũng biết đau sao? Cái đồ không biết xấu hổ kìa. Phải ném cho nát cái mặt của nó ra mới được, cái loại trà xanh này. Nước mắt của Quỳnh Nhi lúc này không kìm nén được nữa, tuôn trào. Phải, cô đang khóc. Khóc bởi vì bị người khác xem thường, nhưng lại không thể nào minh oan cho mình. Khóc bởi vì cảm thấy bản thân thật là vô dụng. Cô phải làm gì để giải thích cho mọi người hiểu đây? Cô không hề như vậy mà. Cái Hương nhìn thấy bạn của mình bị ăn hiếp như thế thì điên tiết, lớn giọng mắng chúng nó. Ai? Mấy người bị điên à? Có biết đầu đuôi sự việc ra sao không? Tôi mà lại đối xử với người ta như thế. Có tin, tôi báo việc này lên phía nhà trường không đây? Bọn người đó không những không dừng lại, mà lại còn mỉa mai luôn cả cái Hương nữa. Sao vậy? Mày chơi chung với nó, thì chắc là cũng giống như nó thôi. Bênh vực nhau à? Thế có khi là nói đứa này thì đứa kia là bị nhột đấy nhỉ? Quỳnh Nhi thay Hương vì muốn bênh vực cho mình mà cũng bị tụi nó hiểu nhầm thì lên tiếng minh oan cho Hương. Mọi người đừng hiểu nhầm cậu ấy. Cậu ấy không phải như vậy đâu. Đám người đó cười rộ lên. Một đứa con gái nhìn có vẻ giống như dân anh chị nhất trong đám đó lên tiếng. Ôi, xem kìa chúng mày. Hai con nhỏ làm gái đi bênh vực cho nhau kia kìa. Ôi, buồn cười quá đi mất. Ai nói hai cậu ấy làm gái vậy? Lúc này thì một giọng nam trầm ấm vang lên khiến cho chúng nó im bặt lại. Là Hiếu, cậu ấy đang tiến về phía chúng tôi. Ánh mắt nhìn chằm chằm đám chúng nó lên tiếng như đang hỏi tội vậy. Mấy người nói người khác như vậy, có bằng chứng không đấy? Mang ra đây cho tôi xem nào. Thật ra ở trong trường thì Hiếu cũng có một chút danh tiếng. Cô ấy học giỏi, còn chính là con của Hiếu Phó. Thế nên đám người kia cũng ngán đụng vào bởi vì sợ bị đuổi học. Khi cô ấy nói như vậy, đám chúng nó lặng im như tờ, không ai dám đáp trả lại. Một phần là vì uy nghiêm của Hiếu, một phần cũng là vì chúng nó không có bằng chứng. Chỉ là đang Azure theo để đăng bài trên Confession mà bắt nạt hai người bọn họ thôi. Sao vậy? Không trả lời được à? Nếu như vậy thì tôi cho các cậu 2 phút để đi khỏi nơi này. Đừng để tôi phải mang đoạn video của các người đi báo công an vì tôi xúc phạm danh dự của người khác đấy. Tội này thì không nhẹ đâu. Vừa nói thì Hiếu lại vừa hô hô điện thoại trong tay của mình lên trước mặt của chúng nó. Thật ra thì cậu ấy không quay gì cả, chỉ nói như vậy để hù thôi. Đang lên lớp thì nhìn thấy cảnh này, cậu ấy liền chạy lại giải vây cho hai người ngay, chứ thời gian đâu mà quay video nữa. Đợi chúng nó đi hết, Hiếu liền quay lại nhìn lướt qua cái Hương một cái rồi cười nói với Quỳnh Nhi. Hiếu tin là Nhi không phải là như những gì bọn họ bàn tán, chỉ là hiểu nhầm thôi có phải không? Đây là người thứ hai nói tin tưởng mình. Quỳnh Nhi bất giác cảm thấy tủi thân, rơi nước mắt, gật gật đầu. Cái Hương ở bên cạnh thấy Hiếu chẳng hề quan tâm gì đến mình cả. Đi cười nói hỏi han Quỳnh Nhi, khiến cô cảm thấy có một chút chua xót, nhưng mà cố gắng giấu đi. Hiếu lại nói tiếp. Mình sẽ cố gắng giúp Nhi ém xuống vụ này, rồi điều tra rõ ràng để trả lại trong sạch cho Nhi. Nhi cứ yên tâm về lớp học đi nhé. Hiếu nói như vậy làm cho cô cảm động không thôi. Cuối cùng cũng đã có người giúp cô giải quyết chuyện này. Quỳnh Nhi liền nắm lấy tay áo của Hiếu, rồi cảm ơn số xí. Cảm ơn Hiếu. Cảm ơn Hiếu nhiều lắm. Hành động của cô làm cho cái Hương bên cạnh lại càng khó chịu, nhìn chằm chằm vào chỗ tay áo của Hiếu, rồi sau đó nhìn lên khuôn mặt của cậu ấy. Hiếu thấy như vậy thì mỉm cười, vỗ vỗ lên tay của Quỳnh Nhi nói. Không sao đâu, bạn bè với nhau cả mà. Nói rồi thì bọn họ chia ra hai hướng trở về lớp. Lúc này không phải Hiếu không nhìn thấy bình giấm chua của Hương, mà là cậu cố tình làm như vậy để Hương tức trời. Cái tội dám từ chối lời tỏ tình của cậu mà làm giá. Xem ra bây giờ đang hối hận rồi đây. Cái Hương và Nhi vừa quay trở lại lớp thì thầy đã đi vào trước từ lâu. Bọn họ liền tiến đến xin lỗi thầy rồi mới về chỗ ngồi. Không ngờ rằng ông thầy ấy cũng biết đến bản tin của Quỳnh Nhi, cho nên nói bóng gió. Tôi nói cho các em nghe nhé. Trên đời này thì ai cũng phải gặp khó khăn, sóng gió cả. Nhưng mà cho dù cuộc sống của các em khó khăn như thế nào, bế tắc ra sao, thì cũng tuyệt đối không được bán rẻ bản thân của mình. Mỗi người chúng ta ít nhất phải giữ được cái gọi là tự trọng liêm sỉ, không được làm ra những việc khiến cho người khác xem thường. Và tôi thấy là thế hệ trẻ các em bây giờ tất cả đều hỏng hết rồi đấy. Không còn coi trọng danh dự gì nữa cả. Thế nên tôi muốn nhắc nhở các em một chút như vậy thôi. Thôi được rồi, chúng ta vào bài mới. Nghe qua thì có vẻ giống như thầy đang nói bâng quơ, nhưng mà sự thật thì không phải như vậy. Mọi người trong lớp ai cũng đều biết thầy đang ám chỉ Quỳnh Nhi, nên đồng loạt nhìn về phía cô ấy. Câu nói kia của thầy giáo chính thức chạm thẳng vào trái tim của Quỳnh Nhi. Trong suốt buổi học, cô luôn cố gắng né tránh ánh nhìn soi mói của mọi người, còn phải né tránh ánh mắt xem thường của thầy giáo mỗi khi nhìn mình. Đây là buổi học khó khăn nhất mà cô trải qua từ trước đến nay. Cuối cùng thì nó cũng kết thúc. Quỳnh Nhi ở lại sau cùng đợi mọi người về hết, cô mới dám ra về. Cô sợ, sợ ánh mắt của mọi người nhìn mình khinh miệt giống như lúc sáng. Tâm địa của cô lương thiện cho nên tự dưng bị người khác đối xử như vậy, đâm ra vô cùng sợ hãi. Cũng may còn có cái Hương bên cạnh đồng hành với cô. Về đến nhà thì Quỳnh Nhi nằm ngay lên giường chùm chăn kín mít rồi khóc nức nở. Cô quá mệt mỏi. Mệt mỏi với những gì mà hiện tại bản thân đã trải qua. Nếu như có chú bên cạnh lúc này thì tốt biết mấy. Chú sẽ không để cô phải đau lòng như thế này. Ôi trời à! Mình đang nghĩ cái gì vậy? Rõ ràng là mình và chú đã chia tay rồi cơ mà. Đâu còn quan hệ gì để mà chú phải giúp lòng quan tâm, lo lắng cho mình nữa. Mở điện thoại ra xem một chút. Vẫn là những câu chửi rủa công kích kia khiến cho Quỳnh Nhi càng thêm mệt mỏi. Cô dứt khoát tắt máy, để qua một bên rồi chồm chăn lại, ngủ một giấc. Chỉ có ngủ say rồi thì đầu óc của cô mới không nghĩ được những điều đó nữa. Như vậy thì mới có thể bình yên đôi chút. Về phần Đình Trương, sau khi đưa cô về nhà xong thì anh trực tiếp đến công ty làm việc. Công việc mấy hôm nay rất nhiều, anh phải tranh thủ giải quyết. Điện thoại cá nhân anh để quên ở nhà, nên cũng không liên lạc gì cho cô. Đến sáng thì anh lại bắt đầu đi ký hợp đồng. Rồi trực tiếp đi đến một số tỉnh giám sát công trình. Bận rộn cho đến tận khuya mới trở về, nên tin nhắn kia cũng không nhìn thấy được. Mãi cho đến khi anh về đến biệt thự, vội vàng tắm rửa rồi đi tìm điện thoại để gọi cho cô, thì mới nhìn thấy tin nhắn kia. Ngay lúc đó anh trở nên hoảng loạn, lập tức gọi lại cho cô. Nhưng mà gọi mãi đầu dây bên kia vẫn cứ báo thuê bao không liên lạc được, khiến anh lại càng thêm sốt ruột. Không nghi ngờ gì nữa, anh liền lấy xe chạy ngay đến nhà của Quỳnh Nhi, hỏi cho rõ mọi việc. Quỳnh Nhi, em xuống đây cho tôi. Xin chú đấy, chú đi về đi mà. Từ nay, chú đừng liên lạc gì với tôi nữa. Lý do? Tôi cần một lý do. Tôi không còn yêu chú nữa. Tôi đã hết thích chú rồi. Nói dối. Em rõ ràng là nói dối. Tôi không đồng ý. Lúc chạy xe đến trước nhà Quỳnh Nhi, Anh lấy điện thoại gọi lại cho cô một lần nữa xem thế nào. Thật may là cô đã bắt máy. Quỳnh Như cô nén những tiếng nức nở rồi nói. Tôi mặc kệ chú. Chú đi về đi. Từ nay chúng ta kết thúc. Nói xong câu đó, Quỳnh Nhi liền vội khóa máy, rồi ném điện thoại lên giường. Cô ngồi sụp xuống sàn nhà khóc nức nở. Những tiếng nước nghẹn ngào vang lên trong căn phòng nhỏ, nghe thật xót xa làm sao. Em biết là chú rất thương em. Em cũng thương chú nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta không thể. Xã hội ngoài kia không chấp nhận chúng ta. Mẹ chú không chấp nhận chúng ta. Mẹ em không chấp nhận chúng ta. Mọi người đều không chấp nhận. Quyết định buông tay chú đối với em khó khăn biết nhường nào. Chúng ta quen biết nhau đã hơn một năm. Chính thức quen nhau thì chưa đến chừng đó. Nhưng đối với em nó cứ như đã rất lâu rồi vậy. Chúng ta thân thuộc còn hơn là người nhà của nhau nữa. Bây giờ nói em phải xa chú. Em có biết bao nhiêu không nữa. Biết bao nhiêu không đành lòng. Nhưng mà em còn có mẹ. Trong quá khứ, mẹ em đã khổ rất nhiều. Và em không muốn mẹ lại buồn khổ thêm nữa. Chỉ vì bản thân em mà mẹ bị người ta nói đến mất cả mặt mũi. Em biết chứ. Mặc dù mẹ không nói với em, nhưng mà em biết rõ hôm đó mẹ chú đến nói biết bao nhiêu lời khó nghe với bà ấy. Nếu như là người khác thì không nói. Còn đằng này lại chính là mẹ của chú. Bây giờ nếu như em vẫn cố chấp tiếp tục quen chú, thì mẹ em sẽ phải làm sao đây? Mẹ chú sẽ lại tìm bà ấy rồi nói những gì? Nếu như vẫn theo lời của chú tiến đến hôn nhân, rồi sau này phải sống như thế nào? Em theo chú về nhà, còn mẹ em thì ngày ngày mong ngóng, lo lắng em bị đối xử tệ bạc. Rồi quãng đời sau này của bà sẽ ra sao? Người ba kia của em đã là một vết thương tâm lý rất lớn đối với bà. Đến bây giờ em đã 20 tuổi rồi, thế mà bà ấy vẫn chưa buông xuống được. Nếu đã không buông được, thì sẽ là khắc cốt ghi tâm, lo lắng đề phòng, hoài nghi không tin tưởng. Còn về chị gái kia nữa, chị ấy cũng đã vì chú mười mấy năm thanh xuân. Không phải là em muốn đẩy chú cho chị ấy, nhưng mọi chuyện đã đến nước này. Mẹ chú cũng đã thẳng thừng tuyên bố chị nhận một mình chị ấy làm dâu. Sau này rồi chị ấy sẽ là vợ chú. Em còn lựa chọn nào khác sao? Với tình cảm ngần ấy năm trời, em tin là chị ấy sẽ làm tốt nghĩa vụ của một người sánh vai bên chú, tốt hơn em gấp cả trăm ngàn lần. Chúng ta ở bên nhau sẽ khiến cho quá nhiều người đau khổ, nhiều mối quan hệ rạn nứt. Chỉ bằng cứ thuần theo mong muốn của mọi người mà tách nhau ra, rồi hai người chúng ta cũng đều hạnh phúc mà. Chú sẽ cùng chị ấy kết hôn, sinh con. Chị ấy sẽ chăm lo dạy dỗ những đứa con của chú. Khi rảnh rỗi sẽ đến công ty phụ chú làm việc. Còn em trong ký ức của chú sẽ dần dần phai nhòa. Tình cảm cũng như vậy mà lãng quên đi. Bản thân của em cũng như thế. Sau này sẽ có người đàn ông phù hợp với em, yêu thương em rồi cùng em kết hôn. Sau đó tụi em sẽ có những đứa con của mình, có một gia đình nhỏ giống như bao nhiêu gia đình khác. Chúng ta cứ như vậy sống hết phần đời của mình, không còn liên quan gì đến nhau nữa. Tất cả rồi sẽ đâu vào đấy cả thôi. Đáng ghét thật. Em vẽ ra cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc như vậy, nhưng mà em lại không muốn rời xa chú chút nào cả. Chú với em đã là một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày. Và em vẫn chưa đủ trưởng thành, vẫn chưa đủ khả năng để tự chăm lo cho bản thân. Em vẫn cần chú bên cạnh, lo lắng từng ly từng tí. Cứ như vậy Quỳnh Nhi ngồi úp mặt vào đầu gối giữa căn phòng nhỏ rồi khóc. Tiếng khóc kia tê tái cõi lòng. Lúc này cô không để ý đến bên cửa sổ kia, đang có một bóng đen lao vào. Và không ai khác đó chính là Đình Trương. Anh đã không còn để ý đến mặt mũi, leo rào vào nhà của cô, men theo ống nước lên đến phòng của cô. Nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi khóc giữa phòng, tim của anh nhói lên từng nhịp. Rõ ràng là không hề muốn chia tay, vậy mà vẫn nói ra câu đó. Quỳnh Nhi, anh phải làm thế nào mới tốt đây? Chia tay với em đương nhiên là không thể, nhưng mà giữ em bên cạnh lại khiến em đau khổ như vậy, anh cũng không muốn. Anh là người đàn ông vô dụng, lại không quan tâm để ý đến bạn gái. Cô ấy một mình lặng lẽ chịu đựng những tổn thương mà anh lại không hề biết. Là chính anh đã kéo cô vào mối quan hệ này, để rồi giờ đây Quỳnh Nhi của hiện tại không còn là cô bé vô tư nói cười như ngày nào nữa. Còn nhớ lời hứa anh đã tự nói với lòng mình trước khi đến bên cạnh cô. Lời hứa giữ mãi sự vô tư hồn nhiên, bảo vệ cô trước những âm mưu rối san của cuộc đời. Vậy mà em thử nhìn xem, Cuối cùng thì anh cũng chỉ là một kẻ thất hứa, nói được nhưng không làm được. Không nỡ nhìn thấy cô khóc, Đình Trương liền tiến đến ôm lấy cô vào lòng. Anh muốn ôm hết những muộn phiền của cô để bản thân mình chịu đựng thay cô. Quỳnh Nhi đang gục mặt khóc nức nở thì bất giác cả cơ thể như bị ai ôm chầm lấy. Người thê mùi hương quen thuộc kia cô sững sờ. Mùi hương này là của chú, chắc chắn là của chú. Cô đang nằm mơ sao? Cô cố gắng ngồi thẳng người dậy. Quỳnh Nhi gạt nước mắt đang chảy ra nơi hốc mắt để nhìn rõ xem đó có phải là chú không. Đúng rồi, là thật chứ không phải là cô đang mơ. Người kia là chú của cô. Nhưng... làm sao mà chú lại vào đây được? Điều đó không quan trọng. Em nín đi, đừng khóc nữa. Lúc này, anh nhìn thấy rõ mặt mũi của cô vì khóc mà đỏ bừng lên. Bộ dạng trông thật là thảm hại. Anh cũng đau xót lắm. Giờ lại nhìn đến cục u đã tụ máu bầm trên trán của cô. Anh liền lo lắng đưa tay sờ lên chỗ đó rồi hỏi. Trán em bị sao vậy? Quỳnh Nhi vội vàng lấy tay che lại rồi nói. Không liên quan đến chú. Chú đi về đi. Đình Trương bật cười. Nụ cười như đang mỉa mai chính mình. Cô vậy mà lại nói không liên quan đến anh. Không liên quan là sao? Chính xác là không liên quan à? Vậy thì em nói cho tôi biết. Tại sao đột nhiên em lại nói chia tay với tôi như vậy? Nghe thấy câu hỏi đó, Quỳnh Nhi lại gồng mình để trở nên mạnh mẽ. Cô không muốn chú phát hiện ra những chuyện ở phía sau. Tôi không phải đã nói rõ rồi sao? Tôi không còn yêu chú nữa. Anh nghe câu trả lời của cô bất giác cười thành tiếng như đang mỉa mai vậy. Không yêu nữa sao? Vừa mới màn nồng hôm qua, hôm nay lại không yêu nữa. Không yêu nữa, tại sao lại không dám xuống gặp mặt tôi để nói chuyện? Không yêu nữa, tại sao lại nói chia tay với tôi xong, ngồi đi khóc một mình như vậy? Rốt cuộc, em bị sao thế? Đã gặp phải chuyện gì? Em nói ra cho tôi biết đi, rồi chúng ta cùng nhau giải quyết. Những lời mà chú nói cô nghe rõ mồn một. Ngay lúc này đây, cô thật sự rất muốn xà vào lòng của chú nức nở, kể cho chú nghe những gì đã xảy ra. Từ chuyện mẹ chú đến tìm cô nói những lời khinh miệt xúc phạm, rồi đến chuyện bà ấy đến gặp mẹ cô để đe dọa. Cả chuyện bài đăng trên Confession sáng nay, rồi bị bạn bè ức hiếp nữa. Cô muốn đem những ấm ức kia kể hết cho chú. Nếu như nói cho chú nghe, chắc chắn chú sẽ bảo vệ cô, đứng ra làm chủ cho cô. Quỳnh Nhi tin chắc điều đó. Nhưng mà xong rồi thì sao? Mọi chuyện càng tệ thêm, mẹ chú sẽ càng ghét cô. Mẹ cô thì cũng không vui vẻ hơn là bao khi biết cô vẫn còn qua lại với chú. Mọi người trong trường sẽ càng tin vào tin đồn cô vì tiền mà chấp nhận để chú bao nuôi. Cô không muốn. Thực sự là không muốn mọi chuyện như vậy. Thật sự không muốn. Em nói đi, thật sự là không có chuyện gì sao? Đúng như vậy, thật sự là không có gì cả. Chỉ là... Chỉ là cái gì? Đừng có lấy lý do không yêu nữa ra đây nói với tôi. Tôi biết thừa tình cảm của em dành cho tôi là như thế nào. Quỳnh Nhi, em nói thật cho tôi biết đi. Tôi muốn biết em đã gặp phải những gì. Lúc này Quỳnh Nhi không nói gì với anh cả. Cô chỉ vừa bật khóc vừa lắc đầu liên tục. Không thể, cô không thể nói ra được. Anh biết cô đang mất bình tĩnh, nên cố gắng ém sự khó chịu trong lòng xuống mức thấp nhất có thể, rồi nhẹ giọng nói với cô. Quỳnh Nhi, anh đã nói rồi. Em có chuyện gì phải nói ra với anh. Chúng ta cùng nhau tìm phương án giải quyết. Trong những lúc khó khăn như thế này, thì chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa để cùng nhau vượt qua chứ. Không phải là bỏ cuộc, em hiểu không? Nỗ lực, cố gắng, liệu có được hay không? Khi mà chính miệng mà anh tuyên bố rằng đời này chỉ chấp nhận một người con dâu là Hoàng Đào. Chuyện này là không thể. Cho dù cố gắng nữa, cũng vẫn như vậy thôi. Cô sợ hãi, thật sự rất sợ hãi miệng lưỡi của bà ấy. Mỗi câu bà ấy nói ra đều khiến cô rất sợ. Nó giống như ác mộng đeo bám cô vậy. Quỳnh Nhi à, chúng ta đừng chia tay nhé. Em rút lại câu nói đó đi. Chúng ta vẫn tiếp tục ở cạnh nhau, giống như trước kia vậy. Mọi vui buồn khó khăn lại cùng nhau san sẻ. Cô ở trong lòng của chú là liên tiếp lắc đầu. Không, chú đừng nói nữa. cô sẽ không làm chủ được bản thân mà đồng ý với chú mất. Cố gắng níu lấy chút lý trí còn sót lại, Quỳnh Nhi thoát khỏi vòng ôm của chú, đứng thẳng dậy, hai tay đưa lên lau sạch đi nước mắt rồi nói: tôi đã quyết định rồi, chú mau đi về đi. Quỳnh Nhi, chàng nhé, em quên rồi sao? Vừa mới hôm qua chúng ta còn... Chú im ngay đi, chú đừng có nói gì nữa, chú đi về đi. Đình Trương thấy cô như vậy thì tức giận lắm. Anh đã nói chuyện có gì thì cứ từ từ nói ra để cùng nhau giải quyết rồi. Sao mà cô cứ cứng đầu cứng cổ đòi chia tay như vậy? Muốn chia tay lắm sao? Nếu như em không nói, tôi sẽ không về. Hôm nay chúng ta nhất định nói cho rõ ràng mọi chuyện đi. Không có gì để nói rõ ràng cả. Chú đi về đi. Làm ơn đấy. Chú không cảm nhận được ở bên chú, em có bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu chán ghét sao? Em chỉ cố làm ra vẻ hạnh phúc với chú thôi. Vốn dĩ, em đã không thích chú ngay từ đầu rồi. Bản thân em muốn nếm thử cảm giác yêu đương xem nó như thế nào. Vừa hai chú lại xuất hiện vào lúc đó, em mới đồng ý quen chú thôi. Chú nghĩ sao mà một người con gái trẻ trông như em lại chấp nhận quen một người đàn ông đã lớn tuổi như chú? Xin lỗi, phải nói với chú điều này. Nhưng mà thật ra, chú không là cái gì đối với em cả. Chú nghĩ em thật lòng yêu chú sao? Chú nhầm to rồi đấy. Đến lúc này thì Đình Trường sững sờ không tin vào tai của mình nữa. Cô gái ngoan ngoãn bên cạnh anh ngày nào ấy vậy mà giờ đây đứng trước mặt của anh nói như vậy. Nói những lời khiến cho anh nghĩ cô ấy không phải là người tốt để anh chịu chia tay với cô ấy. Đáng tiếc rằng anh không phải là trẻ con. Nếu như ai nói gì cũng nghe thì anh không thành công được như ngày hôm nay rồi. Quỳnh Nhi, em nghĩ tôi sẽ tin sao? Tùy tiện nói những lời đó, tôi sẽ đồng ý chia tay với em à? Em đừng có mơ. Em đã dây dưa với tôi rồi, thì phải xác định một điều rằng, cả đời này, em cũng phải dây dưa với tôi. Đừng nghĩ đến việc tôi sẽ buông tay. Em nhớ thật kỹ đấy. Quỳnh Nhi ngang nói mà bất lực đến không biết làm gì cả. Cô chỉ muốn chú mau chóng đi về thôi. Đừng nói những câu làm cho cô càng thêm hy vọng như vậy nữa. Thế nhưng mà cái dáng vẻ quật cường kia của chú, giống như nếu như hôm nay cô không nói rõ ràng thì chú sẽ không về vậy. Mà cho dù nói rõ ràng, chú cũng sẽ nhất quyết không đồng ý chia tay với cô. Hết cách rồi, Quỳnh Nhi chỉ đành bất lực quỳ xuống trước mặt của chú rồi nói: xin chú, làm ơn hãy đồng ý chia tay đi. Làm ơn đồng ý chia tay rồi đi về đi. Xin chú đấy. Quỳnh Nhi à, em làm gì vậy? Mau đứng lên đi. Anh cúi xuống ôm lấy Quỳnh Nhi để đỡ cô đứng dậy. Thế nhưng mà Quỳnh Nhi nhất quyết không chịu. Cô vùng vẫy ra khỏi tay anh rồi vẫn cứ quỳ như thế, sau đó nói: chú đồng ý chia tay đi mà. Xin chú đấy. Làm ơn chia tay với em đi. Đình Trương nhìn thấy cô như vậy trong lòng chua xót. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra khiến cho cô gái của anh quỳ dưới chân của anh khóc lóc cầu xin bọn họ chia tay như vậy? Rốt cuộc thì chuyện gì vậy? Là ai đã làm những chuyện này? Thế nhưng mà điều khiến anh buồn hơn cả là cô lại chấp nhận buông tay. Cô chấp nhận từ bỏ tình yêu của bọn họ. Cô không có niềm tin vào anh. Quỳnh Nhi, anh thật sự không đáng tin để em nói ra tất cả mọi chuyện sao? Thật sự không đáng để em cùng chia sẻ sao? Anh thật sự không thể nào giữ em lại bên cạnh nữa rồi. Quá bất lực cùng với tức giận, anh siết chặt hai tay lại thành nắm đấm rồi nói với cô: được rồi, em muốn chia tay sao? Được lắm, tôi đồng ý lời chia tay của em. Chúng ta kết thúc đi. Quỳnh Nhi sững sờ trong chốc lát. Đáp án như vậy đúng với mong muốn của cô. Nhưng mà khi nghe chú nói đồng ý, cô lại hoảng loạn, vô cùng hoảng loạn và cảm thấy mất mát. Cuối cùng thì bọn họ cũng chia tay. Là chia tay thật rồi, mãi mãi rời bỏ nhau. Nhìn thấy biểu hiện của Quỳnh Nhi không khác lúc nãy là bao, Đình Trương đau lòng khôn xiết. Cảm giác này khiến anh thật khó chịu. Anh nói thêm với cô một câu nữa: tôi có một điều kiện. Nếu như em đáp ứng được, tôi sẽ đồng ý chia tay với em. Điều kiện? Tại tập đoàn Thành Phát. Dạ, anh chỉ cần gì à? Chúng tôi muốn gặp Đình Trương. Anh chỉ là... Em cứ vào, báo với cậu ấy, tôi là Đại Nghĩa. Dạ vâng. Anh chỉ vui lòng đợi một lát nhé. Được. Nói rồi thì cô thư ký vội đi vào trong, thông báo với Đình Trường. Nhận được sự gật đầu đồng ý của chủ tịch, cô ấy liền chạy xa mời bọn họ vào ngay. Bỗng nhiên hôm nay bạn anh lại đến công ty để tìm anh, không biết làm có việc gì nữa. Anh liền đi đến bàn trà rót trà đợi họ. Cạnh một tiếng, cánh cửa mở ra. Đại Nghĩa cùng với Hoàng Linh bước vào. Nhìn nét mặt của họ hình như là không được vui. Nói cách khác là có một chút khó chịu. Hai người ngồi đi. Mà sao hôm nay rảnh rỗi đến đây thăm tôi vậy? Nhìn thấy thái độ của anh dừng dưng như thế, Hoàng Linh phát cáu. Cô định lên tiếng thì bị Đại Nghĩa cản lại. Cậu ta nói với anh. Đình Trương, cậu và Quỳnh Nhi không phải là mối quan hệ yêu đương à? Hai người... Vậy mà lại là mối quan hệ đó sao? Cậu nói cái gì vậy? Mình và cô ấy yêu nhau mà. Nếu như vậy thì tại sao... Cậu ta ấp úng, càng làm cho Đình Trương khó hiểu hơn nữa. Anh nhíu mày hỏi. Có chuyện gì vậy? Đại Nghĩa lại hỏi vòng vo. Vậy cậu và cô ấy chia tay rồi à? Đình Trương hơi cáu. Rốt cuộc là cậu muốn nói chuyện gì vậy? Mình và cô ấy vẫn chưa chia tay. Hoàng Linh sốt ruột, liền cướp lời Đại Nghĩa sau đó nói. Anh đừng có vòng vo nữa. Để em nói cho. Nhìn thái độ Đình Trương như vậy, cũng đủ hiểu anh ấy không biết gì rồi. Hai người sao thế? Là như thế này. Sáng nay thì tôi cùng Đại Nghĩa đến trường thăm thầy Quyền, thì tình cờ biết được một tin hot ở trường chúng ta. Đó là trường đang có vụ bốc phốt, tẩy chay một sinh viên nào đó có mối quan hệ bao nuôi với ông chú lớn hơn mình mười mấy tuổi. Chuyện đó còn là gì ở những trường đại học nữa? Nhưng mà liên quan gì đến tôi vậy? Bây giờ thì liên quan rồi đây. Cô gái trong vụ bốc phốt đó lại chính là Quỳnh Nhi. Sao cơ? Câu nói này thành công thu hút sự chú ý của anh. Vì sao Quỳnh Nhi lại liên quan đến chuyện này thế? Đại Nghĩa nói rõ ràng với bạn. Mình nghe như vậy thì đã giúp cậu tìm hiểu đôi chút. Đại loại là bọn nó nói Quỳnh Nhi của cậu là tiểu tam, phá hoại tình yêu mười mấy năm của cậu với ai đó để đào mỏ cậu. Sau đó, bị mẹ cậu và cô gái kia phát hiện, phải khóc lóc quỳ lại van xin gì đó. Còn có cả hình ảnh chụp lại là bằng chứng. Bây giờ cả trường đang bán tán xôn xao về tin đồn đó. Nghe nói là bài đăng kia đã được 2 ngày rồi đấy. Quỳnh Nhi bị bạn bè chửi bới, tẩy chay không ít. Hoàng Linh còn nói thêm. Lúc chúng tôi ra về thì thấy Quỳnh Nhi lủi thủi đi ra cổng. Cô ấy phải đợi cả trường vắng đi bớt rồi mới dám về. Dáng vẻ nhìn vô cùng đáng thương và tội nghiệp. Tôi bảo cô ấy, nhưng mà khi nhìn thấy tôi thì cô ấy liền chạy trốn mất. Có lẽ là vì xấu hổ. Thật sự khi nhìn thấy cô ấy lúc đầu tôi còn không nhận ra. Quỳnh Nhi bây giờ hoàn toàn khác xa với dáng vẻ hồn nhiên, dễ thương mà tôi gặp lần đầu tiên đó. Nghe những lời bọn họ kể, Đình Trương nhíu mày. Có chuyện lớn thế này mà tại sao anh lại không biết? Mẹ anh đã đến tìm cô sao? Bà ấy đã nói những gì với cô? Quỳnh Nhi của anh rút cuộc là đang tủi thân đau khổ như thế nào chứ? Hoàng Linh nhìn thấy dáng vẻ sững sờ kia trong lòng tức tối, liền xả ra một tràng. Anh là bạn trai của ấy kiểu gì? Mà những chuyện quan trọng thế này lại không biết? Anh không quan tâm đến cô ấy à? Đồ đàn ông vô tâm này. Không phải anh không biết cảm giác bị tẩy chay là như thế nào chứ? Đừng quên, cô bạn nam đó học cùng với chúng ta cũng từng bị như vậy mà phải chọn đến con đường tự tử đấy. Anh phải giải quyết chuyện này nhanh chóng trước khi Quỳnh Nhi có suy nghĩ sai rồi. Cô bé mới từng ấy tuổi đã bị mọi người đối xử như thế. Thì quãng đời sau này của cô ấy sẽ như thế nào đây? Anh mau hành động gì đó đi. Những lời này của Hoàng Linh làm anh sợ hãi tột độ. Nhờ đến dáng vẻ quỳ gối cầu xin anh chia tay của cô vào tối hôm qua, rồi cả dáng vẻ xót xa kia nữa. Có khi nào là liên quan đến chuyện này không? Lúc nãy Đại Nghĩa nói, mẹ anh đến tìm cô nói chuyện. Những chuyện này tại sao anh lại không biết gì cả vậy? Tối qua, sau khi từ nhà cô trở về, Anh đã nghi ngờ nên giao phó cho người điều tra những gì liên quan đến cô gần đây nhất. Nhưng mà vẫn chưa có tin tức báo về. Không ngờ quả thật là có chuyện như vậy. Lúc này Đại Nghĩa lại nói. Theo như mình biết thì tin đồn kia chỉ có mức độ ảnh hưởng trong phạm vi của trường. Ngoài phạm vi đó thì không ai biết cả. Cô hiểu có vấn đề gì rồi chứ? Có người nhúng tay vào. Chắc chắn là như vậy. Thế nhưng mà người đó là ai? Trong đầu của anh lúc này chỉ nghi ngờ duy nhất hai người. Đó là mẹ của anh và Hoàng Đào. Thông tin đó chỉ có trong phạm vi trường. Nghĩa là người gây ra chuyện này không muốn ảnh hưởng đến anh. Nếu như vậy thì chỉ có thể là mẹ thôi. Nhưng nếu như là mẹ thì bà ấy chấp nhận, bà ấy xem xuất hiện trên bản tin sao? Với tính cách của bà ấy, chuyện này là không thể. Mà Hoàng Đào thì lại càng không. Chuyện này rốt cuộc là sao? Cậu giải quyết chuyện này đi. Đừng để cô bé kia tự dưng biến thành tội đồ của mọi người như vậy. Mình và Hoàng Linh về đây. Báo cho bạn mình tin tức này xong. Còn việc giải quyết như thế nào thì anh tin là Đình Trương tự biết phải làm gì. Đình Trương vẫn còn bận suy nghĩ đến Quỳnh Nhi nên không đáp lại bọn họ. Anh lấy điện thoại ra mở Confession để xem tin tức đó. Đập vào mắt của anh chính là tấm ảnh Quỳnh Nhi đang quỳ gối dưới sàn, nắm lấy tay của người phụ nữ nào đó, ngồi trên ghế như đang cầu xin. Mặc dù đã bị che mất mặt mũi, nhưng mà anh vẫn nhận ra được hai người đó là mẹ của anh và Hoàng Đào. Lửa giận trong anh nổi lên đùng đùng. Mẹ anh vậy mà trong lúc anh không để ý nhất, thật sự tìm đến Quỳnh Nhi. Không biết là bà ấy đã nói những gì với Quỳnh Nhi, nhưng mà anh biết rõ chắc chắn là không có chuyện gì tốt đẹp cả. Cô như vậy mà lại che giấu không nói chuyện này cho anh biết. Một mình âm thầm chịu đựng. Ai đã dạy cô cách chịu đựng như vậy? Đáng ghét. Lại còn quỳ gối trước mặt của mẹ anh nữa. Quỳnh Nhi ở bên chị Phương được bảo ban che chở. Đến khi cô quen anh thì càng được che chở gấp bội. Ấy vậy mà mẹ anh, chính mẹ anh, lại là người gây ra đau khổ này cho cô gái đó. Thảo nào Quỳnh Nhi cứ một mực đòi chia tay. Ở bên cạnh người như anh khiến cô ấy đau khổ. Là anh đáng chết. Miệng thì cứ nói yêu thương cô ấy. Thế nhưng mà những lúc cô ấy gặp chuyện đau khổ như thế này, thì anh lại không biết gì cả. Anh đúng là đồ tồi, đồ bỏ đi mà. Đình Trương anh bây giờ chán ghét bản thân của mình hơn bất kỳ lúc nào hết. Anh luôn tự trách mình bởi vì đã không quan tâm đến cô. Lấy điện thoại, gọi đi một cuộc cho số máy lạ để dàn xếp mọi chuyện xong xuôi. Rồi thì anh gọi đến cho Quỳnh Nhi. Điện thoại của cô khóa máy, thuê bao không gọi được. Hình như là hôm nay Quỳnh Nhi học cả ngày. Đúng thật là hôm nay Quỳnh Nhi học cả ngày. Cô không về nhà mà đi đến quán ăn gần đó mua cơm lên lớp ngồi ăn. Hiện tại bây giờ cô rất sợ ánh mắt của mọi người nhìn về phía mình. Nó vô cùng đáng sợ. Hôm nay thì Cái Hương bị ốm nên không đến lớp. Quỳnh Nhi chỉ đành lùi thủi một mình ngồi trong góc. Nếu như không có chuyện kia xảy ra, chỗ ngồi của cô đáng nhé phải là bàn đầu tiên. Nhưng bây giờ can đảm để ngồi đó cũng không còn nữa. Ăn được vài thìa cơm, cô cảm thấy ngán không ăn nữa, nằm gục lên bàn. Quỳnh Nhi tranh thủ chợp mắt một lát. Tiếng nói của mọi người vang lên cũng là khi cô thức dậy. Nhanh thật đấy, mới đó đã gần đến giờ vào học. Nhìn về phía cửa sổ, hàng loạt từng tốp người đi ngang qua cứ nhìn chằm chằm về phía cô, khiến cô bất giác sợ hãi. Tin đồn kia vẫn còn đó, sự khinh bỉ của mọi người dành cho cô vẫn còn đó. Cô sợ hãi tất cả mọi thứ. Quỳnh Nhi ước rằng bản thân mình có thể tàng hình thì tốt biết mấy. Sẽ không ai nhìn cô bằng ánh mắt như vậy nữa. Bất ngờ lúc này rầm một tiếng. Một tiếng đập bàn vang lên. Sau đó là Tuyết Trinh, lớp phó lớp cô đứng dậy, đi về phía cô. Theo sau cô ấy là vài bạn nữ nữa. Mọi người trong lớp đồng loạt nhìn về phía cô, rồi nhìn về phía cô ấy. Cô cũng nhìn vào ánh mắt của cô ấy, sau đó sợ hãi né tránh. Chuyện gì nữa đấy? Đến trước bàn học, Quỳnh Nhi đang ngồi. Cô ấy đứng khoanh tay nhìn cô rồi nói. Này, Quỳnh Nhi, ngày mai thì mày có thể đừng đến lớp nữa được không vậy? Quỳnh Nhi nghe câu nói đó thì sững sờ. Câu nói đó giống như một cái tát vào mặt của cô vậy. Quỳnh Nhi lắp ba lắp bắp. Nhưng mà vì sao mà mình lại không được đến lớp? Nó cười khinh rồi tỏ vẻ xem thường đáp lại lời cô. Vì sao à? Thế mày không thấy sao? Từ khi mày nổi tiếng, cái lớp này không lúc nào được yên cả. Ngày nào cũng bị người này người kia đi qua đi lại dòm ngó, làm phiền biết bao nhiêu người. Mày có thấy như vậy ảnh hưởng đến thành tích thi đua của lớp, ảnh hưởng đến chất lượng học tập của tụi tao không? Mình xin lỗi. Nhưng mà tất cả đều là hiểu nhầm nên mới trở nên như vậy. Mình thật sự không muốn chuyện này xảy ra. Mình xin lỗi. Tao không cần biết là hiểu nhầm gì cả. Ngày mai, mày tốt nhất đừng nên xuất hiện ở lớp nữa. Mày được người khác bao nuôi thì học hành làm cái gì nữa? Phá hoại tình cảm của người khác, thế mày không cảm thấy xấu hổ hay sao? Mà lại còn vác mặt đến trường như vậy. Nếu như tao là mày, tao xấu hổ đến nỗi cắt cổ tay, tự tử cho rồi. Không thể nào thản nhiên đến lớp như không như vậy. Rồi thì nó nhìn mọi người đang ngồi trong lớp hóng chuyện, sau đó nói. Này mọi người, trả lời xem, mình nói như vậy có đúng không? Kẻ không được cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng, chỉ làm được những việc như vậy. Còn học hành nữa, cũng không làm nên trò trống gì đâu. Bình thường Quỳnh Nhi rất lanh lợi, dễ mến, nên cũng được lòng một số thầy cô. Trong lớp, có rất nhiều người ghen tị với cô, thế nên bây giờ mượn dịp này trả thù công kích ngay. Ừ, đúng đấy. Nhân cách như vậy thì đi học làm cái gì nữa, nghỉ quắc cho xong. Đúng rồi, thôi nghỉ học đi, đừng có đến lớp nữa. Một mình làm ảnh hưởng đến cả một tập thể như vậy, thật đúng là không ra gì cả. Những lời hùa theo công kích Quỳnh Nhi cứ thay phiên nhau vang lên, khiến Quỳnh Nhi bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn, sợ hãi. Đầu óc của cô lúc này đang quay vòng vòng. Không phải, cô không phải là như vậy. Cô không làm gì có tội cả. Không nha em, chỉ vì cô quen với bạn trai lớn tuổi một chút, giàu có một chút, nên trở thành tội đồ như vậy sao? Cô đâu có cần anh ấy như vậy. Cho dù anh ấy không có gì, cô cũng vẫn yêu mà. Không phải, tuyệt đối không phải. Bọn họ nói sai rồi. Đừng nói nữa, đừng ai nói gì nữa. Lúc này thì Quỳnh Nhi hét lên một tiếng. Tuyết Trinh thấy cô như vậy, rất hài lòng. Nó đắc ý, nói tiếp. Cái gì mà không phải? Hét cái gì ở đây? Sự thật mãi mãi là sự thật. Mày là một đứa có nhân cách thối tha. Mày sẵn sàng vì tiền mà làm tất cả. Mày, đáng để cho mọi người khinh bỉ, nhổ nước bọt vào người đấy. Im ngay đi. Các người im cả đi. Quỳnh Nhi hét lên, rồi lập tức kéo ghế chạy ra ngoài. Cô vừa chạy vừa ôm mặt khóc nức nở. Cảnh vật xung quanh cứ như vậy bị nhòe đi trước mắt cô. Bóng dáng cô gái vừa khóc vừa chạy đi đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Ai ai cũng đều dừng lại, nhìn theo bóng dáng cô đang chạy ra cổng. Bỗng nhiên một người hét lên. Ấy, đừng chạy nữa, xe kìa. Cô nói vừa dứt, tiếng thắng xe gấp rút cùng với tiếng rầm vang lên khiến mọi người sợ hãi. Bọn Tuyết Trinh đang đứng trên lầu nhìn xuống, thấy cảnh tượng đó trong lòng bắt đầu run lên. Thân hình cô gái nhỏ kia cứ như thế ngã xuống, nằm trước đầu xe BMW rồi bất tỉnh. Người đàn ông lái chiếc xe màu đen kia chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì cả người như đông cứng lại. Anh vừa nhìn thấy cái gì vậy? Không phải là nhìn nhầm chứ? Khuôn mặt kia là Quỳnh Nhi. Đó chính là Quỳnh Nhi của anh mà. Đình Trương nhanh chóng mở cửa xuống xe, đi lên trước đầu xe của mình. Chen qua đám người đang bu đông kia, bế Quỳnh Nhi đưa lên xe. Cầm vô lăng điều khiển, tay của anh run rẩy không thôi. Anh phải cố gắng giữ bình tĩnh hết mức để đưa cô đến bệnh viện an toàn. Nhìn dòng xe tấp nập ở phía trước, mà lòng của anh nóng như lửa đốt. Anh bấm còi inh ỏi suốt cả dọc đường, để mấy chiếc xe đó mau tránh qua hết một bên, nhường đường cho anh. Mắt nhìn thấy Quỳnh Nhi bất tỉnh, nằm bên ghế phụ, mà lòng của anh run rẩy. Máu đỏ đã bắt đầu chảy ra từ những vị trí bị thương như trán, tay, chân, càng làm cho anh lo sợ hơn bất cứ thứ gì khác. Quãng đường đến bệnh viện chỉ có vài km mà sao anh lại cảm thấy nó xa như vậy? Đi mãi cũng không đến. Chỉ là 15 phút thôi mà cứ như là cả một thế kỷ vậy. Thật may là cuối cùng cũng đến được bệnh viện rồi. Không có thời gian chạy xe đổ vào chỗ cho ngay ngắn. Anh dừng xe trước sảnh bệnh viện rồi lập tức bế Quỳnh Nhi vào trong. Miệng thì lớn tiếng kêu lên với y tá. Xe đẩy đâu? Bảo lấy xe đẩy lại đây. Cô y tá nhìn thấy tình hình lập tức chạy đi lấy xe. Anh thì sốt ruột rồi quát lên. Nhanh lên đi. Các người làm ăn lề mề quá đấy. Đến khi Quỳnh Nhi được đẩy vào trong phòng cấp cứu, anh mới bình tĩnh lại đôi chút. Đi đến hàng ghế trước cửa phòng cấp cứu, anh ngồi bệt xuống đó, hai tay đan chặt vào nhau cho đỡ run rẩy. Nhìn trên tay mình còn dính máu của cô, cảm giác lo sợ trong lòng của anh chưa được vơi đi chút nào cả. Nhớ đến lúc nãy, vừa lái xe vào cổng trường, nhìn thấy dáng vẻ một cô gái vừa khóc lóc vừa chạy đi, khiến cho anh hơi nhíu mày mà quan sát. Dáng người kia sao lại quen thuộc như thế? Không phải chứ. Quỳnh Nhi, cô ấy chạy đi đâu mà cứ mãi cắm đầu cắm cổ, không nhìn đường thế kia. Lúc cô va thẳng vào đôi xe của anh, cũng thật may là anh thắng xe lại kịp. Nhưng mà với tốc độ chạy bộ của cô khi nãy, có lẽ cô ngã cũng không phải là nhẹ. Không ngờ đến lại khiến cô bất tỉnh, trán bị đập xuống đất đến chảy máu. Đám người vây quanh cô, vậy mà không có một ai chạy đến đưa cô đi bệnh viện, còn đứng chỉ trỏ bàn tán, khiến cho anh càng thêm tức giận. Nếu như có thời gian, anh đã dạy dỗ cho bọn chúng một bài học rồi. Lúc bế Quỳnh Nhi lên xe, anh lại còn loáng thoáng nghe được mấy câu. Ôi, thế đó chẳng phải cô gái được bao nuôi, đang hot mấy hôm nay sao? Công nhận khả năng dỗ dỗ đàn ông có khác. Chỉ cần giả vờ ngã xuống tí thôi, lập tức có đàn ông bế ngay. Mà cô ta bị như vậy cũng là quả báo đấy. Cướp người yêu, phá hoại hạnh phúc người khác, bảo sao mà lại không như vậy? Cầu cho cô ta bị thương nặng thật nặng đi, khỏi đi dụ dỗ đàn ông nữa. Cô gái kia chưa kịp nói xong câu đó, liền bị Đình Trương lườm cho một cái thật gay gắt, rồi ngay lập tức im bặt, sợ hãi cúi xuống đất, không dám nhìn thẳng lên nữa. Từ miệng của anh lúc này mới chậm rãi phun ra một câu nói. Các người, nghe cho kỹ đây. Cô gái nhỏ này chính là bạn gái tôi. Từ trước đến giờ, tôi cũng chỉ yêu một mình cô ấy. Các người tốt nhất, nên cầu mong cô ấy không có chuyện gì đi. Nếu không, tôi sẽ cho các người biết thế nào là trả giá. Nói xong câu đó, anh liền lên xe giẫm chân ga rồi chạy đi thật nhanh. Bọn người đó chắc là không nhận ra anh là ai, mới thản nhiên bàn tán như vậy. Có mặt anh ở đó mà bọn họ còn như vậy, thì sau lưng của anh sẽ như thế nào nữa? Tội nghiệp cho Quỳnh Nhi của anh, bởi vì anh vô tâm đã để cô chịu ấm ức rồi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tại sao Quỳnh Nhi lại vừa chạy vừa khóc như thế? Điều gì ở phía sau đã tác động đến cô? Nếu như lúc đó không phải là xe của anh, mà là một chiếc xe nào đó, không phải anh đạp thắng, mà là một người nào đó không để ý, cứ như vậy chạy đến, hoặc không có chiếc xe nào chạy vào trường cả, cô cứ như thế băng ra đường, thì sẽ ra sao? Anh thật sự không dám nghĩ đến. Bình tĩnh trở lại, Đình Trương lấy điện thoại gọi cho trợ lý, kêu cô ấy đi điều tra rõ ràng mọi chuyện nhanh nhất có thể. Tên thám tử kia không biết làm ăn kiểu gì, mà đến giờ này vẫn chưa nhận được tin tức gì cả. Ngay bây giờ, anh cần biết tất cả những chuyện đã xảy ra với Quỳnh Nhi. Khả năng làm việc của nhân viên anh thì không cần bàn cãi. Trong vòng một tiếng sau đó, cậu ấy mang đủ những tư liệu anh cần đến bệnh viện. Đọc hết những thông tin trên đó, mắt của anh đỏ au, trông vô cùng đáng sợ. Anh giận dữ chửi thề một tiếng rồi đấm mạnh lên bức tường của bệnh viện. Khốn kiếp! Quỳnh Nhi của anh, anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Vậy mà lại bị bọn chúng đối xử như vậy. Là ai? Ai cho bọn chúng có quyền đối xử với Quỳnh Nhi của anh như vậy chứ? Anh im lặng tầm 2 phút rồi trầm giọng nói với trợ lý của mình. Cậu lập tức đi giải quyết những chuyện này cho tôi. Điều tra rõ ràng xem, ai là người phía sau xúi giục bọn họ làm những việc này. Kêu ba mẹ bọn chúng, khôn hồn, đứng ra nhận lỗi với Quỳnh Nhi. Thành tâm xin lỗi cô ấy, rồi đem những đứa nhóc kia đi dạy dỗ lại cho đàng hoàng. Nếu như bọn họ không làm theo yêu cầu, đừng trách tại sao tôi độc ác. Tôi cho bọn chúng vào tù vì tôi xúc phạm danh dự người khác. Kinh phí mà chúng ta hỗ trợ cho trường hàng tháng, cắt hết cho tôi. Sẵn tiền cậu chuyển lời đến hiệu trưởng Tân làm. Ông ấy, nếu như không cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, chuẩn bị từ chức đi. Lần đầu tiên trợ lý thấy anh tức giận như vậy, nên cũng run lên mà sợ hãi. Ngay cả khi công trường gặp sự cố, hay hợp đồng lớn không ký được, chủ tịch cũng không đáng sợ như vậy. Như thế này cũng đủ hiểu tầm quan trọng của gái kia đối với chủ tịch là như thế nào. Lần này thì tiêu đời đám người kia rồi. Trợ lý trả lời anh ngay. Dạ vâng, chủ tịch. Tôi lập tức đi làm ngay. Khoan đã. Cậu có thuốc lá chứ? Trợ lý nghe thấy liền lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc với cái bật lửa rồi cẩn thận đưa bằng hai tay cho anh. Dạ đây ạ. Cảm ơn cậu. Đi làm những gì mà tôi vừa nói đi. Dạ vâng, tôi xin phép. Lúc này Thanh đi đến khoảng trống ở ngay hành lang rồi lấy từ trong bao thuốc ra một điếu. Sau đó đốt cháy, đưa lên miệng, hít một hơi thật sâu. Quy định của bệnh viện là không được hút thuốc. Tự nhiên mà Đình Trương mặc kệ. Anh cần giải thoát sự bức bối khó chịu trong người ra ngoài. Nếu không thì e rằng anh sẽ làm ra những việc khó kiểm soát mất. Kể ra thì cũng đã một năm rồi, anh không dùng đến loại chất kích thích này. Nói đúng hơn là từ khi có Quỳnh Nhi. Loại chất này đã dần được thay thế bằng những lần gặp cô ấy. Những lần nhìn thấy nụ cười, nhìn thấy cô vui vẻ. Chỉ cần có Quỳnh Nhi bên cạnh, thì những khó khăn phiền muộn trong anh đều tan biến hết. Anh không cần đến thuốc lá để giải quyết chúng nữa. Bây giờ Quỳnh Nhi đang nằm trong căn phòng kia. Không biết cô như thế nào rồi nữa. Những vết thương kia chắc làm cho cô đau lắm. Anh thật sự lo lắng quá. Thời gian lúc này từng phút từng giây trôi qua thật chậm. Anh như muốn phát điên lên vậy. Cảm giác bất lực thế này là lần đầu tiên anh trải qua. Và nó không hề dễ chịu tí nào cả. Còn mẹ của anh nữa, anh biết xử lý thế nào đây? Cứ để về nói chuyện với bà cho ra nhé, cũng không phải là cách. Nếu nói bà ấy chịu nghe, đã không phải nói làm gì nữa. Thế nhưng mà khổ nỗi bà ấy không chịu hiểu gì cả, cứ nhất quyết làm theo ý của bà thôi. Nói với bà xong rồi lại cái rồi thì mọi chuyện vẫn như vậy. Bỗng nhiên anh có một cảm giác không ổn lắm về mẹ của mình. Có lẽ anh cần làm một điều gì đó thật quyết liệt để bà ấy ngừng việc xen ngang vào chuyện riêng của anh. Nếu như không thì ai rằng Quỳnh Nhi của anh còn khổ dài dài. Cũng tại một căn phòng nào đó, giọng nói của một người phụ nữ vang lên. Cái gì? Đầu dây bên kia liền đáp lại. Dạ vâng, chính là như vậy à. Cậu Trương đã biết đến sự việc kia, bây giờ đang cho người xử lý, điều tra làm rõ. Cậu đã thủ tiêu hết những dấu vết kia rồi sao? Sạch sẽ rồi ạ. Đảm bảo không phát hiện ra. Cô cứ yên tâm. Người phụ nữ đó nghe như vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Như vậy thì tốt. Không có gì phải sợ. Cậu cứ bình tĩnh đi. Dạ vâng, tôi biết ạ. Tôi sẽ nghe ngóng thêm tình hình rồi báo lại cho cô. Không cần đâu. Tôi sẽ chuyển nốt số tiền còn lại cho cậu. Tạm thời thì cậu cứ lánh mặt đi. Đợi mọi chuyện lắng xuống, rồi hãy quay trở lại. Sau khi gọi xong cuộc điện thoại kia, khuôn mặt của người phụ nữ đó tuy rằng không còn sợ hãi nữa, nhưng mà vẫn thấy rõ sự lo lắng, bất an. Không ngờ rằng Đình Trương lại biết chuyện nhanh như vậy. Quả đúng là không gì có thể qua khỏi được tai mắt của anh ấy. Với tính tình của Đình Trương, nếu như phát hiện có người nhúng tay vào để bắt nạt cô gái kia, chắc là anh sẽ không tha cho kẻ đó. Nếu như anh ấy phát hiện ra thì dựa vào mối quan hệ thân thiết, Đình Trương có nể nang tình nghĩa bao nhiêu năm mà tha cho cô hay không? Điều này thì vẫn chưa đoán ra được. Tâm tư của người đàn ông này rất khó đoán. Cô đã cố gắng 13 năm vẫn không thể hiểu ra được. Hoàng Đào suy nghĩ điều gì đó liền nhấc máy gọi đến một số khác. Alo, bác gái à? Đình Trương anh ấy đã biết chuyện rồi bác à? Liệu rằng chuyện này có bị lộ ra là chúng ta không bác? Dạ vâng, con biết rồi à? Dạ vâng ạ, con chào bác. Gọi xong cuộc gọi đó, nghe được những lời bảo đảm kia mới khiến bản thân cô yên tâm đôi chút. cơ mặt thoáng sáng ra, trở lại bình thường như cũ. Chị Phương đang làm việc, mày mắt cứ giật giật mãi, không biết là có chuyện gì xảy ra. Nhân viên thấy chị có gì đó không ổn thì lên tiếng hỏi han. Chị Phương à, chị không sao chứ? Không sao. Không biết có chuyện gì mà mắt của chị cứ giật giật mãi từ nãy cho đến bây giờ. Cô nhân viên kia nghe thấy như vậy thì liền nói. Em nghe người ta bảo, mí mắt mà cứ giật như vậy thì có điểm xấu đấy. Tôi không nhớ là người thân của chị có chuyện gì sao? Bậy bạ nào. Con gái của chị giờ này đang ở trên lớp học. Làm sao mà có chuyện gì được? Chắc là do chị thức khuya nhiều quá thế nên mắt hơi mệt tí thôi. Nếu như vậy thì chị nghỉ ngơi một lát đi à? Được. Chị Phương tuy rằng ngoài mặt nói như vậy, nhưng mà trong lòng cũng rất lo lắng. Từ ngày chuyện của Quỳnh Nhi và Đình Trương xảy ra cho đến bây giờ, chị cứ luôn thấp thỏm không yên. Ngay cả khi Quỳnh Nhi nói đã chia tay với cậu ấy rồi, mà chị vẫn còn lo lắng. Bản năng của người mẹ chính là như vậy. Không thể ngừng lo lắng cho đứa con mà mình đứt ruột đẻ ra. Trong lòng thì cứ thấp thỏm không yên, làm chị không tập trung được. Và chị quyết định lấy điện thoại gọi cho Quỳnh Nhi, nhưng mà lại báo thuê bao. Nỗi lo lắng ngày càng hiện rõ. Chị lên bấm số cái Hương gọi tiếp. Dạ, alo à? Hương à con? Cái Hương nhận ra, đây chính là giọng của mẹ Quỳnh Nhi, liền lễ phép đáp lại. Dạ vâng, con chào bác à. À, con cho bác hỏi chiều nay, lớp con có tiết không vậy? Quỳnh Nhi có đi học không con? Cái Hương vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Nó cứ tưởng là mẹ Quỳnh Nhi muốn dò hỏi xem là Quỳnh Nhi có trốn học hay là không. Thế là nó hồn nhiên rồi nói. À, dạ chiều nay lớp con có tiết à? Hôm nay thì con bị ốm nên xin nghỉ. Buổi sáng Quỳnh Nhi có nói sẽ chép bài đầy đủ cho con mượn. Thế nên cô cứ yên tâm à. Chắc là giờ này bạn ấy đang ở trong lớp học bài. Nhưng mà sao vậy cô? À, không hiểu sao mà cô gọi cho con bé mãi không được. Điện thoại cứ báo thuê bao ấy. Cái Hương nhanh chóng giúp Quỳnh Nhi giải thích cho mẹ cô hiểu. Quỳnh Nhi hay có thói quen là khóa máy mỗi khi vào lớp học. Thế nên không sao đâu ạ. Thế để chiều nay tan lớp, con sẽ gọi bạn ấy. Nói bạn ấy gọi lại cho cô nhé. Vậy cô cảm ơn con nhé. Dạ vâng ạ. Ngay câu trả lời của cái Hương cũng khiến cho chị Phương an tâm được đôi chút. Gạt bỏ hết những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, chị rót một ly nước uống cho tỉnh táo, rồi sau đó tiếp tục giải quyết nốt đống công việc còn dang dở kia. Và chị quyết định chiều nay sẽ về sớm nấu món ngon đợi Quỳnh Nhi, chứ không tăng ca nữa. Con gái của chị chắc là vẫn còn buồn bởi vì chia tay với Đình Trương. Chị phải giúp nó vực dậy tinh thần. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Đình Trương liền ngay lập tức vứt điếu thuốc sang một bên, rồi chạy đến hỏi bác sĩ. Bác sĩ à, Quỳnh Nhi sao rồi? Cô ấy ổn chứ? Vì bác sĩ nọ không vội trả lời, nhìn chằm chằm vào anh một lát, sau đó thì tháo khẩu trang ra. Đình Trương thì gấp đến độ muốn nắm áo ông ta cho ngay một trận ấy. Biết là anh sốt ruột như vậy, thế mà lại còn trêu người nữa. Xin lỗi, nhưng mà cho hỏi, anh là gì của bệnh nhân thế? Là ông nội đi được chưa? Tôi hỏi ông là cô ấy sao rồi? Ông hỏi ngược lại tôi là sao thế? Tôi bây giờ có trả lời không đây? Đình Trương anh vô cùng nóng tính. Anh muốn biết tình hình của Quỳnh Nhi thế nào, thế mà ông ta cứ nói đâu đâu vậy. Phải biết sự kiên nhẫn của anh đối với những chuyện đó có liên quan đến Quỳnh Nhi đều là rất kém. Vậy mà bọn người này còn không biết điều. Bác sĩ thấy Đình Trương nóng giận như vậy thì không dám tỏ vẻ ta đây nữa, vội vàng nói. Cô ấy không sao cả, chỉ là bị xây sát nhẹ tay và chân, còn vết thương ở trán cũng không sao. Tôi đã kiểm tra đầu và các bộ phận, tất cả đều không có vấn đề gì cả. Cậu cứ yên tâm. Tôi muốn gặp cô ấy. Tôi đến phòng hồi sức để nghỉ ngơi. Người nhà nên chú ý một chút. Lúc này tôi thấy cô ấy tỉnh dậy, thế nhưng mà tâm trạng không được ổn định cho lắm, nên canh chừng cẩn thận. để cô ấy nghỉ ngơi điều độ nữa. Tôi biết rồi. Phòng đó ở đâu? Vị trí này lầu dưới. Đình Trương không nhiều lời với ông ta nữa, trực tiếp chạy xuống chỗ cô. Ngay bây giờ, chỉ cần nhìn thấy mặt của cô Thanh mới có thể yên tâm được. Nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh, nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn kia, đang yếu ớt nằm trên giường. Chỗ tay chân và trên trán đều được dán băng trắng. Tim của anh nhói lên từng nhịp. Thật may là cô không sao cả. Bước đến chỗ Quỳnh Nhi đang nằm, đôi mắt kia đang nhắm nghiền lại như ngủ thật say. Đôi môi khô khốc, sắc mặt thì nhợt nhạt. Quỳnh Nhi của anh đây sao? Cô gái luôn mang năng lượng đến cho anh đây sao? Sao mà cô lại thành ra bộ dạng thế này? Lúc này anh chỉ muốn ôm chầm lấy cô thật chặt vào trong lòng của mình. Nhưng mà lại lo sợ cô tỉnh giấc. Chỉ đành nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn thật khẽ. Một dòng nước mắt rơi từ khóe mi rơi xuống, đọng lại ngay má của cô. Anh liền đưa tay lau nó đi. Phải, là anh khóc. Lần đầu tiên trong đời, anh rơi nước mắt vì một cô gái. Đành Trương khóc bởi vì xót thương cho công chúa của anh. Nhìn cô như vậy, anh bất lực lắm. Nhưng mà hơn thế nữa là cảm giác tức giận. Anh tức giận bởi vì bản thân mình đã không thể nào bảo vệ tốt cho cô, như lời anh đã từng nói. Cứ như vậy, hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, Đình Trương vẫn duy trì một tư thế ngồi cạnh giường cô. Tay của mình nắm lấy tay cô, nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy. Gương mặt, anh đã nhìn vô số lần, mà vẫn không biết chán là gì cả. Rồi Thanh bỗng nhiên kích động khi thấy Quỳnh Nhi hơi nhíu mày. Cặp mắt kia đang dần hé mở. Anh liền lo lắng hỏi han cô. Quỳnh Nhi, em tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào rồi? Cô không hề đáp lại, nhíu mày nhìn xung quanh. Khung cảnh này ở đâu mà lại là như vậy? Cô đang ở đâu đây? Trong đầu của Quỳnh Nhi tua lại mọi hoạt động từ sáng cho đến trưa. Khi nhớ đến mọi chuyện, cô liền thay đổi sắc mặt, từ mệt mỏi thành sợ hãi. Không, không mà. Đình Trương thấy cô bỗng nhiên hét lên sợ hãi như vậy, thì vội vã ôm chầm lấy cô vỗ về an ủi. Anh biết là bây giờ cô đang rất đau lòng. Chắc là cô lại nhớ đến chuyện lúc trưa. Quỳnh Nhi, bình tĩnh đi em. Có anh ở đây rồi, không sao cả. Không ai làm gì được em đâu. Ngoan đi, không sao cả mà. Vừa nói Thanh vừa vỗ vỗ lưng cô rồi dỗ dành. Quỳnh Nhi thuận theo vòng ôm của anh, tựa đầu vào ngực khóc nức nở. Mùi hương quen thuộc từ cơ thể của anh khiến cô yên tâm đôi chút. Tay của Đình Trương vẫn kiên nhẫn vỗ vỗ lưng cô. Anh dịu dàng nói. Được rồi, không sao. Em cứ khóc cho nhẹ lòng đi. Giải tỏa hết áp lực ra đi. Không sao cả. Còn có anh ở bên mà. Anh chia sẻ cùng với em. Có khó khăn hay ở mức gì, anh đều giải quyết cho em. Yên tâm đi nhé. Nghe những lời chú nói mà Quỳnh Nhi lại khóc to hơn nữa. Thật may đã có chú ở đây. Là chú đang ở cạnh cô. Chú à. Mọi người nói. Những tiếng nức nghẹn ngào làm cho Quỳnh Nhi không thể nào nói được thành câu hoàn chỉnh. Cổ họng của cô nghẹn lại, nói không ra hơi. Rồi thì cứ như vậy khóc như muốn ngất đi vậy. Đành Trương chua xót trong lòng. Anh ôm cô chặt hơn nữa. Vừa vuốt tóc cô rồi vừa nói. Anh biết mà. Anh biết cả rồi. Ngoan đi. Anh đã giải quyết mọi chuyện rồi, thế nên không sao cả đâu. Quỳnh Nhi tuy rằng gật đầu, nhưng mà vẫn cứ bật khóc nức nở kể với anh. Bọn họ nói, em được chú bao nuôi. Em lợi dụng chú để lấy tiền. Em không có liêm sỉ tự trọng. Em đến với chú. Nhưng mà em không phải như vậy. Em là hoàn toàn thật lòng mà. Chú à, chú tin em được chứ? Em không hề lợi dụng gì chú cả. Tin chứ? Đương nhiên là anh tin em mà. Anh biết tình cảm của em dành cho anh là như thế nào. Em cũng đừng nghe bọn họ nói như vậy. Bọn họ không đáng tin. Chỉ cần anh vẫn luôn tin tưởng em là được rồi. Ngoan nhé. Rồi thì Quỳnh Nhi cứ như vậy trong lòng của anh, vừa khóc nức nở vừa lắc đầu nói. Em không có. Em thực sự không có như vậy mà. Tại sao bọn họ lại nói em là kẻ xấu xa như vậy. Quỳnh Nhi càng khóc, tim anh lại càng quằn thắt. Đám người đáng ghét kia sao lại dám ăn hiếp một cô bé như Quỳnh Nhi? Cô ấy có tội tình gì mà lại bị đối xử như vậy? Đột nhiên Quỳnh Nhi buông anh xa rồi lớn tiếng xua đuổi. Không, chú đi đi. Tôi và chú đã chia tay rồi. Chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa. Chú đi đi. Đình Trương nhíu mày tức giận. Quỳnh Nhi đang rũ bỏ mọi quan hệ với anh sao? Chỉ mới vài giây trước, cô còn khóc lóc kể lể với anh. Bây giờ thì lại cố chấp đuổi anh đi là thế nào vậy? Bọn họ rốt cuộc đã làm gì mà lại khiến cho cô sợ anh như vậy? Anh không đi đâu cả. Anh ở đây với em. Không. Chú đi đi. Đi đi mà. Tôi và chú chia tay rồi. Chúng ta không có quan hệ gì cả. Làm ơn đấy. Quỳnh Nhi vừa nói vừa vùng vẫy xoa hai tay đuổi anh. Đình Trương phải dùng sức một chút để khống chế cô lại, rồi nghiêm giọng nói. Quỳnh Nhi, em bình tĩnh lại cho anh đi. Em đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta đấy. Nếu như em còn quấy phá đuổi anh đi nữa, đừng trách tại sao anh lại đổi ý. Nên nhớ bây giờ anh và em vẫn còn quan hệ yêu đương. Anh ở đây lo lắng chăm sóc cho em là hoàn toàn hợp lý. Em không được đuổi anh đi. Cô nghe anh nói như vậy thì ngồi im lại sững sờ. Đúng như vậy, cô và anh vẫn chưa chia tay. Giữa bọn họ còn có một thỏa thuận. Mà nếu như anh không nhắc đến, cô đã quên mất vấn đề này. Lúc này thì tiếng gõ cửa vang lên, làm cho hai người họ nhất thời im bặt, đồng loạt nhìn xa. Quỳnh Nhi nhìn theo bóng lưng của Đình Trương đang đi về phía cửa, đồng thời đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt còn rơi trên mặt. Cô nghĩ chắc là y tá đến xem tình hình, nên ngoan ngoãn nằm xuống giường chờ đợi. Nào ngờ đâu nghe tiếng nói, sợi lời cùng với tiếng bước chân của một đám người. Quỳnh Nhi lập tức ngồi dậy. Ơ, tức kia không phải là hiệu trưởng trường cô sao? Tôi không hiểu là thầy ấy đến đây để làm gì. Đình Trương khi vừa mở cửa ra, nhìn thấy đám người này, cũng không lấy làm bất ngờ. Tốc độ làm việc thế này không phải lần đầu tiên gặp phải. Anh lanh lùng hỏi. Có việc gì? Thầy hiệu trưởng toát cả mồ hôi, kính cẩn cười thật tươi rồi nói với anh. Chào cậu Trương. Chuyện là tôi cùng với mọi người muốn đến hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Quỳnh Nhi. Không biết là chúng tôi có thể vào gặp em ấy không cậu? Quỳnh Nhi không rảnh. Cô ấy bận nghỉ ngơi rồi. Mấy người đi về đi. Nói xong Thanh định đóng cửa. Bỗng nhiên bàn tay của hiệu trưởng nhanh chóng đưa ra cản lại. Ông ấy vừa lúng túng vừa nói. Cậu Trương, khi nghe tin chúng tôi liền gấp rút chạy ngay đến đây. Cũng mong cậu nể chút tình nghĩa mà cho chúng tôi vào thăm em ấy. Tôi đã nói rồi. Không là không. Các người đi về đi. Đám người phía sau thấy như vậy thì lên tiếng cầu xin theo. Xin cầu đấy. Để chúng tôi gặp Quỳnh Nhi một lát. Sẽ không tốn nhiều thời gian đâu. Chỉ làm 5 phút thôi. Đúng đấy. Chúng tôi chỉ cần nói với cô ấy vài ba câu thôi. Đúng vậy, đúng vậy. Quỳnh Nhi nhìn thấy như thế cũng nói đỡ cho bọn họ. Phần vì cô cũng muốn biết mọi người đến đây để làm gì. Chú à, cho mọi người vào đi. Đình Trương đành thở dài bất lực nói. Được rồi, cho các người vào. Còn đám nhóc kia đứng ở ngoài đi. Xong rồi, anh liền đi đến bên giường Quỳnh Nhi, ngồi xuống. Bàn tay vuốt ve sửa sang lại tóc cho cô. Miệng thì ghé tai cô thì thầm nói nhỏ. Bình tĩnh đi, em không cần phải sợ, có anh ở đây rồi. Anh có thể hiểu được Quỳnh Nhi bây giờ đang vô cùng lo lắng. Nắm lấy tay của cô và anh cảm nhận rõ bàn tay đó đang run lên. Hiệu trưởng bước vào trong, nhìn thấy Quỳnh Nhi đang ngồi trên giường bệnh thì liền đi đến. Thế nhưng mà khi ông ta muốn lại gần thì đã bị ánh mắt của Đình Trương làm cho sợ hãi. Không rét mà run, không dám di chuyển thêm. Ông ta lên tiếng. Quỳnh Nhi, em thấy thế nào rồi? Cô lễ phép đáp lại. Dạ, em vẫn ổn à. Cảm ơn thầy đã quan tâm đến em. Không có gì. Em là sinh viên của trường chúng ta mà. Đôi tai Đình Trương vừa nghe ông ấy nói câu này thì mỉa mai. Vậy sao? Thầy vẫn còn nhớ em ấy là sinh viên của trường thầy cơ đấy. Tôi... Ông ấy ấp a ấp úng khiến cho bầu không khí gượng gạo theo. Quỳnh Nhi lên tiếng, phá vỡ đi khoảnh khắc ngột ngạt này. Không sao đâu thầy. Nhưng mọi người đến đây đông đủ như vậy là có chuyện gì vậy à? Một người phụ nữ trong đám người kia bước về phía cô rồi nói. Cháu Quỳnh Nhi này, cô chính là mẹ của Tuyết Trinh. Nghe đến chữ Tuyết Trinh thì Quỳnh Nhi sợ hãi rụt người lại. Câu nói của cô ấy lúc trưa lại rồi đến tâm trí của cô. Mày đừng có đến lớp nữa được không? Tụi mày không biết xấu hổ sao? Nếu như tao là mày, tao sẽ tự tử, chết quách cho xong. Làm gì mà dám vác mặt đi học được nữa? Đúng là không có lòng tự trọng. Đang miên man nhớ lại thì một bàn tay ấm áp đặt lên tay của Quỳnh Nhi mà vỗ về, khiến cô bình tĩnh lại không nghĩ đến nó nữa. Ngăn cho nước mắt không rơi xa, Quỳnh Nhi hỏi người phụ nữ đó. Sao có chuyện gì vậy? Người phụ nữ cố gắng tỏ ra vẻ hòa nhã nhất rồi nói. Cô đến đây là muốn xin lỗi con vì những lời mà Tuyết Trinh đã nói làm cho con tổn thương. Con bé nó hơi thẳng tính nên có sao nói vậy. Con bỏ qua cho nó nhé. Người phụ nữ đó nói xong, đám người trung niên phía sau kia đồng loạt lên tiếng hùa theo. Đúng đấy, bọn nó còn trẻ người non giả mà. Dù sao thì cháu cũng không gặp ảnh hưởng gì lớn. Cháu nên bỏ qua cho bạn bè đi. Không nên quá ích kỷ mà ghi thù vào lòng như thế. Đúng đấy, chuyện cũng không đáng là bao cả. Có sao nói vậy, không đáng là bao. Trẻ người non giả, ích kỷ mà ghi thù à? Hóa ra bọn nhóc kia hư đốn là vì những thành phần thế này. Chứ bọn họ muốn cô Thành như thế nào thì mới cảm thấy là đáng đây. Quỳnh Nhi của anh bị như vậy còn chưa đủ sao. Nhìn đến cô nhóc của mình, vậy mà cô ấy hình như còn có ý định bỏ qua cho bọn người đó. Ôi trời! Không để cho cô lên tiếng, anh cướp lời ngay. Tại sao phải bỏ qua? Con cái các người gây tội, chỉ cần một câu xin lỗi là xong sao? Dễ dàng như vậy à? Tôi không bỏ qua đấy. Mấy người đang làm gì đây? Đây là thái độ xin lỗi chân thành của các người sao? Hiệu trưởng nghe như vậy thì lại tiếp tục lo sợ. Không biết làm người đàn ông này muốn sao nữa. Cậu Trương, tức không phải là cậu nói... Tôi nói làm sao? Nếu như thái độ của bọn họ thành tâm, thì tôi còn có thể suy nghĩ lại mà không truy tới cùng. Nhưng mà nhìn xem. Bọn họ đến không phải là xin lỗi, mà là đến để đổ lỗi cho bạn gái tôi. Tôi nói xem đi, tôi bỏ qua thế nào đấy? Đình Trương nhớn mày đanh thép nói ra từng câu từng chữ. Bọn người đó lập tức ngậm miệng. Chỉ riêng một người đàn ông trong đám người đó lên tiếng tranh chấp với anh. Cậu dù sao cũng không phải là người thân hay ba mẹ gì của con bé. Lấy quyền gì ép buộc chúng tôi làm này làm kia? Cậu bao nhiêu tuổi mà lại đi quen một đứa nhóc như vậy? Tôi không thấy xấu hổ hay sao mà lại còn ở đây bắt bẻ chúng tôi nữa? Anh nghe như thế bật cười thật lớn rồi thốt ra một câu. Ông chắc chứ? Điều cười của anh làm cho ông ta bất giác lạnh cả sống lưng. Dám dùng dòng điều đó nói chuyện với anh, xem ra ông ta không biết mặt anh rồi. Có lẽ sau vụ này anh cần phải quảng bá thêm về hình ảnh của mình để mọi người có cơ hội biết đến nhiều hơn. Chứ mà lâu lâu xuất hiện thì những kẻ không biết điều mà tấu hài như thế này làm tranh buồn cười quá. Đặt Quỳnh Nhi ngồi im trên giường, anh đi đến vỗ vai ông ta rồi nói. Vậy thì cứ đợi xem. Nói xong, anh liền đi đến mở cửa phòng bệnh xa. Tiến khách. Thái độ của anh làm bọn người kia bé mặt không thôi. Anh chính là như vậy. Không muốn phí lời với những hạng người này. Duy nhất chỉ có thầy hiệu trưởng là không biết xấu hổ, mặc kệ mặt mũi của mình, chạy lại rồi nói với anh. Ấy cậu Trương, cậu thật sự không thay đổi quyết định sao? Anh không hề đáp lời ông ta, bày ra dáng vẻ mất kiên nhẫn. Ông ta thấy như vậy thì không dám hỏi nữa, ngay lập tức biết điều mà rời đi ngay. Đóng cửa phòng lại, anh bước đến giường Quỳnh Nhi hỏi thăm cô. Em không sao chứ? Em không sao. Nhưng mà sao anh không tha cho bọn họ vậy? Cô gái này bản tính hiền lành, lương thiện thì đương nhiên rất tốt. Nhưng mà cô cứ như vậy mãi chỉ khiến cho mọi người dựa vào điều đó ức hiếp cô thôi. Anh nghiêm giọng dạy dỗ cô. Quỳnh Nhi, anh biết là con người của em tốt bụng, rất dễ tin tưởng người khác. Đối xử với người khác cũng không tính toán so đo. Tuy nhiên, chuyện gì không đáng, bỏ qua được thì em hãy bỏ qua. Nhưng mà ảnh hưởng đến bản thân của em nhiều như vậy, em không nên thương xót bọn họ làm gì. Bản tính của họ đã như vậy. Bây giờ em mà tha thứ, thì nhất định sau này, họ sẽ được nước lấn tới. Em phải biết tự bảo vệ chính mình, tuyệt đối không được yếu mềm. Có anh ở đây bảo vệ em. Nhưng mà nếu như không có anh thì sao? Em cứ để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm à? Như vậy người ta gọi là ngu ngốc đấy. Bọn họ không mắng thầm trước mặt của em, nhưng mà sau lưng thì chưa chắc là như vậy. Em phải thay đổi cách nhìn nhận về một người thì bản thân của em mới không bị thiệt thòi được. Những lúc không có anh ở bên cạnh, em cũng có thể tự bảo vệ tốt cho bản thân. Anh cũng sẽ không phải sốt ruột lo lắng quá nhiều nữa. Quỳnh Nhi nghe chú nói mà gật đầu. Chú nói đúng. Có lẽ cô cần phải mạnh mẽ hơn thì mới có thể bảo vệ được bản thân và những người xung quanh. Đình Trương không nói tiếp nữa. Anh nhẹ nhàng xoa đầu của cô rồi hỏi. Thế đói chưa? Anh đi mua đồ ăn cho em nhé. Quỳnh Nhi lắc đầu, ánh mắt đáng thương mà nói vang. Em muốn về nhà. Về nhà sao? Quỳnh Nhi gật gật. Cô muốn về là có hai lý do. Thứ nhất, không ai thích ở bệnh viện một chút nào cả, và cô cũng như vậy. Thứ hai, cô muốn tránh mặt chú. Cô sợ chỉ cần có chú ở bên chăm sóc vỗ về, thì cô sẽ không nỡ lòng mà rời xa chú. Đình Trương, sao có thể không biết suy nghĩ này của cô chứ? Anh trầm giọng rồi nói. Được, để anh đi hỏi bác sĩ xem thế nào. Vâng ạ. Quỳnh Nhi ngoan ngoãn đợi chú đi hỏi bác sĩ. Cô đã quyết định rồi. Nếu như cô không được xuất viện thì lập tức trốn về ngay. Điện thoại không mang theo trong người. Quỳnh Nhi sợ mẹ lo lắng vì cô không về nhà, nên cô không thể nào ở lại đi được. Cũng may là bác sĩ nói thể trạng của cô tốt, có thể xuất viện. Quỳnh Nhi đâu phải tốn công trốn chạy làm gì. Đình Trương nhanh chóng làm thủ tục xuất viện cho cô, rồi sau đó đưa cô ra xe để về nhà. Bởi vì chân của Quỳnh Nhi không tiện đi lại, nên anh đã phải bế cô. Thế nhưng mà khi đến nhà cô, chú không dừng xe lại ở nơi mình hay đậu, mà chạy thẳng đến trước cổng nhà cô, làm cho Quỳnh Nhi hốt hoảng. Úi, sao chú lại... Chân của em đang bị thương, đi lại không tiện, cứ để tôi bế em vào nhà. Nói rồi thì Đình Trương liền mở cửa xuống xe làm cho cô ngơ ngác. Cho đến khi cánh cửa sát bên mình mở ra, cô mới lắp bắp nói. Chú à, chú làm gì vậy? Tôi tự đi được mà. Em nên ngoan ngoãn một chút đi. Đừng để tôi mang em trở lại bệnh viện đấy. Quỳnh Nhi nghe như thế thì liền im bặt. Nói gì thì nói chứ, thách thức ông chú này là sai lầm. Cô vẫn nên an phận thì hơn. Dù sao giờ này mẹ cũng chưa về, sẽ không có chuyện gì đâu. Ai mà ngờ Quỳnh Nhi còn chưa nhẹ nhõm được quá 3 giây thì cạch một tiếng. Cánh cổng nhà kéo mở. Chị Phương xuất hiện với tạp dề đang đeo trên người, mà trừng mắt nhìn chú đang bế cô. Mẹ. Phải nói là chị Phương lúc này cũng vô cùng sốc. Nhưng mà khi nhìn đến mấy miếng băng gạc trên người của cô thì lập tức lo sốt vó. Quỳnh Nhi, con sao vậy? Tay chân mặt mũi bị gì thế kìa? Sao mà lại băng bó nhiều như thế? Bà vừa nói vừa tiến đến xem xét cô thế nào. Chú lại im lặng bế cô vào trong, vừa đi vừa nói. Vào nhà rồi hay nói chuyện? Quỳnh Nhi đang nằm trên tay của chú, nên không thể có sự phản kháng nào cả. Cô chỉ đành nói với mẹ của mình. Con không sao à? Bất cẩn thế nên bị ngã thôi. Đình Trương bế cô đi thẳng vào trong. Anh rất lịch sự mà dừng lại ngay cửa. Dùng hai chân của mình cố gắng cởi đôi giày của anh đang mang ra, rồi mới bước vào nhà. Phòng của em ở đâu vậy? Đi thẳng lên lầu rồi sẽ phải. Đình Trương im lặng nghe theo chỉ dẫn của cô mà đi lên lầu. Đứng trước cửa phòng của cô, anh lạnh giọng nói. Em mở cửa đi. Quỳnh Nhi chỉ biết im lặng nghe theo lời của anh xăm xăm, thò cánh tay của mình xuống rồi vặn khóa cửa. Chị Phương ở dưới nhà lúc này cũng vội vàng khóa cổng rồi chạy vào trong, mà không để ý ở phía bên kia đường đang có một chiếc xe con màu đỏ dừng lại. Người trong xe đồng loạt nhìn về bên này xem xét. Ánh mắt của người phụ nữ kia sâu xa khó đoán, mà lên tiếng nói với cô gái bên cạnh. Xem ra hai mẹ con nhà này là người không biết điều rồi. Phải cho bọn họ một bài học mới được. Cô gái ngồi ghế lái quay sang hỏi bà. Bác gái, bác định làm gì ạ? Từ từ rồi thì con sẽ biết thôi. Đình Trương bây giờ đang giáo giết cho người điều tra sự việc kia. Chúng ta tốt nhất nên im lặng một thời gian, đợi mọi việc lắng xuống rồi hay hành động. Dạ vâng. Cô gái kia hơi chần chừ, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn đáp lại, khiến trong lòng của bà như có một dòng nước ấm chảy ngang. Bà nhẹ nhàng vuốt tóc cô gái rồi nói. Yên tâm đi, bác sẽ không để con chịu thiệt đâu. Con cảm ơn bác ạ. Bà ấy mỉm cười hài lòng rồi nói. Thế hay là chúng ta đi spa giải trí đi. Từ hôm trước đến bây giờ cũng mệt quá rồi còn gì. Dạ vâng được ạ. Rồi thì chiếc xe kia từ từ lăn bánh rời khỏi chỗ đó mà không một ai hay biết điều gì cả. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện này. Và cũng chỉ còn một tập nữa thôi sẽ khép lại bộ truyện Gặp Gỡ Là Nên Duyên đến từ tác giả Thanh An. Không biết là quý vị và các bạn có bất cứ những suy đoán nào cho cái kết của câu chuyện cũng như là những tình huống mà chúng ta đã vừa lắng nghe. Hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.